Chương 803, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Chương 803, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Vương Hiên, ta tôn xưng ngươi là một tiếng nói tổ là nể tình ngươi tiêu diệt Long tộc đối với thế giới này có công. Một con ngựa thì một con ngựa. Ngươi giết hại ta sư phụ Hồng Quân đạo tổ, bây giờ còn làm tổn thương ta sư muội. Ngươi đã đưa tới cửa. Cái này thù mới thù cũ liền cùng nhau báo. Thượng Thanh đạo nhân những lời này triệt để đem Vương Hiên đẩy tới mặt đối lập, xem ra giữa hai người mâu thuẫn đã không có biện pháp giải quyết rồi. Thái Thanh đạo nhân nghe thế lời nói chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, cái này triệt để đem lời cho nói chết rồi a Vương Hiên đạo tổ, chớ cùng ta sư đệ không chấp nhận, hắn tính tình nóng nảy, nói có nhiều đắc tội, nhưng cái này sáng thế chi lực chính là ta bổn nguyên chi lực, nếu như mạnh mẽ hút ra sẽ đối với ta căn cơ bị hao tổn, bọn ta không kham nổi nguy hiểm lớn như vậy, sở dĩ thứ cho khó tầm mệnh. Ngọc Thanh hơi không người nói trong giọng nói dường như mang theo ấy nấy, nhưng lời trong lời ngoài cùng Thượng Thanh đạo nhân nói bất quá là một cái ý tứ. Vương Hiên nhìn thấy Tam Thanh đạo nhân như vậy thái độ, nhãn thần cũng từ từ biến thành ấm lãnh. Đã như vậy, sau này không yêu cầu ta. Vương Hiên lạnh lùng quẳng xuống một câu nói, xoay người ly khai. Bất quá Vương Hiên vẫn chưa ly khai bao xa, mà là tại gần nhất một ngọn núi tạm thời dừng lại, bởi vì hắn biết, hư vô sớm muộn sẽ đến. Đến lúc đó Tam Thanh đạo nhân liền sẽ biết ban đầu chính mình có ngu xuẩn cỡ nào. Thượng Thanh đạo nhân thấy Vương Hiên ly khai, trong lòng một trận thống khoái. Người xem, cái này Vương Hiên không gì hơn cái này, nếu thật cùng Tam Thanh xem động thủ, hắn không chết cũng phải lột lớp ra. Thượng Thanh đạo nhân tự phụ nói. Không phải, Vương Hiên nếu tu vi đến nơi này vậy cảnh giới, suy tính cũng không phải như vậy cả, có lẽ thật có hư vô cái này mà vẩn. Truyền lệnh xuống Tam Thanh xem cảnh giới như trước không thể nối chế. Ngọc Thanh đạo nhân nhíu mày trầm tư nói. Thái Thanh đạo nhân đồng dạng là lo lắng, Thái Thanh đạo nhân dùng thiên can địa chi đơn giản tính một quẻ tượng, sắc mặt trắng bệnh. Dường như dự kiến cực kỳ chuyện kinh khủng. Ngày mai Tam Thanh xem bên trong có lẽ sẽ có họa sát thân. Thái Thanh đạo nhân tay run run nói. Lúc này ba người biểu tình mới, chỉ có, biến đến ngưng trọng. Nhưng cái này họa sát thân định nghĩa cực kỳ rộng khắp. Chỉ phải đổ máu đều xem như là họa sát thần, có thể là có đệ tử đi bộ lộn nhào dập đầu bể đầu, cũng có thể là đệ tử làm cơm cắt bể dành tay, nghiêm trọng nhất chính là Tam Thanh xem bên trong người toàn diện, không một người còn sống. Cái này họa sát thân có thể lớn có thể nhỏ. Mà Ngọc Thanh đạo nhân cũng vẻ mặt nghiêm trọng, từ tay áo chung lấy ra 6 miếng tiền tệ, chuẩn bị tinh tế dò xét một phen. Thế nhưng hiện ra quái tượng cũng là sương mù nồng nặc, không cách nào thấy rõ chân tướng. Chẳng lẽ là Vương Hiên tức giận chưa tiêu, ngày mai đến đây Tam Thanh xem náo sự. Thượng Thanh đạo nhân nghiêm túc nói, từ đầu đến cuối Thượng Thanh đạo nhân đều không có tin tưởng có hư vô như thế ma vật tồn tại. Bất luận như thế nào, cái này họa sát thân là cực kỳ tiểu, chúng ta đều muốn cảnh giác ứng đối. Ngọc Thanh biểu tình biến đến nghiêm túc. Lúc này đã hoàng hôn, ban đêm gió tới cực nhanh, gió thổi đi hoàng hôn, mang đến tĩnh dạng, ban đêm gió càng ngày càng phát, phản phất ma vật ở ngoài cửa sổ gào thét. Ngọc Thanh đạo nhân không có đi vào giấc ngủ, mà là ở trong đại điện nhắm mắt dưỡng thần, hắn cần quan tâm Tam Thanh điện toàn bộ. Thẳng đến họa sát thân rời đi, ban đêm thiên thượng dĩ nhiên bay xuống từng mảnh hoa tuyết. Tuy là Tam Thanh xem vốn là thành lập cùng trên núi cao, tiếp theo điểm hoa tuyết không phải là cái gì kỳ quái sự tình, bất quá đang gặp đặc thù thời kỳ, mỗi một điểm tỉ mỉ đều đáng giá khẩn cấp ứng đối. Ban đêm nhiệt độ chợt giảm xuống, gió to cuốn mây tuyết, tựa hồ muốn Tam Thanh xem bao phủ. Ngọc Thanh đạo nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn đã nhận ra một cỗ khí tức cường đại. Cường đại đến hắn không cách nào dò xét đến đối phương rốt cuộc là tu vi gì. Phải biết rằng Ngọc Thanh đạo nhân tu vi đã là tháng 2 năm 12 giai. Nếu muốn làm cho Ngọc Thanh đạo nhân không cách nào dò xét đến tu vi ít nhất phải 30 giai. Chẳng lẽ Vương Hiên nói là thật? Ngọc Thanh đạo nhân trong lòng hoảng loạn. Vội vàng truyền âm đổi Thượng Thanh đạo nhân cùng Thái Thanh đạo nhân. Hai người đồng dạng không ngủ, đều ở đây kỳ quái cái này đột nhiên đại tuyết. Ba người lần nữa tụ tập ở Tam Thanh đại điện bên trên. Thái Thanh đạo nhân mặt hốt hoảng nói, có lẽ Vương Hiên theo như lời cũng không phải lời nói dối, e rằng thật có như vậy huyền huyễn ma vật. Thượng Thanh đạo nhân cũng là như trước khinh bị nói, đây bất quá là phong tuyết triệu hoán chi thuật, đơn giản ma vật liền có thể sử xuất, nói không chừng đây là Vương Hiên tiểu nhi kia sử xiết mà thôi. Ngọc Thanh đạo nhân gương mặt nghiêm túc, hai mắt chặt đinh phía trước, tựa như đang tự hỏi cái gì. Mà lúc này ngoài phòng bạch tuyết lúc này bị gió to cuồn cuộn nổi lên, từng bước tạo thành một cái nhân hình, người tuyết hướng phía đại điện chậm rãi đi tới, cái bóng bị chiếu rọi ở trước cửa. Liên tại người tuyết chuẩn bị muốn mở cửa lúc, cửa từ giữa mở ra, một bà phất trần trực bước người tuyết mà đi. Phất trần thiên ti xuyên qua người tuyết, trong lúc nhất thời người tuyết tàn mát, biến trở về một đống bạch tuyết. Hai anh, chính là chút tài mọn. Thượng Thanh đạo nhân hừ lạnh nói, điểm này pháp thuật tựa như một đầu ngón tay không ngừng kích thích Tam Thanh đạo nhân thần kinh. Vương Hiên, mau ra đây, ta biết đây hết thảy đều là ngươi giở trò quỷ. Chúng ta là sẽ không giao ra sáng thế lực. Dẹp ý niệm này a. Thượng Thanh đạo nhân hướng phía ngoài phòng lớn tiếng hô. Có lẽ là bởi vì sợ hãi, như vậy kêu to có thể cho chính mình thêm can đảm một chút. Vương Hiên cũng không trở về phục, đáp lại chỉ có đầy trời phi tuyết, mà ở ba người cho rằng kết thúc lúc, đây bất quá là một vòng mới bắt đầu mà thôi, một cái người tuyết ở trong gió chậm rãi hình thành. Mỗi đi một bước, người tuyết thân hình liền hoàn chỉnh một phần, thẳng đến Tam Thanh điện trước bậc thang, một cái quỷ dị người tuyết liệt chống giống miệng nói, không nghĩ tới nữ hoa sáng thế chi lực lại bị hắn lấy đi. Cú may dành trước hắn một bước đến đây, hắc hắc. Hư vô dường như cũng không thèm để ý Tam Thanh đạo nhân cùng hoàng, tự mình nói rằng: "Ngươi rốt cuộc là phương nào yêu vật?" Thái Thanh đạo nhân vung vẫy phất trần hô lớn. Hư vô ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ cần không có Vương Hiên bảo hộ, Tam Thanh đạo nhân ở trong tay hắn cái gì cũng không phải. Thái Thanh đạo nhân thấy hư vô như trước đi về phía trước, vung vẫy phất trần, một đoàn thanh khí bay ra, nhưng xuyên qua người tuyết thân hình. tại hắn phía sau đập ra một cái hố to. Cái này rốt cuộc là thứ gì a? Thái Thanh đạo nhân kinh hoàng nói. Không nghĩ tới chính mình công kích dĩ nhiên đối với hắn vô hiệu. Hành, hèn bọn con kiến hôi. Hư Vô Kinh thường nói, sau đó đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem Thái Thanh bắt đi. Người tuyết ha to mồm, đầu dĩ nhiên bành trướng mấy lần, lúc này phảng phất một cái thâm nguyên, Thái Thanh đạo nhân ở tại trong tay dĩ nhiên không thể chống đỡ một chút nào. Tất cả huyệt vị bị chặn, dùng không ra lực lượng. Thái Thanh đạo nhân bị nuốt vào trong bụng, sáng thế chi lực bị gắng gượng lôi kéo đi ra, Thái Thanh đạo nhân chỉ cảm thấy đan điền bị người xé rách, đau nhức truyền khắp toàn thân, kêu rên ở người tuyết trong bụng thật lâu truyền vang. Vương Hiên đạo tổ, chúng ta biết sai rồi, nhanh cứu lấy chúng ta. Ngọc Thanh đạo nhân thất kinh hô lớn. Ở tử vong trước mặt tôn nghiêm tính cái gì? Thậm chí ngay cả Thượng Thanh đạo nhân cũng là trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ, không nên. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Người tuyết lại khỏe miệng nước bắt đầu cười nói, ta muốn mạng của ngươi khăn. Cái này tiểu ý theo Thượng Thanh đạo nhân lại dường như vừa đòi mạng. Chương 804, Tam Thanh chỉ còn một rõ ràng. Chương 804, Tam Thanh chỉ còn một rõ ràng. Phanh. Tiếng vang ầm ầm ở Tam Thanh cửa đóng tiền chuyển tới. Đang nổ tiếng kích lên trong cho bụi, Vương Hiên thân ảnh hiện hiện. Vương Hiên một bên hướng phía Tam Thanh đại điện trước chạy đi, một bên nổ nước bọt nói, cái này thiết cấm chế gì? Thật không ngờ khó phá. Nếu như Ngọc Thanh nghe được phòng trường biết khóc ngất đi qua, đây chính là hắn vì phòng hộ Vương Hiên đặc biệt thiết hạ hộ sơn đại trận, không nghĩ tới ở Vương Hiên trong tay lại chỉ có thể chống đỡ mấy phút đồng hồ, bất quá đây là nói sau, nếu là không có cái này hộ sơn đại trận, có lẽ Vương Hiên biến có thể kịp thời chạy tới, Thái Thanh đạo nhân cũng sẽ không chết rồi. Mà Hư Vô nhìn thấy Vương Hiên xuất hiện, tay mắt lanh lẹ nắm lấy Thượng Thanh đạo nhân liền muốn hướng trong miệng ném tới, Thượng Thanh đạo nhân trong nháy mắt cảm thấy cả người lực lượng tiêu thất, chính mình chỉ có thể mắt thấy bị ăn. Cũng may lúc này Vương Hiên xuất hiện, huy động trong tay Thiên Huyền Nhận. Trên lưới đao có chứa Vương Hiên dòng máu. Thiên Huyền Trạm. Một vệt ánh đao hiện lên. Ánh đao chuẩn xác không có lầm đánh trúng tuyết đầu người. Bất quá lúc này Thượng Thanh đạo nhân đã bị dùng xuống, nhưng sáng thế chi lực chỉ là từ Thượng Thanh đạo nhân trong cơ thể bóc ra mà ra. Bất quá còn không có bị Hư Vô hấp thu. Hư Vô cùng Vương Hiên đều thấy được cái kia sáng thế chi lực. Hư Vô cấp tốc tại chỗ hóa thân người tuyết liền muốn đi tranh đoạt. Mà Vương Hiên cũng thân hình lóe lên cấp tốc đi tới trước đại điện bậc thang chỗ. Liền tại Hư Vô muốn hóa thân làm người tuyết lúc, Vương Hiên huy động bàn tay, chưa khép lại vết thương rơi xuống mấy giọt máu. Huyết 933 dịch rơi vào trong đống tuyết, sẽ phải hóa hình thành công người tuyết trong khoảnh khắc lần nữa hóa thành một đoàn tuyết. Vương Hiên tay mắt lanh lẹ nắm lên sáng thế chi lực. Sáng thế chi lực không có vào Vương Hiên bàn tay, bị hắn hấp thu. Lúc này đầy một bước Hư Vô ở phía xa lần nữa hóa hình, mặc dù không có biểu tình, nhưng Vương Hiên cũng cảm nhận được hắn tức giận. Vương Hiên, lại là ngươi, ta sớm muộn phải giết ngươi. Bất quá bắt được hai phần sáng thế chi lực cũng đủ rồi. Hai anh, về sau ngươi nếu như rơi ở trong tay ta, ta nhất định đưa ngươi siêu hồn quất xương, nhận hết thế giới thống khổ nhất giàn vặt. Hư Vô tức giận trùng tiên nói. Nhưng Vương Hiên cũng là vẻ mặt đắc ý, hắn biết dòng máu của hắn thiên khắc Hư Vô, nếu như lại thu được hổ tôn cùng hoàng hậu tinh huyết, sợ rằng bằng vào dung hợp tinh huyết liền có thể muốn Hư Vô mệnh. Vậy liền chờ xem. Vương Hiên khỏe miệng khẽ nhếch đáp lại nói. Hư Vô trong cơn giận dữ nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể chật vật rời đi. Người tuyết tiêu tán, trong viện tử ngoại trừ một cái hố to thêm lên hai cỗ thi thể, dường như không có Hư Vô đã tới vết tích. Vương Hiên trải qua cái này hai lần ngắn ngủi quan sát liền có thể biết được liên quan tới Hư Vô hai điểm tin tức trọng yếu, hắn chỉ có thể ở ban đêm xuất hiện, đồng thời sợ hãi tứ thánh tinh huyết. Bất quá Vương Hiên tinh tế cân nhắc vừa rồi hắn theo như lời nói, Hư Vô thu được hai phần sáng thế chi lực. Nói cách khác ngoại trừ thu được Thái Thanh đạo nhân sáng thế chi lực, liền phục hy phần kia cũng cấp đi. Vương Hiên trong lòng hối hận, chỉ tự trách mình tốc độ không có thể lại mau hơn một chút, mặc dù không biết Hư Vô muốn cái này sáng thế chi lực làm cái gì, nhưng bắt được hai phần lời nói, Hư Vô kế hoạch có lẽ nhiều lắm tiêu tốn một chút thời gian. Vương Hiên đạo tổ, đây rốt cuộc là bực nào mà bực à? Vô hình vô tung, cái này phải như thế nào đối phó? Ngọc Thanh đạo nhân lúc này đã tại cực đoan trong sự sợ hãi mất đi tôn nghiêm. Vương Hiên nhìn lấy Hư Vô phương hướng ly khai, trong miệng nhặt nói, đây chính là Hư Vô. Ngọc Thanh đạo nhân sợ ngã xuống đất. Nguyên lai Vương Hiên nói đều là thật. Ngọc Thanh đạo nhân hối hận ngồi dưới đất, lão lệ tung hành. Nếu là mình trước đây tin tưởng Vương Hiên chỉ sợ cũng sẽ không rơi vào kết quả như thế này. Sớm biết liền không nên đợi tin Ngọc Đế lời nói. Ngọc Thanh đạo nhân tự trách nói, nhìn về phía hai vị sư minh đệ thi thể, trong lòng hổ thẹn không gì sánh được. Cái gì Ngọc Đế? Vương Hiên mắt lạnh nói. Sau đó một bà túm lấy Ngọc Thanh đạo nhân cổ áo. Ngọc Thanh đạo nhân lúc này mới phát hiện mình nói sai, đội ba im miệng, nhưng đã bị Vương Hiên phát hiện. Nói. Vương Hiên loạn choạng Ngọc Thanh đạo nhân uy hiên nói. Ngọc Đế truyền tin. Không phải, phải nói là tiền nhậm Ngọc Đế truyền tin nói ngươi đẩy ngã Thiên Đình thống trị sau đó lại đánh tan Phật giáo, sau đó đều cắm vào thực lực của chính mình, sở dĩ hắn dưới một cái gặp nạn chắc chắn là đạo giáo, mà ngài lại vừa lúc đến đây, vì vậy chúng ta liền Ngọc Thanh đạo nhân nước nợ nói. Vương Hiên buông ra Ngọc Thanh đạo nhân cổ áo của, trong mắt chán phóng ánh sáng lạnh, xem ra ly khai Sơn Hải Kinh thế giới phía trước lại nhiều hơn một cái sự tình cần xử lý. Nếu như về sau ta ly khai, cái này Hư Vô chắc chắn lại tới, như khi đó bên trong cơ thể ngươi như trước có sáng thế chi lực, hạ chàng tựa như cùng ngươi chính là huynh đệ một dạng. Vương Hiên nói, ánh mắt liếc nhìn hai cô thi thể. Bây giờ thi thể cùng lúc trước không hề cùng dạng. Lúc trước còn cùng thường nhân không khác, bây giờ lại trở thành người khô. Chỉnh thể gây không gì sánh được, trong hốc mắt hãm, hồn nhiên một bộ thầy khô dáng dấp. Không đợi Ngọc Thanh đạo nhân đáp lại, Vương Hiên liền tiếp lấy nói ra, bất quá nếu như đem cái này sáng thế chi lực chuyển cho ta, ta không chỉ biết cho ra ngươi một phần đan dược giúp ngươi khôi phục tu vi, càng biết cho ngươi một chai máu của ta, lấy ngăn cản hư vô công kích, lựa chọn thế nào càng nhìn ngươi. Ta nguyện ý đem cái này sáng thế chi lực độ cùng Vương Hiên đạo tổ. Ngọc Thanh đạo nhân lấy thanh âm run rẩy nói rằng, bởi vì hắn biết, coi như không muốn giao ra sáng thế chi lực, Vương Hiên cũng sẽ mạnh mẽ đem cái này lực lượng cướp đi. Ai? Cái này sáng thế chi lực bây giờ làm sao rơi vào kết quả như thế này, trước đây nhưng là chúng tiên sở cầu, bây giờ cũng là bữa đòi mạng a. Ngọc Thanh đạo nhân bất đắc dĩ kêu khổ nói, một câu nói này ngược lại là để tỉnh Vương Hiên, Vương Hiên vẫn không biết cái này sáng thế lực tác dụng, nghe Ngọc Thanh đạo nhân lời nói, hắn dường như hiểu rõ không ít. Cái này sáng thế chi lực có tác dụng gì? Vương Hiên hỏi. Ngọc Thanh đạo nhân vẫn còn ở đau mất sư huynh đệ tâm tình trung không cách nào hứng ra, thở dài một tiếng tinh tế nói ra, cái này sáng thế chi lực chính là bản cổ đại thần có, ở tại đi về cõi tiên sau đó, liền thất lạc ở thế gian, mà ta cùng với sư huynh đệ chính là bản cổ đại thần sở phun ra ba đạo thanh khí, tự nhiên được phân cho ba phần, mà đổi thành bên ngoài hai phần thì phản phất dường như nhận chủ một dạng bay đi phục hy cùng nữ oa trong cơ thể, có lẽ là bởi vì bản cổ đại thần khởi. Nguyên tử nhân loại, sở dĩ hy vọng nhân loại có thể có được cái này cường đại lực lượng, nhờ vào đó phi thăng. Vương Hiên suy tư về, cái này khởi nguyên cùng nữ oa theo như lời cũng không khác gì nhau, sau đó Ngọc Thanh đạo nhân tiếp tục nói. Lúc đó rất nhiều tiên thần yêu ma đều mơ ước cái này sáng thế chi lực, dồn dập muốn cướp đoạt, nhưng chúng ta sở hữu sáng thế chi lực, lực lượng ở tại bọn hắn bên trên, ở đẩy lùi vô số địch nhân phía sau, bọn họ cuối cùng bỏ qua tranh đoạt. Bất quá lúc này Hồng Quân đạo tổ xuất hiện, kỳ thực hắn thu bọn ta làm đồ đệ mục đích cũng là muốn cái này sáng thế chi lực mà thôi, bất quá hắn còn không có khởi đầu ra sáng thế chi lực bóc ra phương pháp mà thôi. Ngọc Thanh đạo nhân lắc đầu, nhớ lại không chịu nổi chuyện cũ. Vương Hiên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Hồng Quân đạo tổ thậm chí có như vậy lòng mông dạ thú, chắc không được nữ hoa biết Vương Hiên sát hại Hồng Quân đạo tổ, trong lòng cũng không có sóng lớn, thậm chí muốn cảm tạ Vương Hiên để cho nàng thoát ly Hồng Quân đạo tổ trường khống. Chương 805, sáng thế lực đi qua. Chương 805, sáng thế lực đi qua. Ngọc Thanh đạo nhân vẫn chưa nói hết. Có người nói Phục Hy cũng không phải đệ một cái sở hữu sáng thế chi lực người, tại hắn phía trước có một tiên tiên tử trúc, chúng người xưng là tử trúc đạo nhân, hắn chính là đệ một cái sở hữu sáng thế lực trúc tiên, tương truyền viễn cổ rất nhiều tiên thần yêu ma hợp nhau tấn công, tử trúc tiên nhân bất hạnh vẫn lạc, nhưng sáng thế chi lực cũng không có vì vậy mà bị đoạt đi, ngược lại làm cho sáng thế chi lực trốn, sáng thế chi lực phản phất có linh trí, biết tự chủ tuyển trạch phu quân. Mà hắn tìm được tiếp theo chủ nhân chính là Phục Hy. Nghe xong sáng thế lực lịch sử, Vương Hiên như trước có nghi hoặc, liền hỏi, cái kia sáng thế chi lực vừa có cái gì tác dụng? Sáng thế chi lực tách ra lúc bất quá là cường đại linh lực, có thể để thăng túc chủ tốc độ tu luyện, cũng có thể dùng với chiến đấu. Bất quá có người nói nếu như đem lực lượng hợp lại cùng nhau có thể sáng tạo ra một thế giới. Vương Hiên vừa nghe hai mắt mở to, có lẽ minh bạch hư vô mục đích, chẳng lẽ hư vô muốn sáng tạo một thế giới? Sáng tạo ra một thế giới cung cấp phục sinh long tộc sở sinh tồn, đã tốt xúc tích lực lượng ngóc đầu trở lại. Cũng không biết cái này tân sinh thế giới có thể hay không đi qua vạn giới điện thoại di động truyền thống. Nếu là không có cách nào truyền thống nói, cái kia tân sinh thế giới chắc chắn trở thành vạn giới kiếp nạn. Đã như vậy, liền không thể để cho hư vô gian kế thực hiện được. Việc này không nên chậm trễ, ngươi trước đem ngươi sư huynh đệ xử lý tốt, ta chuẩn bị một chút phòng ngự pháp trận, một khắc đồng hồ sau đó chỗ này tìm ta. Vương Hiên nhíu mày thúc giục, sau đó cầm lấy Ngọc Thanh đạo nhân cổ áo kéo hắn đứng lên, đồng thời lặng lẽ ở tại nơi cổ hạ một đạo ấn ký, một mặt Ngọc Thanh đạo nhân lặng lẽ chạy trốn. Ngọc Thanh đạo nhân quyển dắt hai cỗ thi thể tạm thời phóng tới địa phương an toàn, đến tiếp sau lại an táng bọn họ, mà lúc này Vương Hiên thì cắn răng một cái lần nữa ở trên tay vẽ ra một vết thương. Vết máu dọc theo Tam Thanh đại điện một vòng, hồng quang hóa thành một tầng bình chướng đem Tam Thanh đại điện vây quanh, người bình thường có thể tự do ra vào, chỉ có thể ngăn lại hư vô. Sau đó Vương Hiên lại bài trừ một ít huyết dịch chứa ở trong bình sứ. Một khắc đồng hồ qua đi, Ngọc Thanh đạo nhân trở về. Cái này lượn quanh phòng một tuần vết máu ghi nhớ kỹ không thể thấy, người kế tiếp mấy năm bên trong đều muốn đợi ở nơi này vết trong vòng, nếu là có vết máu tiêu thất, lập tức dùng cái này trong bình sứ tiên huyết bù đắp. Vương Hiên đem bình sứ đưa cho Ngọc Thanh đạo nhân. Ngọc Thanh đạo nhân gật đầu như dã tỏi, ở đã biết hư vô khủng bố sau đó, đối với Vương Hiên nói một chữ cũng không dám nghe loạn. Việc này không nên chậm trễ bắt đầu đi. Vương Hiên bắt đầu hút ra Ngọc Thanh đạo nhân trong cơ thể sáng thế chi lực. Một ngày một đêm đi qua, lúc này Vương Hiên trong cơ thể đã có ba cổ sáng thế lực, bất quá lúc này đã cuốn làm một đoàn thành một cái tiểu quang cầu, so với thế giới chi linh quả cầu ánh sáng còn muốn lớn hơn còn chói mắt hơn. Vương Hiên không dám tưởng tượng nếu như cực kỳ năm phần lúc, vậy sẽ là kinh khủng dường nào lực lượng a. Một bên Ngọc Thanh đạo nhân đã sớm ở bóc ra sáng thế lực trên đường bởi vì đau nhức mất đi. Lúc này Vương Hiên trong cơ thể sáng thế chi lực thậm chí có dị động. Vương Hiên chỉ cảm thấy cả người càng ngày càng nóng. Vương Hiên bên trong dòm ngó thân mình, phát hiện sáng thế chi lực đang ở phát quang phát nhiệt. Đây là chuyện gì xảy ra? Vương Hiên có chút bối rối. Bất quá này Vương Hiên vẫn là dụng hết toàn lực đi dẫn đạo sở tản ra lực lượng. Vương Hiên đem lực lượng dẫn đạo đến trong kinh mạch, từ từ, kinh mạch lại bị lực lượng lấp đầy, mà sáng thế chi lực như trước lại tản ra ánh sáng và nhiệt độ. Nếu như cái này dạng duy trì liên tục không được bao lâu, Vương Hiên liền sẽ bị cái này lực lượng chống đỡ bạo thể mà chết. Lãnh tĩnh, lãnh tĩnh. Vương Hiên nhắm chặt hai mắt, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, sau đó hạt đậu tương to bằng mồ hôi từ Vương Hiên trên trán nhỏ xuống. Vương Hiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong lòng có một cái quyết định. Hắn quyết định mượn này của lực lượng trùng kích hai thập cửu giai. Kỳ thực Vương Hiên lực lượng đã thật lâu không có tăng. Nếu như những người khác nghe được câu này đều muốn tức giận thổ huyết, ở Sơn Hải Kinh thế giới bất quá một năm không có tăng lực lượng mà thôi, dĩ nhiên nói hồi lâu. Mà cái này Sơn Hải Kinh trên thế giới 1000 năm mới, chỉ có tương đương với thế giới đích bên ngoài một ngày. Vương Hiên đem bên trong kinh mạch lực lượng tiến hành áp xúc, bất quá môi áp xúc một phần, cái này nhiệt độ liền cao hơn một phần. Bây giờ Vương Hiên đã cảm nhận được trong kinh mạch phản phất lưu động nham tương. Vương Hiên biểu tình cực kỳ thống khổ, cau mày, mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, hắn đang chờ đợi lực lượng đầy đủ một khắc kia, có thể trùng kích hai thập cửu giai một khắc kia. Thế gian vội vã mà qua, lực lượng đã không cách nào nữa áp xúc, mà lực lượng nhiệt độ cũng đạt tới Vương Hiên sở có thể nhẫn mại cực hạn. Mà lúc này sáng thế chi lực cũng sẽ không tiếp tục tán phát lực lượng. Vương Hiên sâu hấp một khẩu khí, lực lượng hướng phía hai thập cửu giai bình cảnh phóng đi. Phản phất cự đại hồng thủy không ngừng đụng nhau đê điều, một lần, hai lần, ba lần, không biết bao nhiêu lần qua đi, đê điều tán loạn, hồng thủy chút xuống, Vương Hiên thành công thăng cấp đến hai thập cửu giai. Đồng thời xúc tích ở Vương Hiên trong cơ thể lực lượng cũng phản phất tìm được cửa ra, không ngừng chút hết ra. Vương Hiên thân thể nhiệt độ đồng thời cũng cấp tốc giảm xuống, Vương Hiên tỉnh lại phát hiện y phục của mình đã ướt đẫm lại lần nữa biến khô. Mà trước mặt Ngọc Thanh đạo nhân vẫn ở chỗ cũ mê man, Vương Hiên khống chế thần thức kiểm tra Ngọc Thanh đạo nhân tu vi bị hao tổn trình độ, Ngọc Thanh đạo nhân vận khí tương đối khá, bị hao tổn trình độ so với nữ hoa còn thấp hơn một ít. Vương Hiên không có gọi tỉnh Ngọc Thanh đạo nhân, buông một cái bạch sắc bình sứ liền lý khai. Lúc này Vương Hiên cũng không hề rời đi Sơn Hải Kinh, mà là đi trước Thiên Đình. Cửu Trọng Thiên bên trên, Thiên Đình hết thảy đều ngay ngắn có thứ tự, lúc này cộng công cùng Trúc Dung đã không lại giống như phía trước cái dạng nào xảo ngươi chết ta sống, ở Thiên Đình chuyện quan trọng bên trên khó được ý kiến thống nhất. Lúc này đang ở trong Thiên Đình nghe theo các lộ thần tiên hội báo, cộng công đột nhiên tâm thần khẽ động đứng dậy, một giây kế tiếp Trúc Dung cũng đứng lên, hai người bốn mắt đối lập nhau. Người cũng cảm nhận được. Cộng công hỏi hướng Trúc Dung. Trúc Dung gật đầu. Hai người trong mắt tràn đầy kinh hỉ, sau đó liền ném chiếu thư hướng phía Nam Thiên Môn chạy đi, lưu lại trong phòng sững sờ chúng thần. Cái này Viêm Đế cùng Thủy Đế là muốn làm cái gì đi hả? Nhị Lang Thần không hiểu nói, nhưng lại không dám ngăn cản, còn lại chúng tiên cũng chỉ có thể tại chỗ chờ đợi. Lúc này Nam Thiên Môn bên ngoài, Vương Hiên thanh âm xuất hiện, đang muốn vào cửa lại bị thủ vệ ngăn lại, Vương Hiên cũng không buồn hỏa, bởi vì hắn thấy xa xa đi tới hai bóng người, một đỏ một xanh. Nam Thiên Môn thủ vệ vừa thấy được cộng công cùng Trúc Dung thân ảnh đội vàng tránh ra đồng thời quỳ một chân trên đất, bái kiến Viêm Đế, bái kiến Thủy Đế. Sư phụ, không nghĩ tới ngài có thể lần nữa đến đây Thiên Đình. Cộng công không người bái kiến nói, muốn nói cấp bậc lễ nghĩa, cộng công đương chúc đệ nhất. Mà Trúc Dung lại là nhức đầu học cộng công bái kiến nói, sư phụ, lần trước từ biệt đã có hồi lâu. Cộng công ngồi dậy, biểu tình cũng là tức giận cười nói, bất quá sư phụ đến đây Thiên Đình có thể không phải là bởi vì hai chúng ta. Trúc Dung vẻ mặt thất vọng, ai, còn tưởng rằng sư phụ là cảm thấy đã lâu không gặp chúng ta, mới đến Thiên Đình đây này. Vương Hiên trên mặt khó có được xuất hiện trưởng bối từ ái, mắt thấy cái này Trúc Dung cùng công phu từ trước đây gây gỗ bộ dáng danh mánh lớn lên thành bây giờ Thiên Đình Viêm Đế cùng Thủy Đế, Vương Hiên trong lòng dâng lên tràn đầy cảm giác thành tựu miệng. Chương 806, xử lý Thiên Đình một cái rắc rưởi. Chương 806, xử lý Thiên Đình một cái rắc rưởi. Không sai, ta bây giờ đi tới Thiên Đình bất quá là phải xử lý một cái rắc rưởi, xử lý xong phía sau, ta sợ rằng liền lại muốn ly khai một đoạn thời gian cộng công không ngừng nói, sư phụ ngươi lại phải rời đi. Lại là như lúc trước giống nhau vừa đi mấy nghìn năm sao? Vương Hiên gật đầu. Đã như vậy, lần này liền ở Thiên Đình ở lâu một hồi a. Cộng công giữ lại nói. Đúng đúng. Sư phụ ở Thiên Đình ở lâu một hồi, nhìn chúng ta một chút đem tam giới thống trị như thế nào. Hai người tại chúng thần trước mặt là cao cao tại thượng Viêm Đế cùng Thủy Đế. Nhưng ở Vương Hiên trước mặt vĩnh viễn là đồ đệ của hắn. Vương Hiên không có cự tuyệt, chỉ là cười gật đầu. Bất quá nói biết chính sự, sư phụ nói Thiên Đình rác rưởi thì là người nào. Cộng công không hiểu nói, tại hắn quản lý trong khoảng thời gian này, sở hữu thần minh các ti kỳ trước, cũng chưa từng xuất hiện thần tiên lười biếng hoặc là ở phàm giới tùy ý làm bậy tình huống. Chờ một chút ngươi sẽ biết. Vương Hiên nhặt nói, sau đó đi về phía trước đi. Trúc Dung mới phát hiện nguyên lai bọn họ vẫn còn ở Nam Thiên Môn nói chuyện phiếm. Trúc Dung cùng công phu vội vã đứng ở Vương Hiên tả hữu, đón Vương Hiên đi vào. Bất quá Vương Hiên muốn đi địa phương cũng không phải trong đình đại điện, mà là hướng phía một chỗ tầm thường nơi hẻo lánh đi tới. Cậu công không rõ vì sao hỏi sư phụ đây là tìm kiếm người phương nào. Trúc Dung cũng đồng dạng đầu đầy nghi vấn, nơi đây dường như không có người nào lui tới. Vương Hiên trầm mặc như trước không nói, bất quá biểu tình cũng là càng phát nghiêm túc. Theo càng đi Thiên Đình biên giới đi tới, Trúc Dung cùng công phu bừng tỉnh đại ngộ. Ở tại cái góc này liền cũng chỉ có Lão Ngọc Đế. Lúc này ba người đã tới cái này đơn sơ trước của phòng. Nguyên lai là muốn tìm hắn a, sư phụ ngươi vì sao? Trúc Dung đang muốn hỏi, lại bị một tiếng vang thật lớn cắt đứt. Chỉ thấy được Vương Hiên một cước đem cái này cũ nát cửa phòng đá băng, nặng gió cuốn bắt đầu bên trong phòng trấn ai, xem ra bên trong phòng đã hồi lâu không có quét dọn, vốn là ngồi trên bàn đọc sách Lão Ngọc Đế đang ở nhỏ giọng nói gì đó, nghe cái này thân nổ đội va đứng lên, đem vật trong tay nấp trong phía sau. Các ngươi? Lão Ngọc Đế đang muốn quát lớn. Không nghĩ tới người trước mắt dĩ nhiên là Vương Hiên. Vương Hiên, đạo tổ. Lão Ngọc Đế cực không tình nguyện tăng thêm đạo tổ hai chữ. Lúc này Vương Hiên biểu tình lạnh nhạt, liền cộng công cùng Trúc Dung nhìn thấy cũng không dám vọng luôn. Lão Ngọc Đế lại lui về sau hai bước, hướng phía góc nhà tới gần, ngọc trong tay giản cũng bóp càng ngày càng gấp. Vương Hiên không có xuất thủ, ngược lại là bên cạnh cộng công xuất thủ. Một đoàn dòng sông đem ngọc giản bao khỏa mà ra, cuối cùng rơi xuống Vương Hiên trong tay. Vương Hiên một trường bóp nát, chỉ nghe thấy truyền âm xuất hiện, chính là Lão Ngọc Đế thanh âm. Vương Hiên mới từ Tam Thanh Điện ly khai, có người nói Tam Thanh tôn giả vừa chết hai tổn thương. Sống tạm Ngọc Thanh đạo nhân nghe nói là giao ra mệnh hồn cho Vương Hiên, bây giờ Vương Hiên đã giải quyết đạo giáo, bước tiếp theo tiên môn bách gia đều cần thiết phải chú ý. Lão Ngọc Đế thần sắc sợ hãi, không ngừng hướng nơi hẻo lánh thẳng đi. Không phải, không phải, ta không có, không phải ta. Lão Ngọc Đế giảo biện đều ấp a đúng. Vương Hiên thân hình lóe lên, trực tiếp gần người Lão Ngọc Đế, bắt hắn lại cổ áo. Trong thời gian này, ngươi đến cùng tung ra ngoài bao nhiêu lời đồn? Vương Hiên nhãn thần hung ác độc địa, rất có một giây kế tiếp liền muốn chạm sát Lão Ngọc Đế ý tứ. Không có bao nhiêu, không có. Lão Ngọc Đế vội vàng xua tay giảo biện. Lão Ngọc Đế điểm ấy chính là nhất tức giận, rõ ràng là không chuyện ác nào không làm rồi lại hiện ra cực kỳ đáng thương. Bây giờ Lão Ngọc Đế cho dù chết cũng đã không thể để cho Vương Hiên cho hạ giận. Lưu ngươi một cái mạng chó ngươi không phải quý trọng, nếu cái này dạng, bên kia rơi vào thế gian, đi nếm thử thế gian phạm nhân thống khổ a. Vương Hiên mắt lạnh nói, không phải, ta không muốn, van cầu ngươi để cho ta chết rồi a, đừng làm cho ta rơi vào nhân gian. Lão Ngọc Đế kêu khóc cầu đạo, nhưng Vương Hiên mảnh mặt làm ngơ, cuối cùng Lão Ngọc Đế quỳ gối Vương Hiên trước mặt không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, lại bị Vương Hiên đá một cái bay ra ngoài. Tự mình làm bậy thì không thể sống được, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Vương Hiên một trưởng vỗ hướng Lão Ngọc Đế, chỉ thấy được hắn nhục thân hóa thành cho bụi, nhưng linh hồn lại vẫn tồn tại như cũ, kết giới chi lực đem Lão Ngọc Đế linh hồn bá khỏa, cuối cùng giao cho cộng công trong tay. Hắn thế gian hành trình liền giao an bài cho ngươi. Vương Hiên yên tâm nói, cộng công làm bộ luôn luôn cẩn thận có trật tự, đem chuyện này giao cho hắn, Lão Ngọc Đế mỗi một thế đều muốn tràn ngập thống khổ. Phàm nhân tại thế chạy không thoát thất tình dục, không thể rời bỏ sinh ly tử biệt. Cộng công cất xong linh hồn, gật đầu theo Vương Hiên đi ra cái này cũ nát tiểu phòng. Nếu Lão Ngọc Đế bỏ mình, như vậy phòng nhỏ cũng không có cần thiết tồn tại. Đốt a! Vương Hiên nhạt nói. Trúc Dung phun ra một đám lửa, phòng nhỏ trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn, biến mất ở thiên đình trung. Vương Hiên tâm tình lúc này mới chuyển biến tốt đẹp, không nghĩ tới Lão Ngọc Đế dĩ nhiên là như vậy gian trá tiểu nhân, dĩ nhiên tại phía sau giải dắt Vương Hiên lời đồn, trách không được nhiều người như vậy đều đối Vương Hiên vừa hận vừa sợ. Vương Hiên làm cho thanh âm của mình nghe không phải giá lạnh như vậy, đề cao ngữ điệu nói, các ngươi vì sao tin ta, mà không phải thư Lão Ngọc Đế nói. Cộng công túi đầu cung kính nói, ta chỉ tin ta nghe thấy, tin tưởng ta sư phụ. Trúc Dung trong mắt có một tia đố kỵ cộng công bất cứ lúc nào đều có thể nói ra xinh đẹp như vậy nói, sau đó Trúc Dung cũng cùng nói, ta cũng tin tưởng sư phụ. Ha ha ha ha, có đôi khi nghe thấy cũng không phải là thật. Vương Hiên cười nhạt nói, tỷ như Lão Ngọc Đế còn chưa kịp phát ra ngọc giản kia, Tam Thanh Tôn giả quả thật hai chết một tổn thương, nếu như Ngọc Thanh đạo nhân không có tự mình đứng ra lời giải thích, Vương Hiên có lẽ liền thực sự trở thành cái kia hủy hoại Tam Thanh xem tội nhân. Một đường theo sau lưng Trúc Dung nhỏ giọng nói lầm bầm, vậy rốt cuộc là muốn tin tưởng sư phụ, vẫn là chưa tin à? Cộng công liếc Trúc Dung liếc mắt, một chỉ gậy tại Trúc Dung trên trán. Sẽ không nói đừng nói là nói. Vương Hiên cảm thụ được phía sau vui sướng bầu không khí, không tự chủ cười ha ha. Cộng công xử sự lanh tĩnh chu toàn, thưởng thức đại thể nhìn chung cục, mà Trúc Dung lại có chút xung động, nhưng ở dùng quân chiến đấu mặt trên cũng là có cực cao tạo nghệ, sở dĩ hai người ở thiên đình bên trên vừa lúc bổ sung, kể từ đó mới có thể đem tam giới quản lý tốt. Đúng rồi, sư phụ, chúng ta 1.4 ở thiên đình nghị sự, mới cảm nhận được ngài khí tức, trong hốt hoảng xuất môn nên tiếp, bây giờ, ngài muốn không theo chúng ta đi vào thiên đình nghe một chút như thế nào? Cộng công mới nhớ có chính sự không có làm. Vương Hiên mỉm cười chưa trách phạt, ngược lại gật đầu đồng ý cộng công cùng Trúc Dung có thể một cảm giác được tin tức của hắn liền đến đây nên tiếp, có như vậy tâm ý liền cũng đủ rồi. Cộng công cùng Trúc Dung mang theo Vương Hiên đến đây thiên đình, chúng thần hai mặt nhìn nhau, nguyên lai hai đế ngưng hẳn thiên đình nghị sự là vì nên tiếp Vương Hiên a, chúng thần đều không người tôn xưng nói, cung nên Vương Hiên đạo tổ, cung nên Viêm đế, cung nên Thủy đế. Ba người đi tới trên bậc thang, cộng công cùng Trúc Dung muốn đem chủ tọa tặng cho Vương Hiên, nhưng bị Vương Hiên cự tuyệt. Ta cũng không phải là đế vương, ta ngồi ở đây làm cái gì? Vương Hiên khẽ cười, sau đó ở sau người biến ra khỏi một bà ghế tọa. Chương 807, Đông Phương gia tộc đột biến. Chương 807, Đông Phương gia tộc đột biến. Tiếp tục, cho rằng ta không tồn tại thì tốt rồi. Vương Hiên xua tay cười nói. Chúng thần lúc này mới đưa mắt rời đi chỗ khác, sau đó có một thần đi tới trong đỉnh. Nay thần tiên tên là Áo Vải đạo nhân, trưởng quản Đông Phương tiên môn bách gia. Áo Vải đạo nhân quỳ lạy ở trong đỉnh, trong tay có một tờ thượng thư. Bẩm báo Viêm đế, Thủy đế, bây giờ Đông Phương trên thế giới tiên giới thế lực phong vân khó lường, theo ta được biết, Đông Phương gia tộc đạt được phía Tây Phật giáo ủng hộ mạnh mẽ, bây giờ thế lực lớn mạnh, không ngừng ức hiếp xung quanh tiên môn, dân chúng lầm than. Nguyên bản Vương Hiên chỉ là tùy tiện nghe một chút, không nghĩ tới còn nghe được người quen. Người nói Đông Phương gia tộc, tộc khác trung thiếu chủ nhưng là tên là Đông Phương Tình. Vương Hiên đứng lên hỏi. Áo Vải đạo nhân thân thể run lên, không đúng nói, Đông Phương gia tộc tựa hồ là có một con trai, tên là Đông Phương Tình. Viêm đế cùng Thủy đế cũng đã nhận ra Vương Hiên bất đồng, nếu như một cái phổ thông gia tộc, Vương Hiên phản ứng sẽ không như thế đại. Lại nói cặn kẽ một ít. Vương Hiên lại ngồi xuống, tòa hạ, biểu tình nghiêm túc không ít. Mà Áo Vải đạo nhân 19 triển khai thượng thư, mỗi chữ mỗi câu thì thầm. Đông Phương gia tộc ỷ vào phía Tây Phật giáo lực lượng chống đỡ, ở Đông Phương thế giới đại sát tứ phương, ức hiếp chúng sinh. Bây giờ Đông Phương gia tộc càng là ỷ vào sở hữu công đức Kim Liên pháp khí, thế lực lần nữa mở rộng, mơ hồ có xưng bá một phương tư thế. Vương Hiên chau mày rơi vào trầm tư. Cái này Đông Phương Tinh trước đây nói muốn mượn dùng công đức Kim Liên một phen, Vương Hiên mặc dù không có hỏi dùng làm nơi nào, nhưng Vương Hiên nghĩ lấy tất nhiên là liên quan đến tính mệnh. Không nghĩ tới Đông Phương gia tộc bắt được công đức Kim Liên sau đó thật không ngờ đối đãi. Xem ra Vương Hiên trồng quả cần Vương Hiên tự hành để giải quyết. Liên tại Vương Hiên trong lòng giấy lên một cỗ lửa giận vô hình lúc, khác một cái ý niệm trong đầu lại xông vào. Trước đây xem Đông Phương Tinh cũng không giống là tâm tư bất chính người, có phải hay không là bị Đông Phương gia tộc bên trong tặc nhân uy hiếp. bất đắc dĩ mới chỉ có làm như vậy việc. Bất luận là loại nào suy đoán, Vương Hiên đều cần đi vào tìm đòi. Sư phụ nhưng là biết cái này Đông Phương gia tộc. Trúc Dung quay đầu hỏi. Sau đó Vương Hiên chậm rãi đứng dậy, đi tới áo vải đạo nhân trước mặt tiếp nhận một tờ thượng thư. Cái này Đông Phương Tinh là sư đệ của các ngươi, mà hắn Phật tổ chi vị cũng là ta đỡ hắn đi lên. Lời này vừa nói ra, chúng thần trong lòng cả kinh. Không nghĩ tới cái này Đông Phương gia tộc còn là một đơn vị liên quan. Áo vải đạo nhân lúc này càng là toàn thân run, dù sao hắn chính là Sâm Vương Hiên tiểu đồ đệ một bản a. Lúc này áo vải đạo nhân không ngừng dập đầu nói, Vương Hiên đạo tổ, tiểu thần không biết hắn là ngài ái đồ, tiểu thần cũng là vô tâm lỡ lời. Ngắm Vương Hiên nói tổ khoan hùng vĩ số lượng, tha tiểu thần một mạng. Vương Hiên không hiểu nhìn về phía áo vải đạo nhân, hỏi lần nữa, ngươi nói cái gì? Áo vải đạo nhân bị hỏi lên như vậy cũng là ngây ngẩn cả người, duy duy nặc nặc nhỏ giọng đáp, tha tiểu thần một mạng. Vương Hiên cười khẽ, lại nhìn về phía chu vi chúng thần biểu tình, nhìn về phía Vương Hiên trong mắt tràn đầy sợ hãi, xem ra lão Ngọc Đế tản lời đồn đối với Vương Hiên tạo thành ảnh hưởng không nhỏ a, đừng sợ, bản này sẽ là của ngươi thần trước, nếu như hắn đúng như này, ta thì sẽ tự tay xử lý nó, nếu như trong đó có ẩn tình khác, ta cũng sẽ chiêu cáo thiên hạ, ngươi bất quá là làm ngươi chuyện nên làm, không so kinh hoàng. Áo vải đạo nhân lại là dập đầu lạy ba cái liên tiếp, đa tạ Vương Hiên đạo tổ. Đa tạ Vương Hiên đạo tổ. Nguyên lai cái này Đông Phương Tinh là tiểu sư đệ a. Cộng công cười nhạt nói, sau đó lại một chỉ bên cạnh Nhị Lang Thần. Nhị Lang Thần, chuyện này liền giao cho ngươi, dò xét cái kia Đông Phương gia tộc là có hay không như trên thư như vậy của bạo. Càng khẩn yếu hơn chính là nhìn ta một chút tiểu sư đệ, có phải là hay không bị người uy hiếp, nếu như bản tính như vậy, vậy liền theo nếp xử trí. Tiểu thần lĩnh mệnh. Nhị Lang Thần ra khỏi hàng ôm quyền tiếp nhận chức vụ. Nhưng Vương Hiên lại khoát tay một cái nói, chuyện này hay là giao cho ta làm đi, Đông Phương gia tộc người mang công đức kim liên, thực lực không thể khinh thường. Mà Vương Hiên cũng đang muốn nhìn Đông Phương Tinh là có hay không bởi vì cầm trong tay quyền vị liền mất đi bản tâm. Vương Hiên thân hình lóe lên đi tới Nam Thiên Môn bên ngoài, sau đó liền rớt xuống Cửu Trọng Thiên, bay thẳng Đông Phương Đại Lục. Lúc này Đông Phương Đại Lục không ít đại gia tộc đều cùng Đông Phương gia tộc có thiên ti vạn lũ liên quan, coi như là không liên quan gia tộc cũng sẽ nghĩ biện pháp đặt lên Đông Phương gia tộc căn này cao chi. Tới. Đúng. Lúc này Đông Phương Tinh ở trên bàn rượu cũng chén giao ngọn đèn, trên mặt cũng nhiều một đoàn đỏ ửng, Đông Phương gia tộc nội ngoại răng đèn kết hoa, chữa hỉ cắt giấy dán đầy cửa sổ. Mà ở Đông Phương Tinh mọi người trước mặt đều là Đông Phương Đại Lục bên trên tiếng tăm lừng lẫy tiên môn. Một vị tướng mạo như thư sinh trắng nõn nam tử bưng ly rượu lên. "Đông Phương Minh, ta Lý Tiến mời ngài một ly. Chúc ngài hàng năm có hôm nay, hàng tháng có sáng nay." "Lý gia phải." "Ha ha ha, không hổ là thư hương môn đệ, chính là có thể nói, tới tới tới, uống." Đông Phương Tinh lúc này đã vi vần, nhãn thần mê ly, lúc này đi tới Lý Tiến bên cạnh, ly ngọn đèn chạm vào nhau, rượu chiếu xuống Lý Tiến xiêm y bên trên. Nhưng Lý Tiến lại cho rằng không có thấy, sau đó đem rượu uống một hơi cạn sạch. "Đông Phương Minh, Lý gia mạch khoáng." Lý Tiến còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị Đông Phương Tinh cắt đứt. "Xuyệt, hôm nay là ta ngày đại hỷ, không đàm luận những chuyện này, không đàm luận những chuyện này." Đông Phương Tinh men say cấp trên, trong tay cầm một cái chén sứ cùng bầu rượu, sau đó lại tới một mạo mỹ bên cạnh cô gái. "Hắc hắc, ngươi là Hương gia Hương Linh Lung, ta nhớ được ngươi." Đông Phương Tinh cười đều, bàn tay còn không tự chủ đưa về phía Hương Linh Lung bắp đùi bộ phận. "Là, Đông Phương thiếu gia trí nhớ thật tốt." Hương Linh Lung tức giận nhưng không dám nói, chỉ có thể bưng một chén rượu lên 647 kính hướng Đông Phương Tinh. "Hắc hắc hắc, không bằng ta ngày mai lại làm một hồi việc vui, làm chính là ta cùng ngươi hôn sự, ngươi nói như thế nào?" Đông Phương Tinh khơi mào Hương Linh Lung cảm, đầy mắt dục loạn tình mê. "Đông Phương thiếu gia nói đùa, ta nơi nào xứng đôi ngài a?" Hương Linh Lung coi như lại không thích, vậy cũng phải nhịn xuống tức giận, nàng ngày hôm nay bị trong tộc trưởng bối yêu cầu đến đây trận này đến hội chính là vì đặt lên Đông Phương gia tộc. "Ha ha ha, ngươi là không xứng với, sở dĩ chỉ có thể bị ta vui bừa một chút." Đông Phương Tinh cười to nói, tay phải cầm bầu rượu, kéo Hương Linh Lung cái cổ, rượu hô khẩu hướng phía Hương Linh Lung bộ ngực chút xuống. Rượu thấm ướt xiêm ý của nàng, một mảnh xuân sắc hiện ra. Hương Linh Lung trên mặt một thanh một hồng, nhưng là chỉ có thể ẩn nhẫn lại. "Đông Phương thiếu gia, ngài uống say." Hương Linh Lung cười theo ý nói. Lúc này chàng thượng người cũng không phải là cái gì người tốt, có ánh mắt của mấy người có rút nhanh Hương Linh Lung trên người cảnh xuân, nhưng là có mấy người vẫn còn tồn tại lương tri, đầy mắt đồng tình, nhưng không dám lên trước ngăn cản. Dù sao Đông Phương Tinh chính là bá chủ một phương, bằng vào thực lực hôm nay, coi như là thiên đình tới cũng phải cho Đông Phương gia tộc vài phần tình mọn. Dù sao Đông Phương gia tộc chung nhưng là có trẻ tuổi nhất Phật tổ. Hương Linh Lung tâm như cho tàn, tùy ý Đông Phương Tinh trả đạm chính mình, nếu như nàng dám phản kháng một phần, gia tộc của nàng liền sẽ gánh chịu Đông Phương gia tộc lửa giận chi lực đã đủ đem Hương gia toái thi vạn đoạn. Chương 808, trang bị không đủ giống như. Chương 808, trang bị không đủ giống như. Hai anh, giống như một đầu gỗ giống nhau, không có ý nghĩa. Đông Phương Tinh một tay lấy Hương Linh Lung đẩy ngã, trong miệng ghét bỏ nói. Bất quá những lời này đối với Hương Linh Lung mà nói lại giống như đại xá. Hương Linh Lung đội vàng đứng dậy đi vào chỉnh lý ướt xiêm y rìa. Trên bàn người nhãn quang cũng cấp tốc biến đổi, lại là liên tiếp mời rượu, lúc này trên bàn nam tử hẳn là đều may mắn mình là một thân nam nhi a. Đây đã là Đông Phương Tinh lần thứ 5 chuyện vui. Trong nhà sườn phòng rất nhiều, nhưng Đông Phương Tinh như trước trầm mê ở tìm kiếm mới ái thiếp, tất cả tiên môn thế gia cũng không dám làm cho nữ nhi xuất hiện ở Đông Phương Tinh trước mặt. Qua 3 lần rượu sau đó, tiệc mừng kết thúc, bóng đêm hàng lâm, nhưng một chỗ trong sương phòng cũng là đèn đuốc sáng trưng. Châu quang đem Vương Hiên cái bóng chiếu vào trên cửa sổ. Trong phòng hồng y, vải đỏ, hồng băng ghế, toàn bộ cũng là vì hôm nay việc vui mà chuẩn bị, trên bàn để quả mừng, ngược lại là trên giường có một cái bị trói bắt tay vào làm chân nữ tử, mặc trên người đồ cưới, trên đầu có một cái vải đỏ khăn đoan, trong miệng tựa hồ bị nhét vào cái gì đồ vật, không ngừng phát sinh nức nở thanh âm. Đông Phương Tinh giòn rén tới gần, trong mắt tràn đầy sát dục. Hắc hắc hắc, tiểu mỹ nhân, ta tới. Nữ tử dụng hết toàn lực giãy giụa, tay chân dây thừng chỗ đã bị đừng được dịn ra vết máu. Hắc hắc, buông tha đi, còn đây là khốn tiên thằng, ngươi vô luận như thế nào cũng không tránh thoát được, không bằng đi theo ta. Thứ nay về sau một người đắc đạo, chẳng phải đẹp thay. Dứt lời, Đông Phương Tinh một tay lấy tân nương khăn đoan xốc lên, chỉ thấy được bên trong một vị mạo mỹ nữ tử sở sở đáng thương nhìn về phía Đông Phương Tinh, trên gương mặt còn có thể thấy rõ ràng vệt nước mắt. Nữ tử không ngừng lắc đầu, nhưng này ở trong mắt Đông Phương Tinh cũng là tốt nhất vẻ bản. Đông Phương Tinh khơi mào cô gái cằm, mùi rượu làm cho nữ tử một số gần như buồn nôn. Đông Phương Tinh tháo xuống nữ tử trong miệng bài bố, cứu mạng, cứu mạng. Nữ tử trước tiên kêu to, nhưng Đông Phương Tinh cũng là cười to nói, ha ha ha ha, ngươi kêu đi, gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người đến cứu ngươi. Mà đang ở Đông Phương Tinh nói xong câu đó lúc, Đông Phương Tinh cảm thấy cái hót một trận trọng kích, một giây kế tiếp liền té xỉu trên đất bất tỉnh nhân sự. Nữ tử vẻ mặt hoảng sợ nhìn lấy Đông Phương Tinh ngã xuống, lộ ra bắt đầu sau lưng thân ảnh, chính là Vương Hiên. Vương Hiên trong miệng mặc niệm chú ngữ, trên người cô gái khổn tiên thẳng đông ra, chuyển đến Đông Phương Tinh trên người. Đa tạ tiên nhân ân cứu mạng. Nữ tử quỳ lạy nói cảm ơn. Không cần, đứng lên đi. Vương Hiên đến gần đem nữ tử nâng dậy, nữ tử chân mềm nhũn, ngã vào Vương Hiên trong lòng. Chỉ thấy được tay cô gái trên chân bị khổn tiên thẳng siết nổi lên như diều gặp gió. Thời gian dài buộc chặt làm cho nữ tử tứ chi vô lực. Vương Hiên nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó vừa liếc nhìn Đông Phương Tinh, vẫn là quyết định trước đem nữ tử mang rời khỏi nơi này. Tiên nhân, tiểu nữ tên là Lan Đình, hôm nay đa tạ tiên nhân cứu giúp. Lan Đình lau nước mắt nói cảm ơn, mà Vương Hiên lại hồn nhiên không thèm để ý, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Thân hình lóe lên, Vương Hiên liền dùng thân pháp quỷ mị mang theo Lan Đình ly khai Đông Phương gia tộc. Vương Hiên xuất ra một cái bình sứ, bên trong một trận mùi thuốc. Dược cao này có thể trị liệu trên tay ngươi tổn thương, dược hiệu rõ rệt, ngươi tự hành xử lý một phen liền dành thời gian chạy trốn a. Vương Hiên chi kỷ nhắc nhở. Lan Đình tiếp nhận thuốc mỡ rồi lại bắt được Vương Hiên góc áo. Tiên nhân, chẳng lẽ muốn trở lại Đông Phương gia tộc sao? Gia tộc kia người ác như tàn bạo, sẽ có nguy hiểm. Lan Đình lo lắng quên đủ. Ta tự có biện pháp. Vương Hiên bắt lại Lan Đình tay nhặt nói, sau đó cầm lấy tiêu pha của nàng mở góc áo. Vương Hiên quay đầu ly khai, Lan Đình lo lắng nhìn về phía Vương Hiên rời đi bối ảnh, nhưng cuối cùng vẫn là tựa ở trên cây bôi lên thuốc mỡ. Vương Hiên lần này phải nắm chặt trở về, lúc đó bất quá là đánh ngất xỉu hắn, cũng đừng làm cho Đông Phương Tinh chạy trốn. Vương Hiên lại về đến phòng, sau đó vung tay phải lên, một đạo cấm chế bọc lại gian phòng, từ nay về sau bên trong căn phòng bất kỳ thanh âm gì đều mặc không đi ra. Đông Phương Tinh đã thức tỉnh, lúc này đang vặn mẹo dùng rằng, nhưng còn tiên thẳng chuyên trị tiên nhân, Vương Hiên trước khi rời đi còn đối với Đông Phương Tinh hạ hàng mình rửa, lúc này Đông Phương Tinh đóng chặt, trong miệng nói không nên lời một chữ. Vương Hiên nửa ngồi dưới, ngón tay rạch một cái, Đông Phương Tinh miệng kìm quang lóe lên. Ngươi mau đưa ta buông ra, cẩn thận ta giết ngươi. Đông Phương Tinh cả giận nói. Mà lúc này Vương Hiên cũng phát hiện trước mắt Đông Phương Tinh dị thường, không đúng, không thể để cho Đông Phương Tinh, đây bất quá là cái hàng giả. Đông Phương Tinh biết rõ Vương Hiên thực lực cao siêu, coi như Đông Phương Tinh ly tinh phản đạo, nhìn thấy Vương Hiên cũng phải duy duy nặng nặng, tuyệt sẽ không là người trước mắt này hổ đầu hổ não răng rớp. Ta là thiếu chủ nhà họ Đông Phương Đông Phương Tinh, càng là Tây Thiên Phật giáo Phật tổ. Ngươi nếu như tổn thương ta sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Người trước mắt lần nữa uy hiên nói. Vương Hiên khẽ cười nói, à, xem ra ngươi còn trang không đủ giống như a, ngay cả ta người sư phụ này bộ dạng đều không nhớ kỹ. Hàng giả sửng sốt, lập tức từ trong đầu siêu tầm liên quan tới Đông Phương Tinh ký ức, lập tức nhớ lại Vương Hiên. A, ngươi là Vương Hiên? Vương Hiên sư phụ. Hàng giả bừng tỉnh đại ngộ nói, lập tức tiếp tục làm bộ nói, sư phụ, ta vừa rồi uống say, trong lúc nhất thời không nhận ra ngài, ngươi vì sao bắt ta à? Mau đem ta buông ra. Vương Hiên chứng kiến bộ dáng này muốn mắt trợn trắng, như thế bụng về diễn kỹ là đem Vương Hiên làm ngốc từ sao? Người rốt cuộc là ai? Vương Hiên nhìn thẳng hàng giả hai mắt, mà hàng giả ánh mắt rốt cuộc tỉnh táo lại, thân thể cũng không dãy rủa nữa. Nếu không lừa được, vậy không phải lừa. Hàng giả dĩ nhiên cười nhạt, lúc này đã ca trong chậu vẫn còn có tâm tình cười. Học trò cưng của ngươi Đông Phương Tinh có thể thảm, bất quá ta không nói cho ngươi hắn ở đâu. Hàng giả đắc ý cười nói, dường như cảm thấy đây là một cái có thể uy hiếp Vương Hiên một điểm. Thật sao? Ngươi cảm thấy ngươi nếu không nói, ta liền không biết. Vương Hiên nhãn thần âm lãnh, hắn nhớ muốn ở nơi này hàng giả trước khi chết cho hắn một điểm bị đắng nếm thử. Nhìn thấy Vương Hiên trong mắt âm lãnh, hàng giả nhất thời cảm thấy cả người lạnh lẽo như rớt vào hầm băng. Ngươi muốn làm gì? Chỉ cần ta không nói ngươi có thể có biện pháp nào? Hàng giả chột dạ nói. Vương Hiên lại đến gần rồi vài phần, nói phun ra khí phảng phất đều là lạnh như băng. Ngươi có nghe nói hay không quá siêu hồn thuật, bóc ra chẳng lẽ hồn phách, để cho ngươi ý thức thanh tỉnh cảm thụ thân thể bị một tầng lột ra. Chỉ là cái này miêu tả, hàng giả đều nghe cả người lạnh cả người, tuy là chưa từng nghe nói qua như thế thuật pháp, bất quá hắn tin tưởng Vương Hiên tuyệt đối làm được. Ngươi, không nên như vậy. Ngươi nghĩ muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi biết. Hàng giả thân thể cuộn thành một đoàn, giống như trạch một dạng hướng phía nơi hẻo lánh quận mình mà đi, tinh thần từng bước tan vỡ. Không phải, van cầu ngươi không nên. Ta gì cũng đáp ứng ngươi, van cầu. Vương Hiên không chút nào để ý tới hàng giả cầu xin tha thứ. Tên trước mắt không chỉ có khí tức cùng Đông Phương Tinh bất đồng, thậm chí ngay cả tu vi nếu so với Đông Phương Tinh thấp hơn một đoạn, Vương Hiên nắm ngón trỏ, ở hàng giả trên trán nhẹ nhàng bắn ra khen. Chỉ thấy được hàng giả thân thể mềm nhũn đã ngủ mê man, sau đó một đạo phù quang từ hàng giả nhục thân trung bắn ra ngoài. Chương 809, Đông Phương Tinh Hạ Lạc. Chương 809, Đông Phương Tinh Hạ Lạc. Đây cũng là linh hồn của hắn. Hàng giả vừa thấy Vương Hiên đang muốn thoát đi, lại đụng phải Vương Hiên trước giờ bảy cái giới. Vương Hiên cười lạnh, chuyển tay tới một cỗ hấp lực, đem hàng giả linh hồn bắt như lòng bàn tay, lại một tầng kết giới bao khỏa, như vậy tới nay hàng giả chắp cánh khó thoát. Vương Hiên đạo tổ, ta cho ngươi biết Đông Phương Tinh Hạ Lạc, ta không biết nơi nào đắc tội ngài, ta đều cho ngươi chịu tội, van cầu đừng đối ta siêu hồn. Hàng giả lúc này khóc ròng ròng, sớm đã không có phía trước men say. Vương Hiên ngoảnh mặt làm ngơ, sau đó đầu ngón tay vươn một căn tơ vàng, sau đó thăm dò vào hàng giả mi tâm trung, trong nháy mắt hàng giả mất đi phản kháng, cả người sủi lơ, thế nhưng ý thức cũng là thanh tỉnh cảm nhận được toàn bộ thống khổ. Vương Hiên lật xem chuyện này, hàng nhớ được biết hắn tên là Đông Phương Nguyệt, chính là Đông Phương Tinh đồng bào huynh đệ. Tuy là diện mạo giống nhau như lúc, nhưng tính tình cũng là không giống nhau lắm. Đông Phương Nguyệt từ nhỏ đối với trong gia tộc người hầu chính là nhẹ thì chửi đối, nặng thì ấu đả. Mọi người đối với Đông Phương Nguyệt tâm sinh sợ hãi, thế nhưng Đông Phương gia chủ lại cảm thấy Đông Phương Nguyệt hiếu chiến, về sau nhất định có thể đủ trợ giúp Đông Phương gia tộc mở rộng thế lực, đối với đứa con trai này rất thích thú. Mà Đông Phương Tinh cũng là từ nhỏ có tri thức hiểu lễ nghĩa, yêu thích thi từ ca phú, đối với giáo dục tập võ sư phụ cùng hạ nhân cũng là khách khí, ngày lễ ngày Tết còn có thể vì bọn họ chuẩn bị lễ vật. Thế nhưng ở Đông Phương gia chủ lại cảm thấy Đông Phương Tinh văn văn được yếu, sau này không thành được châu báu, vì vậy liền theo đuổi 843 Đông Phương Tinh, bỏ mặc quản giáo. Nhưng cũng may Đông Phương Tinh nghiêm với kiểm chế bản thân, sau trưởng thành cũng không có học cái xấu, bất quá Đông Phương Tinh ở tu tiên bên trên cũng không có hiện lộ ra bao nhiêu ngày phú, thế nhưng Đông Phương Nguyệt cũng là tuổi còn trẻ tu vi liền cao tới nhị thập giai. Như vậy tới nay gia tộc Tư Nguyên Thiên Bình càng là hướng phía Đông Phương Nguyệt phía kia chút xuống. Mà sau đó chính là không quan trọng nhớ, Vương Hiên trực tiếp đem ký ức nhảy qua đi tới Đông Phương Tinh thu hồi công đức kim liên ký ức. Nguyên lai là Đông Phương gia chủ bệnh nặng, cần công đức kim liên hạt sen ngâm nước chén thuốc, tài năng mới có thể khỏi hẳn, bất đắc dĩ Đông Phương Tinh cứu phụ xuất ruột, lúc này mới xung phong nhận việc đi tới phía Tây Thiên Trúc mượn công đức kim liên. Sau đó liền gặp Vương Hiên hiểu được một Phật tổ chi vị, ở Đông Phương Tinh về đến gia tộc trung hậu, Đông Phương Nguyệt biết được toàn bộ, trong lòng liền bắt đầu mơ ước Đông Phương Tinh toàn bộ. Sau đó, Đông Phương gia chủ khỏi hẳn, dĩ nhiên tham dự Đông Phương Nguyệt trong kế hoạch tới. Thậm chí cưỡng bức Đông Phương Tinh đem thân phận của hắn cùng Đông Phương Nguyệt đổi. Hai người vốn là đồng bào huynh đệ, giống nhau như lúc, đổi cho nhau thân phận cũng sẽ không có người phát hiện. Đông Phương Tinh đối mặt phụ thân cùng huynh trưởng, không có biện pháp nói không phải, vì vậy Phật tổ chi vị liền bị Đông Phương Nguyệt thu được, mọi người cũng không biết thân phận thay đổi việc, chỉ là cho rằng Đông Phương Tinh tính tình đã biến, chỉ có thể một vị ý nhẫn. Vì vậy Đông Phương gia tộc mượn cái này Phật tổ chi vị cùng công đức kim liên chí bảo điên cuồng bành trướng. Rất nhiều gia tộc bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể trở thành Đông Phương gia tộc phụ thuộc gia tộc, mỗi tháng dâng lễ tài nguyên, thu được giống như một người làm, mà Đông Phương Nguyệt ở trong phạm vi thế lực càng là hoành hành ngang ngược vô pháp vô thiên, cũng dám giữa ban ngày cường đoạt dân nữ, mà bây giờ bị Vương Hiên cứu đi liền là thứ năm thương cảm nữ tử. Đồng thời Đông Phương gia chủ lo lắng cái này kế hoạch bị phát hiện, lại vẫn đem Đông Phương Tinh giam lỏng. Từ đây đối ngoại vừa nói Đông Phương Nguyệt thân bất hạnh vẫn lạc, từ đó về sau trong tộc liền chỉ có Đông Phương Tinh một con trai. Ở tại dư gia tộc vẫn còn ở tiết hận lúc, Đông Phương gia chủ cùng Đông Phương Nguyệt liền quy hoạch càng lớn hoành đồ. Vương Hiên cũng không quan tâm dã tâm của bọn hắn, hắn chỉ quan tâm Đông Phương Tinh hạ lạc. Sau đó, Vương Hiên ở Đông Phương Nguyệt trong trí nhớ tìm được Đông Phương Tinh hạ lạc. Chỉ thấy được Đông Phương Tinh chính bản thân nằm ở Đông Phương gia chủ phòng bên trong mật thất, bốn phía kín không kẽ hở, không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài, tuy là bên trong vật tư cái gì cần có đều có, nhưng sống một ngày bằng một năm. Cuối cùng một màn chính là Đông Phương gia chủ cùng Đông Phương Nguyệt cùng nhau đi vào vấn an Đông Phương Tinh. Đông Phương gia chủ vẻ mặt đau lòng nói, "Tinh nhi, ngươi phải biết rằng, phụ thân làm như vậy cũng là vì gia tộc phồn vinh xương thịnh. Ngươi có thể hiểu được đúng không?" Đông Phương Tinh tuy là trong lòng thất lạc, thế nhưng phụ thân đối với hắn công ơn nuôi dưỡng làm cho hắn không cách nào cự tuyệt. "Đệ đệ ngươi yên tâm, Phật tổ chi vị giao cho ta, ta tất nhiên có thể trợ giúp phụ thân làm cho Đông Phương gia tộc phát dương quang đại. Ngươi tạm thời ở nơi này trong đó ủy khuất một cái." Đông Phương Nguyệt cũng là vẻ mặt rối trá nói. Kỳ thực Đông Phương Nguyệt không chỉ một lần ám chỉ Đông Phương gia chủ, muốn hắn đem Đông Phương Tinh trừ bỏ, bất quá Đông Phương gia chủ tuy là thủ đoạn hung ác, dù sao hổ dữ không ăn thịt con, Đông Phương gia chủ chậm chạp không đành lòng độc thủ. Bây giờ đã biết Đông Phương Tinh hạ lạc, trước mắt cái này Đông Phương Nguyệt cũng liền bất kể cái gì cũng vô dụng. Giữa lúc Vương Hiên muốn đem Đông Phương Nguyệt xử quyết lúc, đột nhiên dừng lại tay. Trong đầu hắn lại có một cái ý nghĩ, tạm thời đem Đông Phương Nguyệt hồn phách lưu lại, sau đó vung tay lên, Đông Phương Nguyệt thi thể liền hóa thành tro tàn. Lúc này bầu trời đêm như trước nồng nghĩ tán không ra hắc. Vương Hiên nên ngang đi tới Đông Phương gia chủ trước phòng, Đông Phương Tinh thở nhỏ mất mẹ, từ nhỏ là phụ thân một người nuôi nâng lớn lên, cho nên đối với phụ thân yêu cầu chỉ có thể vô hạn dễ dàng tha thứ. Lúc này Đông Phương gia chủ bên trong gian phòng như trước hiện ra có ánh nến, trong đó còn truyền đến oanh oanh yến yến thanh âm. Vương Hiên thuận tay bày một đạo kết giới, đem thanh âm cắt đứt, sau đó Vương Hiên không có vào trong kết giới, đá một cái bay ra ngoài cửa phòng. Lúc này hai người trên giường kinh hãi. Đông Phương gia chủ một bả kéo qua chăn đắp lên bộ vị trọng yếu. "Ai vậy? Hơn nửa đêm đập cửa, không muốn sống?" Đông Phương gia chủ quấn dưới chăn giường, chỉ vào Vương Hiên mắng. Vương Hiên đánh giá Đông Phương gia chủ, diện mạo ước mạc phàm người hơn 40 tuổi răng dấp, là vẻ mặt chính khí, hai hàng lông mày khiến người ta cảm thấy cả người khí chẳng không giận tự uy, vóc người cũng bảo dưỡng rất tốt, trách không được có nhiều như vậy nữ tử nguyện ý tự động tới cửa. Đông Phương gia chủ Kiến Vương Hiên lạ mặt, tức giận càng tăng lên. Người rốt cuộc là ai? Cũng không nhìn một chút đây là người nào gián phòng. Đông Phương gia chủ chỉ vào Vương Hiên mắng. Nhưng Vương Hiên lại mặt không thay đổi chậm rãi đến gần. Ngươi chính là Đông Phương Tinh phụ thân. Đến gần phía sau Đông Phương gia chủ rốt cuộc thấy được Vương Hiên trong mắt hàn mang. Người rốt cuộc là ai? Đông Phương Tinh có gì địa phương đắc tội ngươi? Đông Phương gia chủ ngữ khí khách khí không ít. Mà lúc này phía sau hắn nữ tử đang ghé vào Đông Phương gia chủ trên người, còn ghé vào lỗ tai hắn nói, cái này nhân loại hỏng rồi chúng ta hứng thú, chúng ta giết hắn có được hay không? Đông Phương gia chủ quay đầu trừng mắt một cái nữ tử, bấm cổ của cô gái đưa nàng ném vào trên giường. Trong lòng thầm mắng, thứ không biết chết sống, tuyệt không hiểu phân rõ tình thế. Đông Phương gia chủ năng đủ vô hạn bành trướng lấy thế lực, nói vậy bụng dạ cực sâu, tự nhiên rõ ràng kia mà bất tiện, nếu không thể cứng lại, vậy liền dùng trí. Nếu như tiểu nhi có địa phương chống đối đại tiên, ta nhất định cho đại tiên một cái công đạo. Bất quá lúc này đêm đã khuya, không bằng ta làm cho hạ nhân mang ngài đi xuống trước nghỉ tạm một phen. Đông Phương gia chủ dùng giọng thương lượng nói. Chương 810, trải qua kiếp nạn mới có thể thành Phật. Chương 810, trải qua kiếp nạn mới có thể thành Phật. Nhưng Vương Hiên trong mắt lạnh lùng như cũ, đưa tay phải ra, một cú cự lực bấm Đông Phương gia chủ cái cổ, đưa hắn ấn ở tại trên tường. Đông Phương Tinh không có chọc giận ta, thế nhưng ngươi chọc giận ta. Vương Hiên không có hạ ngon thủ, dù sao đây là Đông Phương Tinh phụ thân, nếu là thật phải xử trí cũng là giao cho Đông Phương Tinh xử trí. Sau đó một đoàn kết giới đem Đông Phương gia chủ bao phủ. Huyền phù tại không trung, mà Đông Phương gia chủ cũng vô pháp từ đó thoát ly. Nói, Đông Phương Tinh ở đâu? Vương Hiên lớn tiếng quát lên. Đông Phương gia chủ kinh hoàng chỉ vào bên ngoài xương phòng nói, tiểu nhi ngay tại cái kia gian phòng, đại tiên ngươi nếu như. Đông Phương gia chủ thấy được Vương Hiên thực lực chân chính, trong lòng một trận sợ hãi, trong đầu thật nhanh suy tư về chung quanh phương nào thế lực có như vậy cường đại tiên nhân. Vương Hiên trợn lên giận dữ nhìn liếc mắt, Đông Phương gia chủ chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Ta nói chính là chân chính Đông Phương Tinh. Ngươi là Vương Hiên? Đông Phương gia chủ đống nhiên nhớ tới Đông Phương Tinh còn có một cái sư phụ. Đông Phương Tinh ở phía sau trong mật thất, ngài vặn bẹo trên giá sách hàng thứ hai quyển sách đầu tiên, liền có thể mở ra. Đông Phương gia chủ đúng sự thật nói. Vương Hiên xoay người đi vào sưu tầm, quả nhiên ở trên giá sách tìm được rồi cơ quan, thôi động sách vở, giá sách chậm rãi di động, một cái mật đạo xuất hiện. Một cổ gió nhẹ thổi qua, mật đạo hai bên trúc hỏa tự cháy, chiếu sáng cái này mở tối mật đạo. Vương Hiên đi vào, mật thất cũng không lớn, có một loạt trườn xuống phía dưới cầu thang, dưới nhất bên có ánh đèn lờ mờ. Vương Hiên bước nhanh hơn mà lúc này Đông Phương Tinh nghe được có tiếng bước chân thì nhanh chóng co rúm ở nơi hẻo lánh. Vương Hiên đi tới tầng dưới nhất, chứng kiến ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy Đông Phương Tinh, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, trước đây cái dạng nào ham hở thiếu niên, bây giờ dĩ nhiên biến đến như vậy. Đông Phương Tinh trong mắt không có thần quang, tóc loạn tao tao, y phục tuy là còn coi là sạch sẽ, nhưng sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên thật lâu không có tiếp xúc được ánh nắng. Mà hoàn cảnh chung quanh cũng cực kỳ đơn sơ, chỉ có một tủ sách cùng một cái giường. Đông Phương Tinh. Vương Hiên hô lớn. Thanh âm quen thuộc vang lên. Đông Phương Tinh lúc này mới bất khả tư nghị buông tay áo. Vương Hiên mặt đập vào mi mắt, trong nháy mắt, Đông Phương Tinh viền mắt đã ướt nước. Hắn lao ngục sinh hoạt kết thúc. Sư phụ. Nước mắt ở Đông Phương Tinh trong hốc mắt lưu chuyển, chứa đầy tràn ra một đạo lệ ngân, theo gò má của hắn, nước mắt van vừa mở càng không cách nào ngừng. Đừng lo lắng, ta cái này liền cứu ngươi đi ra. Vương Hiên một tay làm đao, đem cái này Cửu Thiên Huyền Thiết chế tạo thành hàng rào cho chém đứt. Nam nhi không dễ rơi lệ, đi ra ngoài trước rồi nói. Vương Hiên lôi kéo Đông Phương Tinh ly khai cái này lao ngục. Đông Phương Tinh pháp lực thiếu thốn, thân thể cũng bởi vì thời gian dài giam cầm trở nên kém, liền đi bộ đều có chút lao lực. Pháp lực của ngươi đâu? Vương Hiên lôi kéo Đông Phương Tinh thủ đoạn cả kinh nói, cái kia vừa rồi cái kia Cửu Thiên Huyền Thiết có thôn vệ pháp lực hiệu quả, ly khai địa lao qua một thời gian ngắn là có thể khôi phục, sư phụ không cần phải lo lắng. Đông Phương Tinh mỉm cười khoát tay nói. Nhìn lấy Đông Phương Tinh như vậy hiểu chuyện dáng dấp, Vương Hiên lửa giận trong lòng càng tăng lên. Đông Phương gia chủ nhưng là phụ thân của hắn a, làm sao có thể như vậy lợi hắn? Vương Hiên mang theo Đông Phương Tinh trở lại phòng ngủ. Đông Phương Tinh nhìn thấy bị khống chế ở trên tường phụ thân, trong lòng không có chút nào sóng lớn. Tinh Nhi, nhanh cùng sư phụ ngươi nói, thả ta đi. Đông Phương gia chủ vừa thấy được cây cỏ cứu mạng xuất hiện, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ngươi không phải cha ta. Đông Phương Tinh băng lãnh đáp lại nói. Hắn đối với phụ thân ân tình đã sớm ở lạnh như băng trong lao ngục tiêu ma hầu như không còn, cái kia công ơn nuôi dưỡng đã sớm hóa thành ác ý từng điểm đâm vào Đông Phương Tinh trong lòng. Bị giam đi vào ngày đầu tiên, hắn cho rằng chỉ cần đem thân phận cho Kaka, có thể đi ra ngoài. Mà bị giam đi vào ngày thứ năm lúc, hắn cho rằng chỉ chờ tới lúc Kaka thân phận ngồi vững vàng liền có thể. Nhưng là một ngày lại một ngày, phụ thân từ ba ngày qua một lần nhìn biến thành cũng không tiếp tục tới. Đông Phương Tinh tâm cũng như Cửu Thiên Huyền Thiết một dạng lạnh lẽo. Có một ngày hắn nhập thân vào trước cửa nghe được loáng thoáng thanh âm, nhịn đau dùng còn sót lại pháp lực đem thanh âm phóng đại, cũng là lúc này hắn mới hiểu phụ thân cùng Kaka ruột thịt tâm lưu. Bọn họ từ đầu đến cuối đều không có muốn hắn phóng xuất, cái này lạnh như băng lao ngục chính là hắn sau này quy tụ, đồng thời hắn còn nghe được phụ thân cùng Kaka chiếm đoạt Đông Phương Đại Lục kế hoạch. Nếu không phải Đông Phương Tinh tâm hệ thương sinh, có lẽ hắn đã tại trong lao ngục chính mình chấm dứt. Tinh Nhi, ngươi đang nói cái gì? Ta có thể là ngươi cha ruột ta? Đông Phương gia chủ gấp rồi. Chỉ có khuyên di chuyển Đông Phương Tinh đảm bảo hắn có thể ở Vương Hiên trong tay sống sót. Đông Phương Tinh, hai người kia là ca ca của ngươi cùng phụ thân, liền giao cho ngươi tới xử lý. Vương Hiên lại trở tay lấy ra một cái kết giới, trong đó chính là bao vây lấy Đông Phương Nguyệt linh hồn. Đông Phương gia chủ hai mắt mở to nhìn về phía trong kết giới. Hắn kiêu ngạo nhất Đông Phương Nguyệt lúc này đã hóa thành một luồng hồn phách. Phụ thân. Nguyệt Nhi. Một đôi phụ tử chăm miệng một lời, không nghĩ tới sẽ ở như vậy khôi hài trường hợp nhìn thấy. Đông Phương Tinh trong mắt có chút không đành lòng, thế nhưng hắn nhất định phải cùng mình thỏa hiệp, nếu như không có làm ra lựa chọn chính xác, có lẽ cái này sẽ trở thành hắn một cái tâm ma, đồng thời sự lựa chọn này cũng chỉ có thể là hắn tự quyết định. Tinh Nhi, ngươi sẽ không để cho ta chết, đúng không? Con trai ngoan của ta. A Tinh, ta phía trước làm đều muốn tốt cho ngươi a. Hai người điên cuồng cầu xin tha thứ, bọn họ cho tới bây giờ thầm nghĩ đều chỉ có chính mình, không chút nào nghĩ đến chính mình đối với Đông Phương Tinh làm bao nhiêu chuyện gì quá phận. Đông Phương Tinh sâu hấp một khẩu khí nói, nếu Đông Phương Nguyệt đã bỏ mình, liền đầu nhập luân hồi a, mà Đông Phương Vô Vi ở Đông Phương đại lục bên trên không chuyện ác nào không làm, liền phế bỏ tu vi, lại đem Đông Phương gia tộc cướp được tài nguyên trả tiên môn bách ra. Đông Phương Tinh đã không lại xưng hô bọn họ là phụ thân cùng ca ca, mà là gọi thẳng tính danh. Nói rõ hắn cùng với Đông Phương gia tộc đã vạch rõ giới hạn. Hơn nữa Đông Phương Tinh cũng không phải đứng ở góc độ của mình làm ra tuyệt trạch, mà là đứng ở Phật tổ góc độ, tâm hệ thương sinh. Vương Hiên nhìn lấy Đông Phương Tinh, vui mừng gật đầu, xem ra Đông Phương Tinh đã lớn lên, đồng thời có trở thành Phật tổ tư cách. Vương Hiên bung ra bao vây lấy Đông Phương Nguyệt kết giới, chỉ thấy được một cái vòng xoáy sau lưng Đông Phương Nguyệt sinh thành, đó chính là tiện hắn đi luân hồi chỗ đường. Sau đó Vương Hiên lại xoay người nhìn về phía Đông Phương Vô Vi, chỉ thấy được kết giới vỡ tan, đồng thời Đông Phương Vô Vi cũng thống khổ hô lớn. Hắn một thân tu vi hóa thành mây khói, bây giờ Đông Phương gia tộc mất đi hai đại trợ lực, tự nhiên là không cách nào bảo vệ bây giờ tất cả tài nguyên, không cần Vương Hiên phân phối, mỗi cái đại gia tộc liền sẽ tự hành chia cắt. Từ nay về sau Vương Hiên mang theo Đông Phương Tinh ly khai, Đông Phương Tinh trong mắt không có một tia lưu niệm, có chỉ là thương xót. Phật tổ đối với con kiến hôi thương xót ở hai người sau khi rời đi, Đông Phương đại lục bên trên để lại liên quan tới Đông Phương gia tộc truyền thuyết, mắt thấy hắn bắt đầu cao lầu, lại nhìn hắn cao lầu hủy hết, liên quan tới Đông Phương gia tộc một đêm trở thành chuột chạy qua đường có rất nhiều truyền thuyết khác. Chương 811, cứu vớt huyền vũ thế giới. Chương 811, cứu vớt huyền vũ thế giới. Có nói là thiên đình không để ý Phật giáo thế lực, mạnh mẽ đem Đông Phương gia tộc trừ bỏ, cũng có nói là Đông Phương gia tộc chọc phải ẩn nút chí tôn gia tộc, vì vậy Đông Phương gia chủ bị phế đi tu vi. Bất quá rất nhiều suy đoán chung, còn là để một cái suy đoán càng theo sách một ít. Ở cách xa Đông Phương đại lục đám mây bên trên, hai bóng người ở chỗ này nghỉ chân. Ngươi sau này có tính toán gì? Vương Hiên hỏi. Lúc này Đông Phương Tinh đã thay đổi tốt lắm an tĩnh siêu ý đi, mà trạng thái cũng khôi phục một ít, khô héo kinh mạch một lần nữa có linh lực lưu động. Ta muốn trở lại phía Tây hảo hảo xử lý Phật giáo, tốt hơn tạo phúc thương sinh. Đông Phương Tinh chắp hai tay cúi đầu nói, hôm nay Đông Phương Tinh cũng không biện pháp lần nữa về đến gia tộc bên trong. Vương Hiên khỏe miệng khẽ nhếch, trước mắt Đông Phương Tinh nhiều sự vất vả, thiếu vẻ tươi cười, có lẽ đây cũng là Đông Phương Tinh đại kiếp à, nếu không phải trải qua này cướp, Đông Phương Tinh cũng không khả năng trở thành Phật tổ. Sư phụ, ta nếu thoát khỏi Đông Phương gia tộc, gia nhập Phật giáo, cái kia cũng phải có cái pháp hiệu, không bằng sư phụ ban thưởng ta một cái pháp hiệu à? Vương Hiên hơi sau khi tự hỏi, nếu Đông Phương Tinh không nguyện cùng Đông Phương gia tộc có liên quan, bên kia dùng tên của hắn a không bằng đã bảo như sao a? Đa tạ sư phụ ban tên cho. Như sao đột nhiên túi người quỳ lạy, Vương Hiên đối với hắn mà nói không chỉ có là sư phụ, càng làm cho hắn trọng sinh người. Đã như vậy, chúng ta đây liền ở chỗ này phân biệt. Vương Hiên nhặt nói, nhìn lấy Như Sao này vậy rằng dấp, trong lòng vẫn còn có chút đau lòng, thành Phật người ai có thể không phải trải qua kiếp nạn đâu. Như Sao khẽ gật đầu, công đức kim liên bay ra, hóa thành tọa kỵ, nâng lên Như Sao liền hướng lấy phía Tây bay đi. Phật giáo có thể có này tân nhậm Phật tổ nói vậy cũng là chuyện tốt. A Vương Hiên bên hông tám khối quy giáp lóe màu xanh quang, xem ra là thời điểm hoàn thành huyền vũ linh nguyện vọng. Vương Hiên mở điện thoại di động lên, ở giao diện bên trên tuyển trạch, chỉ thấy được huyền vũ thế giới đã là hoàn toàn u ám, xem ra sức mạnh nguyên rủa bạo phát tốc độ cực nhanh. Rõ ràng Long tộc lực lượng mới xuất hiện thời gian ngắn như vậy, còn lại thế giới cũng tao thụ bất đồng trình độ ô nhiễm. Vương Hiên lắc đầu, đi vào trùng động bên trong, trùng động một chỗ khác là huyền vũ thế giới. Huyền vũ thế giới thủy vực rất nhiều, duy nhất mấy chỗ sơn lâm cũng là cảnh sắc hợp lòng người. Mà bây giờ cả thế giới phảng phất mông tượng một lớp bụi sắc, nước này trung đục không chịu nổi, mà thụ một cũng khô quắt héo rũ. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả thế giới không có một bóng người. Xem ra huyền vũ thế giới đã trở thành một cái tử giới. Vương Hiên tiếc hận nói, chính là bởi vì theo đuổi sức mạnh nguyền rủa ở trong đó tàn sát bừa bãi, mới có thể ăn mòn nhanh như vậy. Vương Hiên xe nhẹ quen đường đi tới thế giới chi linh giao diện trung. Dị giới bên trong, chu vi có màu xanh đậm bầu trời, trong đó có hắc khí lưu chuyển, trên bầu trời cũng nổi lơ lửng một cái màu xanh đậm quan đoàn, chính là thế giới chi linh. Ở sức mạnh nguyền rủa bao vây như trước có chút hứa thanh sắc khí hơi thở chảy ra, xem ra còn chưa không bị sức mạnh nguyền rủa hoàn toàn khống chế. Lam quang lưu chuyển, Long Châu xuất hiện ở Vương Hiên trong tay. Bây giờ Vương Hiên không lại dám đem sức mạnh nguyền rủa cắn nuốt, rất sợ lại không cẩn thận hút vào tâm ma. Chỉ thấy được Vương Hiên lực lượng cùng Long Châu tán phát lam quang kết hợp với nhau, phảng phất hóa thành hai bàn tay to. Một tay cầm lấy sức mạnh nguyền rủa, một tay kia thì cầm lấy màu xanh huyền vũ thế giới chi linh. Hai người đã mật thiết tương dung, phản phất thiên ti vạn lũ quấn quanh ở cùng nhau, nếu muốn không làm thương hại thế giới chi linh, liền không thể xuất ruột. Đó là một đại công trình. Thời gian từng giờ trôi qua, ở bóc ra sức mạnh nguyền rủa đồng thời, huyền vũ thế giới hết thảy đều ở chuyển biến tốt đẹp, trong nước đục ngầu dần dần biến mất, khô héo thụ một cũng dài ra trồi. Bất quá lúc này ngoại trừ Vương Hiên như trước có một thân ảnh ở huyền vũ trên thế giới ghé qua. Chuyện gì xảy ra? Sức mạnh nguyền rủa ở dần dần biến mất. Thân ảnh nghỉ chân lo lắng nói. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bóng người thân hình cao lớn, người mặc hắc bào. Sau đó hắn chậm rãi tháo cái non xuống, lộ ra chân dung, chính là Lâm An. Hai anh, coi như long hồn bị giết thì thế nào? Ta đã được đến từ sức mạnh nguyền rủa hấp thu năng lượng bí tịch, Long tộc coi như muốn cùng ta hợp tác, vậy cũng chỉ có thể là của ta đá kê chân. Lâm An lẩm bẩm. Lâm An kể từ khi biết sức mạnh nguyền rủa diệu dụng phía sau, liền ở vạn giới trung tìm kiếm sức mạnh nguyền rủa mạnh nhất thế giới, vì vậy càng đi tới Huyền Vũ thế giới. Huyền Vũ thế giới hết thảy đều nhiễm phải sức mạnh nguyền rủa, đây đối với người khác mà nói có lẽ là cái luyện ngục, nhưng đối với Lâm An mà nói cũng là tu luyện thánh địa. Sức mạnh nguyền rủa liên tục không ngừng tiến nhập Lâm An trong cơ thể, chẳng qua hiện nay Lâm An lại cảm thấy tốc độ chậm lại, dường như có người cũng đang hấp thu sức mạnh nguyền rủa. Bất quá Vương Hiên cũng không phải là hấp thu, mà là tiêu trừ. Mà lúc này Lâm An cũng phát hiện lực nguyền rủa này biến hóa nguyên nhân. Ngẩng đầu nhìn về phía thế giới chi linh, thân hình lóe lên, hướng phía dị giới bay đi. Bây giờ thân ở dị giới bên trong Vương Hiên mắt thấy sức mạnh nguyền rủa bóc ra đã tiến hành được phân nửa. Xuống một giây trước mắt lại xuất hiện một bóng người, chính là Lâm An. Vương Hiên. Lâm An cả kinh kêu lên. Vương Hiên chậm rãi quay đầu lại, trước mắt đúng là mình truy tầm thật lâu Lâm An. Bất quá lúc này Lâm An lúc này chứng kiến Vương Hiên đang ở vận công, chứng kiến chính mình xuất hiện cũng không có chút nào động tác. Sau đó vừa nhìn về phía trước mắt đang ở chia lìa hai luồng năng lượng, liền minh bạch rồi nguyên nhân. Hắc hắc, ngươi không phải truy tầm ta thật lâu sao? Làm sao? Bây giờ ta đang ở trước mắt, ngươi làm sao vẫn không nhúc đích? Lâm An khiêu khích nói. Vương Hiên liếc mắt nhìn Lâm An, trong lòng dâng lên lửa giận, nhưng lúc này sức mạnh nguyền rủa chia lìa đã đến thời khắc mấu chốt, không cách nào đình chỉ. Lâm An nhìn thấy Vương Hiên đối với mình khiêu khích chẳng quan tâm, lá gan lớn hơn. Hắc hắc, có phải hay không rất tức giận à? Là không phải là muốn đánh ta? Lâm An vòng quanh Vương Hiên đi một vòng, lúc này Vương Hiên không chỉ không có phản kháng, thậm chí còn nhắm hai mắt lại. Lâm An trong mắt lóe lên một tia thâm độc, lập tức hô lớn, nếu rơi xuống trong tay ta, vậy đi chết đi. Sau đó Lâm An lấy tay làm đao, một đoàn ngọn lửa màu đen bám vào trên đó, hỏa diễm tuy là hắc sắc, nhưng có cực cao nhiệt độ, hướng phía Vương Hiên vung chém mà đến. Nhưng ở khoảng cách 1.4 Vương Hiên còn có 10 phân chỗ lại ngừng lại. Mà cái này cũng không phải Lâm An suy nghĩ, chỉ thấy Lâm An lại nhiều lần vung chém cánh tay, tuy nhiên cũng ở cách ly Vương Hiên 10 phân chỗ ngừng lại. Hỏa diễm tiêu tán, Lâm An phát hiện, Vương Hiên quanh thân có một đạo kết giới. Hấp thu quá huyền vũ lực kết giới biến đến dị thường kiên cường dẻo dai. Chỉ dựa vào mượn Lâm An cái này vài cái sống bàn tay, nhưng là không có biện pháp đem đánh vỡ. Lâm An lại là một quyền đập vào kết giới bên trên, nhưng kết giới như trước không chút sức mẻ, Lâm An biểu tình từng bước thâm độc. Hai anh, chỉ bằng điểm ấy kết giới đã nghĩ đem ta ngăn ở bên ngoài. Nam động. Lâm An lùi ra phía sau, nhưng dưới chân lại xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm từng bước lan tràn, trong lúc nhất thời toàn bộ không gian thành một mảnh biển lửa. Hơn nữa trong thế giới này sức mạnh nguyền rủa còn hướng lấy trong biển lửa bay đi. Chương 812, gặp lại Lâm An. Chương 812, gặp lại Lâm An. Vương Hiên cả kinh, đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn phát hiện sức mạnh nguyền rủa chia lìa tốc độ đang ở nhanh hơn. Vương Hiên mừng rỡ trong lòng, xem ra là cái này hắc sắc biển lửa nguyên nhân. Lâm An ngược lại là trợ giúp Vương Hiên đại ân. Sau đó Vương Hiên lại tiếp tục nhắm mắt lại ra sức mạnh nguyền rủa. Liệt diễm thiêu đốt không ngừng bên hai, mà Lâm An lúc này giống như trong biển lửa bương. Ngọn lửa màu đen hướng phía Lâm An phía sau tụ tập, dĩ nhiên hóa thành một đôi cánh chim màu đen, cánh giả thiên tế nhật, làm cho dị giới không gian lại ảm đạm đi khá nhiều. Thiên ma, một kích. Lâm An hô to, biểu tình biến đến vô cùng dữ tợn. Tất cả hắc sắc liệt diễm hướng phía trong tay hắn tụ tập mà đi. Hỏa diễm ở tại trong tay không ngừng áp xúc, trung tâm chỗ biến thành huyết sắc, giống như một đóa thê thảm oanh liệt mân tôi. Đi. Theo Lâm An cánh tay huy động, mân tôi liệt diễm hướng phía tuyệt đối lĩnh vực va chạm mà đi. Mãnh liệt khí lãng tản ra, một mảnh vũ khí ở phía thế giới này bốc hơi dựng lên. Cuối cùng, kết giới bên trên xuất hiện một tia vết nứt, đồng thời mân tôi liệt diễm cũng mở đi một phần. Cho đến liệt diễm tiêu tán sau đó, kết giới chi lực rốt cuộc không chịu nổi, kẽ hở kia như mạng nhện lan tràn, cuối cùng hóa thành mảnh vụn đầy đất, tiếp lấy ma diệt vì ánh huỳnh quang tiêu tán. Ha ha ha ha, kết giới bị ta bài trừ, nhìn ngươi muốn thế nào phản kháng. Lâm An cười như điên nói, trong mắt tràn đầy sát ý. Lâm An giơ tay phải lên, một thanh trường kiếm ở tại trong tay biến ảo mà ra, kiếm phong chỗ thiêu đốt lửa nóng hừng hực. Thiên ma, cuồng vũ, hắc diễm trường kiếm chém xuống, từng đạo ánh đao màu đen hướng phía Vương Hiên tịch quyển mà đi. Rất nhanh, ánh sáng màu đen đem Vương Hiên bao phủ, từng đợt tiếng nổ mạnh vang lên. Lúc này toàn bộ dị giới không gian chỉ có đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, nhưng ở hắc diễm tán đi sau đó, tại chỗ dĩ nhiên xuất hiện một vệt kim quang, mà kim quang khởi nguồn chính là Vương Hiên trong tay tiên huyền nhận. Nhìn thấy Vương Hiên không phát hiện chút tổn hao nào, Lâm An chỉ vào hắn kinh hãi nói không ra lời. Ngươi làm sao? Vương Hiên cười yếu ớt nói, ta làm sao có thể còn sống sót, thật sao? Vương Hiên chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy trào phúng, chỉ bằng mượn Lâm An điểm ấy đầu óc, làm sao có thể tính toán đến Vương Hiên? Nguyên lai ở Lâm An điều động sức mạnh nguyền rủa lúc, Vương Hiên phát hiện Lâm An có thể nhanh hơn sức mạnh nguyền rủa bộc ra, vì vậy liền mượn dùng Lâm An thủ, mà nhưng tự thân tạm thời hút ra đi ra, lúc này ở lại tại chỗ hút ra sức mạnh nguyền rủa chỉ có Long tộc cùng Lâm An quỷ dị kia công pháp. Lâm An lạnh nhạt mắt thấy hướng Vương Hiên phía sau gần thủy tinh ra sức mạnh nguyền rủa, tâm sinh nhất kế, trong mắt điên cuồng khó có thể che lấp. Ta sẽ không thua, ta xuất hiện ở ngươi trước lâu như vậy, vạn giới chúa cứu thế chắc là ta. Ngươi là ai? Ngươi bất quá là ta vật thay thế mà thôi. Lâm An điên cuồng giận dữ hét. Lúc này Lâm An đã bị lửa giận chi phối, giữ tợn ý đạt tới cao trào. Ngươi nếu như không có gia nhập vào hắc ám, có lẽ ngươi còn có thể cũng coi là chúa cứu thế, ta cũng còn có thể tiếp nhận ngươi, thậm chí cùng ta cùng nhau đối kháng địch nhân, có thể ngươi bây giờ đã trở thành hắc ám một bộ phận, ngươi chính là của ta địch nhân. Vương Hiên lạnh nhạt nói, trong lòng không có chút nào thương tiếc, Lâm An đi tới ngày hôm nay tình trạng này, hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão. Không phải, là ngươi đoạt đi rồi ta toàn bộ. Ta hôm nay kết cục này đều là ngươi tạo thành. Lâm An thân thể quyện rúc vào một chỗ, trên người đầu khớp xương tựa hồ đang gãy đúc lại. Đáng sợ lực lượng ở tại trong cơ thể xúc tích. A! Hét thảm một tiếng, hắc sắc liệt diễm lại một lần nữa ở Lâm An trên người cháy hùng hực. Cánh chim màu đen hóa thành ba cánh hoa, giống như trong địa ngục đi tới đoạn tiên sứ. Không tốt. Vương Hiên lúc này mới nhớ tới sức mạnh nguyền rủa còn ở trên người hắn liên tiếp. Nếu để cho sức mạnh nguyền rủa cùng Lâm An dung hợp, Lâm An lực lượng lại mạnh hơn bên trên không ít. Mà lúc này thế giới chi linh ở trên sức mạnh nguyền rủa bóc ra đã chuẩn bị kết thúc. Vương Hiên cấp tốc tới gần, muốn lưu lại sức mạnh nguyền rủa. Thế nhưng Lâm An vào lúc này cũng là trùng điệp kéo một cái, còn đưa lại sức mạnh nguyền rủa liên tiếp thế giới này chi linh lưu lại bị chộp vào Lâm An trong tay. Lúc này Lâm An cùng ác ma không khác, mười ngón tay bên trên sinh ra nhỏ dài hắc sắc ngón tay, hắc sắc từ đầu ngón tay xuống phía dưới lan tràn, y phục trên người vỡ tan, mà da rẻ rồi lại biến đến vô cùng nhợt nhạt, toàn thân cao thấp ngoại trừ hai màu trắng đen chỉ còn lại có đỏ thắm hai mắt. Lâm An nắm chặt sức mạnh nguyền rủa, hắn phảng phất thấy được thức ăn tươi ngon, trong mắt tràn đầy dục vọng. Không! Vương Hiên lớn tiếng ngăn cản nói, nhưng một giây kế tiếp, sức mạnh nguyền rủa lại bị Lâm An nuốt vào trong bụng. Sức mạnh nguyền rủa trung tràn ra màu đen nước, đó là tà ác lực lượng, một đoàn năng lượng màu đen ở tại trong cơ thể sinh trưởng. Lực lượng rất nhanh càng thông hướng toàn thân. Chẳng qua hiện nay nhỏ yếu thân thể đã không cách nào chứa đựng năng lượng cường đại. Lâm An thân thể cấp tốc lớn mạnh, y phục xé rách, tái nhợt dưới da xuất hiện cơ bắp. Cánh chim màu đen ở trên liệt diễm từng bước dập tắt, thay vào đó là một từng chiếc màu đen lông vũ. Lực lượng, đây chính là lực lượng. Ha ha ha ha. Lâm An cười điên cùng lấy, đồng thời hắn lực lượng cũng tới đến rồi hai thập cửu giai. Lực nguyên rủa này dĩ nhiên làm cho hắn tăng lên tam giai. Bất quá đây cũng là Lâm An dùng tánh mạng trao đổi mà đến, lấy trước mắt hắn thân thể là không có khả năng gánh chịu cường đại như thế lực lượng, khả năng duy nhất chính là thiêu đốt tinh huyết. Đi chết đi. Lâm An đã không kịp chờ đợi muốn đem Vương Hiên xé nát. Lâm An đập cánh, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo tia chớp màu đen, trong khoảnh khắc liền tới đến rồi Vương Hiên bên cạnh. Vương Hiên ôm lấy thế giới chi linh lóe lên tránh ra, trong mắt xuất hiện một màn ngon sắc. Hắn không thể lúc đó ngồi chờ chết. Vương Hiên rút ra Thiên Huyền Nhận. Thiên Huyền Nhận bên trên kim quang chói mắt phảng phất như nước chảy xuống phía dưới lan tràn. Thẳng đến Vương Hiên cũng bị kim quang phủ 770. Kim quang đánh nát hắc ám. Lục đạo cánh chim giống như đóa hoa đồng dạng tại Vương Hiên phía sau nở rộ. Đó là trước đây cụ địch ban tặng hắn thánh linh chi lực. Lục đạo cánh chim dài đến mấy thước. Vương Hiên thân thể đều bị kéo dài không ít. Thánh khiết khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thu hẹp dị giới bị hai đại lực lượng bao phủ. Vương Hiên, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có thể đạt được vạn giới lực lượng. Ta coi như bị vạn giới vứt bỏ, ta cũng có thể được, bởi vì bọn họ nguyên bản là thuộc về ta. Vương Hiên nhãn thần đạm mạc, không rên một tiếng. Đồng thời một vệt kim quang ở Thiên Huyền Nhận bên trên lần nữa nở rộ. Lâm An cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Hắc sắc liệt diễm tịch quyển trường kiếm. Thiên ma, cùng nhận. Hắc sắc liệt diễm cháy hừng hực quần quần nổi lên trực bức phía chân trời. Từng bước tạo thành một cái bóng đen to lớn. Hắc ảnh cũng đồng dạng giơ trường kiếm, hai mắt tinh hồng, nhưng cao tới mấy chục thước. Đồng thời Vương Hiên trong đầu linh quang hiện lên, phản phất đạt thông nhâm đốc nhị mạch, cơ hồ là trong nháy mắt, Vương Hiên liền thông cảm giác tập được mới chiêu thức. Thiên Huyền, Diệt Tiên. Vương Hiên nâng cao Thiên Huyền Nhận, kim quang xông thẳng vân tiêu, đám mây bị khuấy động tan ra bốn phía, mà kim quang ở trên trời chậm rãi hạ xuống. Một đạo kim sắc hư ảnh cũng đồng thời hạ màn, lưỡng đạo hư ảnh đồng thời huy động trường kiếm. Phanh, trường kiếm chạm vào nhau, khí lãng khổng lồ cuồn cuộn nổi lên. Thế gian toàn bộ phảng phất đều phải bị này cổ lực lượng tách ra. Chương 813, Chúa cứu thế trách nhiệm. Chương 813, Chúa cứu thế trách nhiệm. Đồng thời cái này thu hẹp dị giới dĩ nhiên xuất hiện vết nứt. Vết nứt không có chút nào dừng lại, rất nhanh, vết nứt quán xuyên cả thế giới. Dị giới lại bị một kích này cho đánh bể, không gian vỡ vụn, bốn phía hóa thành một mảnh hư vô. Nhưng cũng may đây chỉ là tồn tại ở huyền vũ trên thế giới dùng với chứa đựng thế giới chi linh dị giới, cũng sẽ không đưa tới Vương Hiên hai người bị cuốn vào không gian phong bạo chung. Cương đại lực lượng báo táp cũng không có lúc đó đình chỉ. Chỉ cần Vương Hiên cùng Lâm An lực lượng đấu tranh không có kết thúc, cái này phong bạo liền không có phần cuối. Theo không gian vỡ vụn, trung quanh hắc ám lại từng bước hiện hình. Đầu đỉnh là quý bầu trời màu lam, dưới chân là diện tích vô ngần sơn xuyên cùng hải vực. Đây chính là huyền vũ thế giới. Nhưng báo tác bản tiệc cuốn lấy biển vực, vô số sóng lớn ở trong đó cuồn cuộn xuất hiện cuối cùng tiêu thất, thiên địa cũng vì trì biến sắc. Vương Hiên, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi không biết ta là này bỏ qua bao nhiêu. Lâm An giận dữ hét. Vương Hiên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, trên tay lực lượng không có buông lỏng chút nào. Vậy ngươi làm sao biết, ta cái này hết thảy đều là dễ dàng lấy được. Vương Hiên nghiến răng nghiến lợi. Hắn không cho phép Lâm An phá hư cái này huyền vũ thế giới. Hắn đã đáp ứng huyền vũ linh, muốn đem hắn di thân thể mai táng ở cố hương của hắn. A. Vương Hiên trong thân thể lần nữa bộc phát ra cường đại lực lượng. Nguyên lai là huyền vũ thế giới chi linh lặng yên tiến nhập Vương Hiên thân thể, cho hắn cung cấp cường đại lực lượng. Kim quang nhanh chóng vượt trên hắc ám Vương Hiên trên đầu hư ảnh trong mắt lần nữa tóe ra cường đại quang. Không phải. Điều đó không có khả năng. Lâm An kinh hoàng gào thét lớn, đồng thời tăng nhanh tinh huyết thiêu đốt. Bất quá lúc này Lâm An trong cơ thể tinh huyết còn dư lại không có mấy, như trước không cách nào mạnh hơn Vương Hiên. Kim sắc hư ảnh huy kiếm chém xuống, hắc ám một phân thành hai, cuối cùng hóa thành bột phấn tan rã với trong cái khe không gian. Lâm An thân thể mất đi chống đỡ rơi xuống phía dưới, tại rơi xuống trong quá trình, Lâm An chỉ cảm thấy toàn bộ phảng phất đều làm động, phảng phất bên trên một giây hắn còn là vạn giới điện thoại di động chủ nhân, đang ở những thế giới khác truy sát hắc ám đạo chủ, mà bây giờ chính mình dĩ nhiên thành hắc ám đạo chủ. Theo Lâm An lực lượng yếu bớt, một luồng hắc khí từ trong miệng hắn dâng lên. Vương Hiên tay mắt lanh lẹ lập tức đem cái này sợi hắc khí nắm, sau đó dùng lĩnh vực kết giới đem hắn bọc lại. Thoát khỏi hắc khí, Lâm An lúc này trong mắt khôi phục lại sự trong sáng. Vương Hiên. Lâm An chật vật từ trong miệng thốt ra hai chữ, phảng phất mới thấy được Vương Hiên. Vương Hiên lúc này cũng minh bạch rồi, Lâm An mặc dù có thể làm ra việc này có lẽ là bởi vì cái này hắc khí ở từ đó quay phá a. Hôm nay Lâm An khiến người ta cảm thấy thương cảm, cứu vớt vạn giới trọng trách, có lẽ phải giao cho ngươi. Ngươi. Lâm An nắm chặt lấy Vương Hiên tay, Vương Hiên trong lòng cảm giác khó chịu, mắt thấy Lâm An sinh mệnh khí tức từng điểm tiêu thất. Vương Hiên có chút hổ thẹn chính mình không có sớm một chút nhìn ra Lâm An không thích hợp, không có sớm phát hiện một điểm là hắc khí đang quấy rầy Lâm An tâm trí. Lâm An nắm chặt Vương Hiên tay từng bước buông ra, cuối cùng rũ xuống trên mặt đất. Lâm An, ngươi cũng là chúa cứu thế. Vương Hiên đem Lâm An để tay với trước ngực, sau đó bang Lâm An hai mắt khép lại, một cỗ gió thổi qua, Lâm An thân thể dĩ nhiên hóa thành điểm điểm mảnh vụn phiêu tán. Lâm An cũng không có làm gì sai, hắn cũng chỉ là nghĩ cứu vớt vạn giới mà thôi. Vương Hiên tại chỗ nhìn lấy Lâm An thi thể phiêu tán phương hướng kinh ngạc nhìn hồi lâu, lúc này đối với Long tộc cùng Ma tộc hận ý lại tăng lên một phần. Nếu không phải là có những người này, vạn giới biết trước sau như một hòa bình, sẽ không có nhiều người như vậy chết đi, cũng sẽ không có nhiều người như vậy khổ sở. Vương Hiên ngưng mắt nhìn biết Vương, từ ban ngày đến đêm tối, từ đêm tối đến Lê Minh, Vương Hiên trên mặt có một tia tàn thương, mắt thấy phương xa sơ dương từng bước dâng lên, Vương Hiên cảm giác rất mê man. Tuy là hắn gánh vác chúa cứu thế trọng trách, nhưng đây cũng là bởi vì đạt được vạn giới điện thoại di động phía sau bị áp đặt, Vương Hiên xuất ra vạn giới điện thoại di động, lúc này màn hình sáng lên, cùng bình thường điện thoại di động cũng không dị dạng. Vương Hiên trong mắt xuất hiện một tia mê man, hắn vốn là phàm giới một cái bình thường đến không thể lại người bình thường, vì sao hết lần này tới lần khác là hắn? Vương Hiên giơ tay phải lên, muốn đưa điện thoại di động ném vào trong biển, nhưng Vương Hiên vẫn là dừng lại. Nếu như điện thoại di động không có hắn làm sao bây giờ? Nếu như hắn lưu tại cái này huyền vũ thế giới nói, vạn giới làm sao bây giờ? Ta hiểu được, là trách nhiệm. Vương Hiên trong mắt một lần nữa xuất hiện quang. Vương Hiên không cách nào buông vô tội sinh linh, hắn không có biện pháp làm cho vạn giới bị hủy bởi bất kỳ người nào trong tay. Chính là phần này ý thức trách nhiệm làm cho hắn trở thành vạn giới điện thoại di động chọn chúng chúa cứu thế. Vương Hiên đứng lên. Phương xa sơ dương đã ly khai đường chân trời, hướng phía cao hơn địa phương bay đi. Cái này chúa cứu thế, ta đương định. Vương Hiên hô lớn. Toàn bộ hải vực phảng phất nghe được thanh âm của hắn. Trên mặt biển chớp động lân lân bạc quang. Vương Hiên đi tới thân ở mảnh này lục địa trung tâm, lúc này huyền vũ thế giới vì số không nhiều lục địa một trong. Lúc này thế giới này tuy là khôi phục như lúc ban đầu, thế nhưng huyền vũ tộc cũng không lại, có lẽ là thời điểm đưa bọn họ tiếp trở lại rồi. Sau đó Vương Hiên lấy ra huyền vũ linh tám khối quý giáp, chôn sâu với dưới chân lục địa trung. Huyền vũ linh tiền thế hệ, ta liền tiễn ngươi nơi này, an nghỉ cùng huyền vũ giới trung, nói vậy ngươi cũng có thể yên nghỉ à. Vương Hiên tay phải một điểm, kết giới hóa thành ly ngọn đèn, ở trong biển môi bên trên một chén nước. Vương Hiên đem thủy nâng ở trong tay, huyền vũ linh tiền thế hệ, ta bây giờ lợi dụng thủy vì rượu, tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng. Nói xong, Vương Hiên liền đem thủy té trên mặt đất, không biết huyền vũ linh thi thể lại sẽ theo thế giới biến thiên lưu lạc hợp thành đâu. Nhưng vào lúc này, mặt đất khẽ chấn động, Vương Hiên nhãn thần cảnh giác nhìn một phía, không biết chuyện gì xảy ra. Sau đó phát hiện chấn động trung tâm chính là trước mắt cái này huyền vũ linh linh mộ. Huyền vũ linh tiền thế hệ, là ngươi sao? Vương Hiên hỏi dò, sau đó chậm rãi tới gần, một giây kế tiếp, một sợi dây leo toát ra, mọc nhanh chóng, xông thẳng vân tiêu, bộ mặt cấp tốc tráng kiện biến thành thân cây. Chỉ dùng mấy giây, một khỏa thông thiên đại thụ liền xuất hiện ở trước mắt. Trên cây cảnh lá phồn thịnh, trong đó thanh quang chớp động, dường như trong đó chuyển đến trận trận thanh hương. Mùi thơm này bên trong còn ẩn chứa đại lượng linh lực. Vương Hiên minh bạch rồi huyền vũ linh vì sao muốn trở về cố thổ. Một là hắn nhớ muốn Vương Hiên hỗ trợ cứu vớt bị nguyền rủa huyền vũ thế giới. Hai chính là hắn nhớ muốn dùng chính mình một điểm cuối cùng lực lượng trợ giúp huyền vũ thế giới cấp tốc khôi phục. Màu xanh linh khí lấy cự mục làm trung tâm hướng phía bốn phía quyết tán. Bản linh trong suốt vô cùng thủy bây giờ nhiễm phải linh lực dĩ nhiên hiện lên một tầng tiên khí. Vốn là linh lực thiếu thốn huyền vũ thế giới, bây giờ linh khí đang ở từng bước tràn đầy. Huyền vũ linh tiền thế hệ, ngài khổ tâm, ta đều minh bạch. Vương Hiên nhìn thẳng vào trước mắt huyền mục, trong mắt tràn đầy kinh nghi, có thể có như thế đại cục xem, Vương Hiên cực kỳ bội phục giấy. Huyền vũ linh tựa hồ nghe được Vương Hiên lời nói, một viên trái cây từ trên cây hạ xuống, thanh hương đập vào mặt, ẩn chứa trong đó đại lượng linh lực đây là ngài tặng cho ta lễ vật. Vương Hiên ngẩng đầu hỏi, nhưng tiếc là Huyền Vũ Linh sẽ không nói. Chương 814, Thanh Linh Huyền Mục. Chương 814, Thanh Linh Huyền Mục. Vương Hiên quỳ một gối, bái tạ nói, đa tạ Huyền Vũ Linh tiền thế hệ. Tuy là Vương Hiên không biết cái này tích chứa trong đó lấy cái gì, nhưng căn cứ trong đó sóng linh lực, Vương Hiên thì biết rõ cái này cũng không phải phàm phẩm. Từ nay về sau, Vương Hiên lại khai thông Sơn Hải Kinh thế giới cùng Huyền Vũ thế giới thông đạo, đem Huyền Vũ tộc nhân đều nhận lấy. Huyền Trâm vừa thấy được cái này thông thiên đại thụ, trong lòng liền cảm tình đến liền một phát, cảm thấy đặc biệt thân thiết. Đây là Huyền Bách tộc trưởng bị giảm xuống đất, trong mắt lệ nóng doanh trọng, nhẹ nhàng đụng vào huyền một vài gốc, kích động nói không ra lời. Huyền Vũ Linh tiền thế hệ. Huyền Trâm ghé vào rễ cây bên trên khóc giống nói. Vừa thấy được huyền một, một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên mà sinh. Còn lại Huyền Vũ tộc nhân cũng là quỳ xuống đất bái biệt, trong lòng có khó mà diễn tả bằng lời tình cảm. Huyền Vũ tộc nhân vì Huyền Vũ linh mặc niệm 3 phút, trang diện khó mà diễn tả bằng lời, tôn kính cùng bi thương lượng chủng tình cảm dung hợp lại cùng nhau. Mặc niệm sau đó Huyền Trâm mới chỉ có đứng dậy xoay người đối với Vương Hiên nói: "Vương Hiên đại nhân, Huyền Vũ tộc có thể có ngày hôm nay, cũng có sự giúp đỡ của ngài. Mời Vương Hiên đại nhân chịu ta cúi đầu." Huyền Bách tộc trưởng không cần đa lễ. Vương Hiên không chịu nổi Huyền Trâm bướng bỉnh, Huyền Trâm không phải là muốn chính thức quỳ lạy nói lời cảm tạ, kể cả lấy sau lưng tộc nhân cũng là cùng nhau lạc hướng quỳ xuống. Huyền Bách tộc trưởng, không cần cái này dạng 347. Vương Hiên vội vàng đem Huyền Trâm nâng dậy. Quỳ đủ 10 giây sau đó, Huyền Bách tộc trưởng mới chỉ có nguyện ý đứng dậy. "Vương Hiên đại nhân, sau này nếu như lại đối khiêng tộc nhân, tộc của ta cùng ngài cộng tiến thôi." Huyền Bách tộc trưởng lập thể nói: "Cộng tiến thôi, cộng tiến thôi, cộng tiến thôi." Sau lưng Huyền Vũ tộc nhân cũng lớn tiếng nói. Trong lúc nhất thời khẩu hiệu vang vọng sân hạ, Vương Hiên trong lòng chạy qua một dòng nước ấm, có như thế cường lực hậu thuẫn, Vương Hiên đối kháng Long tộc lòng tin lại nhiều hơn một phần. Sau đó chính là Huyền Vũ tộc trùng kiến công tác, bất quá cũng may Huyền Vũ tộc ở Sơn Hải Kinh chính là cái kia bộ lạc là một không có thể phát khí, lại có thể thu nhỏ lại, nhét vào túi là có thể rời đến Huyền Vũ trên thế giới tới, đây cũng quá dễ dàng a. Vương Hiên hoài nghi cái này không gian pháp khí là căn cứ Huyền Vũ giáp mà sáng tạo. Huyền Bách tộc trưởng đem tộc nhân phân công, đảm nhiệm bất đồng tộc quần trùng kiến. Đám người sau khi rời đi, bất quá Vương Hiên lại kéo lại Huyền Bách tộc trưởng. "Huyền Bách tộc trưởng, ta có một vật không biết." Vương Hiên móc ra huyền mục hạ xuống cái viên này quả trám. Quả trám có to như nắm tay, trên đó có màu trắng nhạt lưu vân vân. Huyền Bách trưởng lão nhìn thấy quả trám sau đó đồng tử đột nhiên lui, vội vàng hỏi: "Đây là huyền mục bên trên rất xuống?" Vương Hiên nhìn thấy Huyền Bách tộc trưởng bộ dáng như vậy, cũng không khỏi coi trọng, đối mặt Huyền Bách trưởng lão vấn đề gật đầu. Sau đó Huyền Bách trưởng lão lại nhíu mày. "Huyền Vũ linh tiền thế hệ là ta tộc thánh nhân một trong, tuy nói không phải nhất viễn cổ thủy tổ, có người nói Huyền Vũ trong tộc mỗi vị thánh nhân qua đời phía sau, giáp thanh đô biết hóa thành một viên huyền mục, từ trên đó biết kết xuất một viên trái cây, mà cái này quả trái cây sẽ không tự hành rơi xuống, cũng vô pháp bị người khác cướp đi, chỉ có ở gặp mặt truyền thừa người lúc mới có thể tự hành từ huyền mục bên trên rơi xuống, ẩn chứa trong đó thánh nhân phần lớn lực lượng." Vương Hiên nhíu mày một cái, thật không ngờ quý trọng. "Như vậy miếng quả trám lưu cho Huyền Vũ tộc a? Quý trọng như vậy vật phẩm, ta không chịu nổi." Huyền Bách trưởng lão tuy nói không biết Huyền Vũ linh tại sao phải tuyển trạch một cái người ngoại tộc làm truyền thừa người, nhưng như trước kiên chỉ nói, nếu Huyền Vũ linh tiền thế hệ lựa chọn ngươi, ngươi liền an tâm thu cất đi. Vương Hiên thở dài, nếu này cái quả trám chọn phu quân mới có thể rơi xuống, như vậy Vương Hiên liền cùng tính không bằng tổng mệnh. Bất quá Vương Hiên lại từ trong điện thoại di động móc ra mấy chai đan dược, đưa cho Huyền Bách tộc trưởng. "Đây là ta ở Sơn Hải Kinh dạo chơi lúc đồ kinh thiên đỉnh cầm lấy tiên đan, có thể cho trong tộc dị bẩm thiên phú hậu bối dùng, có thể tăng cao tu vi." Vương Hiên cười nói, dù sao cũng không có thể lấy không thứ này a, đã như vậy, vậy liền cảm tạ Vương Hiên đại nhân. Huyền Bách tộc trưởng tiếp nhận đan dược hơi cúi người chào nói: "Đã như vậy, ta đây cũng là thời điểm nên rời đi, cùng tiễn Vương Hiên đại nhân." Huyền Bách tộc trưởng hướng về phía Vương Hiên phương hướng ly khai lại là trùng điệp bái một cái. Vương Hiên mở điện thoại di động lên, phát hiện rất nhiều thế giới cũng nhiễm phải hắc sắc, nhưng may là không có thế giới bị hoàn toàn ăn mòn. Sau đó chứng kiến một góc, Vương Hiên đồng tử đột nhiên lui. Cái này dĩ nhiên là hải đảo thế giới. Hải đảo thế giới cũng bị ô nhiễm. Không được, nhanh hơn trở về. Vương Hiên cấp tốc mở ra trùng động, đi tới hải đảo thế giới. Hải đảo thế giới ăn mòn cũng không nghiêm trọng, ăn mòn phân nửa không đến. Vương Hiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhưng thiên thượng thái dương cũng đã mông thượng một lớp bụi sắc, coi như là nhìn thẳng thái dương cũng sẽ không có nửa phần thiêu đốt cảm giác. Chu vi còn có rất nhiều hắc sắc hạt cơ bản hướng phía bốn phía quyết tán. Vương Hiên cấp tốc trở lại trong thành, chỉ thấy được cửa thành phía trước liền lính gác đều không có. Vương Hiên xông vào trong thành nhìn một cái, chỉ thấy trong thành đường phố không có một bóng người. Sau đó Vương Hiên lại trở về hắn chỗ ở trong lâu đài, mở ra còn lại người gian phòng. Cũng may Tiểu Lục ở trong phòng, bất quá Tiểu Lục cũng là nằm ở trên giường, Tiểu Lục trên mặt bầm đen, phảng phất trúng độc một dạng. Vương Hiên vội vàng chạy tới gần, vỗ nhẹ Tiểu Lục gò má. Mấy giây qua đi, Tiểu Lục rốt cuộc tỉnh dậy, nhãn thần mông lung. Khi nhìn đến Vương Hiên mặt sau đó ngắn ngủi tập trung, mà sau đó lại là hoàn toàn mông lung. "Tiểu Lục, ngươi tỉnh lại đi. Ngươi thế nào?" Vương Hiên không ngừng khẽ gọi Tiểu Lục, không muốn để cho Tiểu Lục lần nữa mê man. "Vương Hiên đại lão, ngươi đã trở về." Tiểu Lục rắc khỏe miệng khẽ cười nói: "Ngươi chịu đựng, ta cái này đã giúp ngươi tinh lọc sức mạnh mà rửa." Vương Hiên nắm chặt Tiểu Lục thủ đoạn, sau đó điều động trong cơ thể lực lượng cùng Long Châu tinh lọc chi lực, khống chế được lực lượng dẫn nhập Tiểu Lục trong cơ thể. Lúc này Tiểu Lục trong cơ thể đã là một mảnh sấm lạnh, quan tâm tạng trung còn lưu lại vết sắc, nếu như lại trễ một ít, chỉ sợ cũng bị sức mạnh nguyền rủa hoàn toàn xâm nhiễm. Vương Hiên quên không được ban đầu ở hồ tiên trên thế giới thấy Thanh Khâu dáng dấp, đó là Thanh Khâu cả người nước bùn, hành động giống như zombie. "Tiểu Lục, chịu đựng, rất nhanh thì tốt lắm." Vương Hiên an ủi. Vương Hiên khống chế tinh lọc chi lực đều thêm nhanh hơn không ít. Tinh lọc chi lực rất nhanh liền ở Tiểu Lục trong cơ thể vờn quanh một vòng, đem phần lớn sức mạnh nguyền rủa loại trừ, nhưng có bộ phận thâm nhập huyết mạch sợ rằng còn cần càng lâu thời gian. Lúc này Tiểu Lục còn trong mắt khôi phục lại sự trong sáng, mà sắc mặt cũng khôi phục không ít. "Tiểu Lục, ngươi cảm giác thế nào?" Vương Hiên quan tâm nói. Sau đó Tiểu Lục chống lên thân thể, ngồi tê đít đầu giường, một tay đỡ cái chán, liếc mắt mở mịt ngắm nhìn một phía. "Ta cảm giác dường như nằm mộng, mơ thấy ta biến thành cái xác không hồn." Tiểu Lục vẫn không có từ bị nguyền rủa trong trạng thái khôi phục tiểu lục. Người suy nghĩ thật kỹ, trong khoảng thời gian này, hải đảo thế giới đều chuyện gì xảy ra? Vương Hiên lo lắng hỏi. Tiểu Lục rơi vào trầm tư, hồi lâu sau mới chậm rãi đáp lại. Ở ngươi đi sau đó không lâu, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một điểm đen, nhưng không có ai chú ý, thẳng đến điểm đen càng lúc càng lớn, nhan sắc cũng càng ngày càng cạn. Cuối cùng điểm đen che ở thái dương, che ở bầu trời, ta cảm thấy thân thể càng ngày càng không có khí lực, sẽ đến trên giường nghỉ ngơi một hồi, tỉnh nữa tới liền thấy ngươi. Chương 815, viễn cổ ma khí. Chương 815, viễn cổ ma khí. Xem ra Tiểu Lục ở trên giường đã nằm thật lâu. Bất quá cũng may Tiểu Lục trạng thái đã gần như hoàn toàn khôi phục, Vương Hiên liền vội vàng hỏi, "Tiểu Lục, những người khác thế nào?" Tiểu Lục đỡ đầu, "Những người khác ta không có ấn tượng gì, ta trở về phòng nghỉ ngơi về sau liền cái gì cũng không biết." "Không tốt." Vương Hiên trong lòng hoảng loạn. Sau đó đi tới Hỏa Kỳ Lân căn phòng. Hỏa Kỳ Lân từ lần trước Vương Hiên sau khi rời đi liền vẫn đợi ở hải đảo thế giới, cũng may Hỏa Kỳ Lân thế lực cường đại, tu vi hơn người, bất quá lúc này Hỏa Kỳ Lân cũng vẫn là ở trên giường của mình, khắp khuôn mặt là vẻ mặt thống khổ. "Tiểu Hỏa." Vương Hiên vội vàng đi tới Hỏa Kỳ Lân bên người. Hỏa Kỳ Lân nghe được Vương Hiên thanh âm, mở hai mắt ra, nhưng sắc mặt đã biến thành màu đen. "Vương Hiên ca ca." Hỏa Kỳ Lân yếu ớt nói, tuy là Hỏa Kỳ Lân không có hôn mê, nhưng là đã ngàn cân treo sợi tóc. "Ngươi đừng nói trước, ta cái này đã giúp ngươi tinh lọc sức mạnh nguyên rủa." Vương Hiên vội vàng móc ra Long Châu, sau đó dẫn đạo lam quang tiến nhập Hỏa Kỳ Lân thân thể. Rất nhanh, Hỏa Kỳ Lân sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, xám lạnh yếu bớt, nhưng trở nên có chút tái nhợt. Sức mạnh nguyên rủa bị tinh lọc, Hỏa Kỳ Lân thân thể cũng từng bước khôi phục khí lực. "Tiểu Hỏa, cảm giác thế nào rồi hả?" Vương Hiên xoa xoa Hỏa Kỳ Lân đầu hỏi. Hỏa Kỳ Lân không hổ là tu vi cường đại, lực lượng đã khôi phục 8 phần 10. "Vương Hiên ca ca, ta không sao, phía trước chẳng qua là cảm thấy chán váng đầu đau bụng, không biết có phải hay không là ăn đồ hư." Xem ra hải đảo thế giới mọi người đều còn chưa ý thức được vấn đề tầm quan trọng. Vương Hiên từ vạn giới thương thành trung mua một ít giải độc dược hoàn, có thể trợ giúp mọi người khôi phục nhanh chóng lực lượng. Sau đó Tiểu Lục cũng tới đến rồi Hỏa Kỳ Lân căn phòng. Vương Hiên lại móc ra một viên bạch sắc ngọc châu, ở tại bên trên đơn giản bày ra mấy đạo không gian pháp trận. Sau đó đem Long Châu lực lượng dẫn nhập một bộ phận, bây giờ thời gian không còn kịp rồi, chỉ có thể chia binh hai đường. Vương Hiên đem giải độc đan cùng ẩn chứa Long Châu năng lượng bảo châu giao cho trong tay hai người, khẩn cấp nói, "Long Châu lực lượng có thể giúp những người khác tinh lọc sức mạnh nguyên rủa, hai người các ngươi trước đem trên đảo người cứu trị, bọn họ sau khi tỉnh lại nhớ kỹ đút cho bọn họ giải độc đan." Đơn giản giao phó xong phía sau, Vương Hiên liền tới đến rồi bầu trời. Nếu như không nhanh điểm tinh lọc thế giới chi linh lời nói, cứu trị nhiều hơn nữa người cũng là phí công, sau đó không lâu sức mạnh nguyên rủa lại đem bao trùm cả thế giới. Cũng may hải đảo thế giới Long tộc đã tiêu diệt, hải đảo thế giới nhân loại tu vi thấp, nếu như Vương Hiên không ở, hải đảo thế giới sợ rằng đã bị hủy diệt. Vương Hiên trực tiếp bay về phía dị giới, gửi hải đảo thế giới chi linh không gian. Không gian phía dưới là mặt hồ bình tĩnh, nhưng nhìn lấy cực mỏng, phía dưới cách đó không xa liền có đá ngầm, mà lên không thì nổi lơ lửng thế giới màu xanh lam nhạt chi linh. Thế giới chi linh bên ngoài tuần đã không trọn vẹn bất ham, rất nhiều màu đen sức mạnh nguyên rủa giống như cỏ xỉ rêu đồng dạng tại trên đó tùy ý sinh trưởng. Còn sót lại bộ phận hư nhược tản ra màu xanh nhạt quang. Vương Hiên không nói hai lời liền tế xuất Long Châu. Long Châu giống như cái thứ hai thế giới chi linh, trên đó lực lượng so với Vương Hiên trước đây mới đạt được lúc thực đã mạnh mấy lần. Dù sao hấp thu nhiều như vậy sức mạnh nguyên rủa, đồng thời còn có hồ tiên cùng huyền vũ linh tinh huyết. Lam quang lưu chuyển ngưng kết thành một con đường, đem lực lượng liên tục không ngừng dẫn vào thế giới chi linh chung. Từ từ, sức mạnh nguyên rủa dĩ nhiên chậm rãi bóc ra. Cũng may sức mạnh nguyên rủa chỉ là quấy nhiễu bề ngoài của nó, cũng không có tiến vào bên trong bộ phận. Liên tại Vương Hiên cho rằng hải đảo thế giới chi linh như vậy bị tinh lọc hoàn thành, một cái vòng tròn châu từ Vương Hiên bên hông lăn xuống, Vương Hiên vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy được viên kia châu chính là một đạo kết giới phong ấn. Bất quá lúc này lại xuất hiện một đạo vết nứt. Một đạo khói đen dọc theo vết nứt gào thét mà ra. Đây chính là trước đây từ Lâm An trong cơ thể bay ra hắc khí. Cái này hắc khí phảng phất sở hữu linh trí. Ở Vương Hiên trước mặt dĩ nhiên hóa thành một đoàn bóng người. Bất quá chỉ có ánh mắt cùng miệng đích chỗ trống, còn lại chỗ vẫn là một mảnh hắc ảnh. Ha ha ha ha. Ta rốt cuộc tự do. Hắc khí cười to nói. Ngươi là ai? Vương Hiên mắt lạnh nhìn về phía hắc khí. Hắc khí sửng sốt, lúc này mới phát hiện nguyên lai bên cạnh còn có một người, bất quá hắc khí ngạo mạn quay đầu liếc nhìn Vương Hiên. Chính là nhân loại, cũng như toàn khống chế ta. Vương Hiên trong mắt nghi hoặc càng thêm. Chẳng lẽ không đúng bởi vì tiến nhập Lâm An trong cơ thể, mới đưa đến Lâm An tâm tình đại biến sao? Chẳng lẽ là Lâm An như toàn khống chế trước mắt cái này tà ác lực lượng, tự nguyện nuốt vào hắc khí? Bất quá Lâm An lúc này đã không ở, tất cả suy đoán cũng không thể nào biết được. Người rốt cuộc là ai? Vương Hiên lại lớn tiếng hỏi. Ta là trong thời kỳ thượng cổ hỗn độn sơ khai tạo ra luồng thứ nhất ma khí. Các ngươi nhân loại ở trước mặt ta bất quá chính là con kiến hôi, Newton khống chế ta người đều chết hết, bất luận là Sibu hay là trước tên tiểu tử kia, làm sao? Ngươi cũng muốn khống chế ta. Ta ngược lại thật ra không ngại hấp thụ nhiều một người lực lượng, ha ha ha ha. Ma khí kiệt kiệt cười nói. Cái này dĩ nhiên là từ Sơn Hải Kinh trên thế giới mang đến. Xem ra Lâm An là bị Long Hồn hạ mũ à, Long Hồn vì Lâm An có thể cho mình sử dụng, không tiếp tốn giá thật lớn tìm tới Julie ở dưới cựu tuyển ma khí, rót vào Lâm An thân thể. Bất quá thông minh quá sẽ bị thông minh hại, ma hóa sau Lâm An trong lòng chỉ có chính mình, đồng thời thêm lên Lâm An lúc trước ở Hắc Ám thế giới hấp thu ma khí, đưa tới Lâm An thực lực đại tăng. Bất quá Vương Hiên đột nhiên nghĩ đến một điểm. Lâm An trước khi chết lấy sức mạnh nguyên rủa làm thức ăn, có lẽ cũng là trước mắt ma khí dở trò quỷ. Vương Hiên khỏe miệng khẽ nhếch, mặc dù nói đây là một đoàn ma khí, nhưng nếu như thêm chút điều giáo, có lẽ cũng có thể phát huy ra hiệu quả không tưởng được nhân loại nhỏ bé. Người cười cái gì? Ma khí cảm giác uy nghiêm của mình bị vũ đục. Trung quanh đây sức mạnh nguyên rủa, có lẽ chính là ngươi lực lượng khởi nguồn chứ? Vương Hiên nhạt nói, trên mặt không có chút rung động nào. Ngược lại là ma khí ngữ khí có chút biến hóa, phản phất bị người liếc mắt nhìn thấu. Hai anh, chính là nhân loại, nhãn thần ngược lại không tệ. Ma khí cũng dò xét ra Vương Hiên lực lượng không đơn giản, nếu để cho Vương Hiên đưa hắn hấp thu, ma khí có lẽ có thể có được càng cường đại lực lượng. Nhân loại, ta xem ngươi cốt cách kinh kỳ, miễn cưỡng có thể có được bản vương lưu ái, không bằng liền làm ta dưới một cái ký chủ, như thế nào? Có bản vương gia trì, ngươi lực lượng có thể lại lên một tầng nữa. Vương Hiên cười khẽ, xem ra cái này ma khí vẫn là quá non nớt, có lẽ là sơ sinh linh trí, đầu óc không quá linh quang à? Rõ ràng phía trước hắn đều nói qua trở thành hắn ký chủ phía sau, lực lượng sẽ bị hắn hấp thu. Bây giờ lại đưa ra như vậy giao dịch, là coi Vương Hiên là làm ngốc từ sao? Thật sao? Vương Hiên khẽ cười, trong tay đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đó là đương nhiên. Trở thành bản vương ký chủ, ta nhất định đem giúp ngươi xưng bá thế giới. Ma khí không ngừng đầu độc nói. Mà lúc này Vương Hiên cũng đã chuẩn bị xong, trong tay pháp trận cấp tốc phóng thích. Đi. Pháp trận đeo vào ma khí trên đầu, trong nháy mắt kim quang đại phóng. A, ngươi đối với ta làm cái gì? Ma khí giận dữ hét. Ma khí bắt đầu khởi động, muốn tránh thoát pháp trận, nhưng tất cả đều là vô ích mới, chỉ có. Chương 816, tinh lọc sức mạnh nguyên rủa công cụ người. Chương 816, tinh lọc sức mạnh nguyên rủa công cụ người. Cái kia cũng không phải đơn độc pháp trận, mà là kết hợp nhiều loại công hiệu. Không chỉ có thể phòng ngừa ma khí chạy trốn, đồng thời vẫn có thể khống chế ma khí. Nếu như ma khí không nghe lời, chỉ cần Vương Hiên tâm thần khẽ động liền có thể làm cho ma khí thống khổ bất ham. Trên trận pháp kim quang không ngừng tiềm thức, đồng thời vẫn còn ở phóng đại. Ma khí giống như nghe được kim cô chú một dạng không ngừng ôm đầu dãy rủa. Sau đó hóa thành một thiếu niên quỳ trên mặt đất, mà trên đầu lại có lấy một vòng kim cô. Thiếu niên thống khổ lăn lộn trên mặt đất, chỉ thấy thiếu niên da rẻ là kỳ dị sấm lạnh, tướng mạo vẫn còn có một tia thanh tú, trên người chỉ có một thân đơn giản hắc bào. Nếu như đổi một cái ma khí thọ mệnh, qua ngàn vạn năm, chắc cũng là thời kỳ thiếu niên. Vương Hiên tâm thần khẽ động, pháp trận đình chỉ, ma khí lúc này mới đình chỉ dãy rủa, bất quá lúc này hắn trên trán đầy mồ hôi, biểu xanh như trước có chút thống khổ. Hồi lâu sau, ma khí đứng dậy, chỉ vào Vương Hiên mắng, ngươi đến cùng cho ta ăn cái thứ gì? Vương Hiên đối mặt ma khí chửi bậy cũng không giận hỏa, chỉ là mỉm cười nói, một cái để cho ngươi nghe lời đồ đạc. Sau đó Vương Hiên lại tâm thần khẽ động, pháp trận lần nữa lưu chuyển, ma khí chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, phản phất có vô số ngân châm ghim cùng với chính mình đầu. Dừng dừng dừng, đủ rồi. Ma khí thống khổ hô to. Vương Hiên lúc này mới dừng lại. Ma khí thở hổn hển nhìn về phía Vương Hiên, trong mắt tràn đầy hận ý, đây là từ trước tới nay để một cái có thể khống chế hắn nhân loại. Nhân loại, ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì? Ở ma khí xem ra, nhân loại dục vọng là vô cùng vô tận, nhân loại mong muốn bất quá là tài phú hoặc là lực lượng, hay hoặc giả là vô cùng vô tận thọ mệnh. Bất quá này cũng không phải Vương Hiên đáp án. Ta cần ngươi đi hấp thu những thế giới khác sức mạnh nguyên rủa. Vương Hiên nhạt nói. Cái gì? Ma khí cho rằng mình nghe lầm, lại hỏi một lần. Ngươi không có nghe lầm, ta cần ngươi đi hấp thu những thế giới khác sức mạnh nguyên rủa. Ma khí hơi nhíu mày, cực kỳ khiếp sợ, trên đời này còn có chuyện tốt bực này. Lực nguyên rủa này đối với ma khí mà nói không khác với là đại bổ. Nhân loại trước mắt không chỉ có không làm khó dễ hắn, điều kiện dĩ nhiên là thôn vệ ma khí. Ma khí trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, dù sao thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, cái này đột nhiên cơm chưa làm cho ma khí trong lúc nhất thời không dám bằng lòng. Vương Hiên thấy ma khí mặt lộ vẻ khó xử, vì vậy tiếp tục nói, còn như xuyên toa thế giới sự tình, ngươi không cần lo lắng, ta có thể giúp ngươi hoàn thành, ngươi chỉ cần giải quyết sức mạnh nguyên rủa là được. Ma khí nhãn châu xoay động, trong lòng không biết là đang tính toán lấy âm mưu gì. Thành giao. Ma khí đột nhiên sảng khoái nói, hắn chính là muốn một ngày kia hấp thu được đầy đủ sức mạnh nguyên rủa, sức mạnh to lớn sau đó cái này pháp trận gông xiềng đối với hắn mà nói cũng không tính là sự tình. Bất quá Vương Hiên nhìn về phía trước mắt ma khí, cảm thấy còn chưa đủ, ngón tay chuyển động, một cái kim hoàn trăm liền đeo vào trên ngón trỏ, ngay sau đó lại chuyển động trải qua, kim hoàn biến thành 5 cái. Đầu ngón tay vung, 5 cái kim hoàn bay về phía ma khí tứ chi cùng cái cổ. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, dù sao ma khí bản tính tà ác, nếu như theo đuổi hắn ở bất luận cái gì một cái thế giới muốn làm gì thì làm, đối với cái kia cam giới mà nói đều là có tính chất hủy diệt. Tốt lắm, cái này ngươi có thể đi vào xử lý sức mạnh nguyên rủa, mỗi 3 ngày ta sẽ giúp ngươi đổi một cái thế giới. Vương Hiên giải thích, xuyên qua thế giới năng lực tự nhiên không thể giao cho hắn. Ma khí nhìn lấy trên người 6 cái pháp trận, trong lòng một trận phiền muộn, đồng thời âm thầm thề, đợi đến thực lực mạnh mẽ sau đó làm chuyện thứ nhất liền đem Vương Hiên rút gần luận ra. Bất quá đối mặt hôm nay Vương Hiên, ma khí không thể không mềm dưới ngự khí tới, rất sợ Vương Hiên lại là một cái kim cô chú, hắn cũng không muốn lại ăn cái loại này khổ. Là, ma khí trả lời giống như phản nghịch kỳ thiếu niên, tràn đầy oán khí. Bất quá Vương Hiên cũng không thèm để ý, mở điện thoại di động lên, chọn chúng một cái chịu sức mạnh nguyên rủa ô nhiễm tối cường một cái thế giới, mở ra trùng động đem ma khí đưa vào. Mặc dù nói Vương Hiên cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể khống chế tốt ma khí, bất quá dưới mắt cái này đã là biện pháp tốt nhất. Hắn cũng không muốn những thế giới khác dường như hải đảo thế giới giống nhau, bị sức mạnh nguyên rủa tàn sát bừa bãi, trong đó mọi người thừa nhận thống khổ to lớn. Xong chuyện, Vương Hiên bay trở về hải đảo thế giới. Hỏa Kỳ Lân mang theo Tiểu Lục đem hải đảo thế giới tất cả mọi người đều tinh lọc, mà Bảo Châu bên trong lực lượng vừa lúc dùng xong. Hai người nhìn thấy Vương Hiên trở về, mà lúc này Thiên Thượng Thái Dương biến thành như thường ngày, giống nhau chói mắt cùng nóng bỏng. Tiểu Lục tiến lên quan tâm nói: Vương Hiên đại lão, đây là chuyện gì xảy ra ạ? Vương Hiên sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết hạ giới bên trong có một vạn cái thế giới, cho dù có ma khí hỗ trợ, cái này một vạn cái thế giới hắn như trước không kịp từng cái tinh lọc. Vương Hiên không trả lời, mà là hỏi: Thách ra đi những đảo chủ kia cũng tinh lọc chưa? Đều đã đi qua lực lượng tinh lọc hoàn thành, cũng uống năng lượng, hiện tại đại gia trạng thái như trước không phải rất tốt, đều ở đây nghỉ ngơi. Tiểu Lục cẩn thận trả lời: Vương Hiên ca ca, có phải hay không có chuyện rất nghiêm trọng gần phát sinh? Hỏa Kỳ Lân hỏi, trong mắt tràn đầy lo lắng. Vương Hiên nhàn nhạt gật đầu, lập tức vừa rộng an ủi nói: Bất quá không có việc gì, Tiểu Hỏa, gần nhất cần ngươi ở đây trên đảo bảo hộ đại gia, địch nhân không biết lúc nào sẽ tới, bây giờ khoảng cách sức mạnh nguyên rủa bạo phát đã qua hồi lâu, sợ rằng Long tộc lực lượng xúc tích đã đạt đến một mức độ khủng bố. Vương Hiên ca ca, ta nhất định không có nhục sứ mệnh. Hỏa Kỳ Lân trọng trọng gật đầu nói: Vương Hiên đại lão, ta đây còn có gì cần làm sao? Tiểu Lục cũng tích cực hỏi: Ngươi đem Lý Hảo trên đảo cao thấp sự tình liền được, nếu như tách ra đi đảo chủ đến đây cầu cứu, có thể tạm thời thu lưu bọn họ. Vương Hiên vỗ nhẹ Tiểu Lục bả vai dặn dò: Vương Hiên đại lão, ngươi lần này trở về, đợi bao lâu ạ? Vương Hiên mặt lộ vẻ khó xử, sợ rằng hiện tại muốn đi. Vương Hiên trở lại hải đảo thế giới không quá nửa thiên nhiều, rốt cuộc lại phải ly khai, Hỏa Kỳ Lân cùng Tiểu Lục đều cực kỳ không bỏ, bất quá dưới mắt hắc không có thu thập đủ tứ thánh chi lực, Long tộc lực lượng vi là đều sẽ tới tập kích, còn cần tăng thêm tốc độ. Đảo nhỏ liền giao cho các ngươi. Vương Hiên đã thông báo phía sau liền mở ra một thế giới khác trùng động 1.8, nhảy vào. Thế giới một chỗ khác giống như tiến cảnh, Vương Hiên xuất hiện địa phương là một chỗ sơn động, thế nhưng trong đó lại có khô héo cỏ dại. Vương Hiên hướng phía ngoại bộ đi tới, ánh sáng từng bước biến tưởng, lúc này Vương Hiên mới nhìn thấy thế giới trước mắt. Nguyên lai Phượng Hoàng thế giới trưởng cái dạng này. Vương Hiên thở dài nói, chính mình tuy là thân ở trong sơn động, thế nhưng phóng nhãn bên ngoài sơn động cũng là một chỗ vách đá thẳng đứng. Nguyên lai cái này sơn động nho nhỏ càng là vũ tộc trụ sở. Ở cái thế giới này có rất nhiều loài chim, đồng thời chỉ có loài chim sinh ra liền kèm thêm linh căn, có thể tập được pháp lực, bất quá cần ở 10 tuổi sau đó mới có thể hóa hình thành người, mà 10 tuổi phía trước liền đều là ở hai nơi này trên vách đá bên trong sơn động. Đồng thời ở nơi này thế giới, rất nhiều loài chim tộc quần cũng bất đồng, bọn họ đều lấy Phượng Hoàng vì vương, cũng chính là một trong tứ thánh hoàng hậu. Chương 817, Phượng Hoàng thế giới. Chương 817, Phượng Hoàng thế giới. Không phải biết đã nhiều năm như vậy, hoàng hậu có hay không tại thế? Vương Hiên nói lẩm bẩm. Mà ở giây tiếp theo, vẫn kim sĩ đại bằng phe phẩy cánh, dừng ở Vương Hiên chỗ ở trước sân động. Kim quang lóe lên, kim sĩ đại bằng dĩ nhiên hóa thành nhân loại. Trước mắt nam tử mặc huyền kim ám sắc lưu vân trường bào, đầu đội dựng thẳng quan, cắm có một căn kim sĩ đại bằng lông vũ, một thân cổ đại hóa trang, bất quá lúc này lại là vẻ mặt tức giận nhìn về phía Vương Hiên. Ngươi là người phương nào? Vì sao sẽ xuất hiện tại chỗ ở của ta? À, Vương Hiên vẻ mặt không biết làm sao. Sau đó kim sĩ đại bằng nắm lấy Vương Hiên tay, lôi đến bên trong sơn động cũng không sâu, theo kim sĩ đại bằng bàn tay huy động, trên thạch bích sáng lên quang mang. Chỉ thấy được bên trong cỏ khô xây dựng ổ bên trong có lấy một chỉ ấu tiểu kim sĩ đại bằng, bất quá lúc này còn là một chim dáng dấp. Chỉ thấy được tiểu kim cánh đại bằng díu ra díu dít đối với nam tử nói một trận, Vương Hiên một chữ nghe không hiểu. Bất quá nam tử nhíu chặt lấy chân mày cũng là từng bước ra hắn ra, 20 sau đó là hướng Vương Hiên, tuy là ngươi không bị thương ta hiệu tiểu nữ, nhưng ngươi vì sao sẽ xuất hiện tại nơi này? Có hay không nghĩ mưu đồ bất chính? Vương Hiên tuy là lý giải trước mắt kim sĩ đại bằng nóng lòng ái nữ, thế nhưng Vương Hiên có thể làm sao mưu đồ bất chính? Đem kim sĩ đại bằng con non nướng lên ăn hay sao? Vương Hiên cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ giải thích, ta hiện tại có chuyện rất trọng yếu cần tìm hoàng hậu, ngươi có thể hay không dẫn ta đi gặp nàng? Hai anh, ngược lại là cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Bất luận ngươi là ai, ta đều muốn cho hoàng hậu tự mình định phạt. Dứt lời kim sĩ đại bằng liền lôi kéo Vương Hiên đi ra khỏi sân động. Sau đó thả người nhảy. Nam tử trên không trung biến ảo, hóa thành một chỉ kim sĩ đại bằng. Lông cánh đầy đủ phảng phất độ có một tầng ám kim. Cánh mở ra dài đến mấy thước, thân hình to lớn có thể giả thiên tế nhật. Cũng may Vương Hiên biết ngự phong phi hành, bằng không cái nhảy này cần phải ngã chết không thể. Vương Hiên ngược lại cũng không dãy rủa, ngược lại hắn vừa lúc muốn đi tìm Phượng Hoàng, cái này Kim Sĩ Đại Bằng vừa lúc cho hắn dẫn đường, Kim Sĩ Đại Bằng mang theo Vương Hiên xuyên qua cao sơn cùng thung lũng, cuối cùng ở một bãi cỏ trước hạ xuống. Kim Sĩ Đại Bằng biến trở về hình người, mà trước tiên chính là bắt lại Vương Hiên thủ đoạn, phòng ngừa hắn chạy trốn, Vương Hiên cười khẽ, nếu như hắn nhớ chạy trốn, Kim Sĩ Đại Bằng làm sao có thể ngăn được hắn. Vương Hiên theo Kim Sĩ Đại Bằng đồ kinh thảo nguyên, mỗi đi một bước, thảo nguyên kim sắc đều đang biến hóa. Trung quanh cỏ nhỏ càng phát ra tươi tốt, từ đó sinh ra tươi đẹp đóa hoa. Sau đó cỏ nhỏ dĩ nhiên trưởng thành bụi cây cao, nhưng cũng không có đình chỉ. Cỏ nhỏ đã trưởng thành đại thụ, san sát ở bên cạnh hai người, che ở bên ngoài cảnh sát. Vương Hiên ngẩng đầu nhìn lại, trên đầu cũng là cành lá rậm rạp, bây giờ con đường này đã thành trong rừng tiểu đạo, rõ ràng mới vừa rồi còn là thảo nguyên. Liên tại Vương Hiên thán phục vũ tộc ảo thuật cao siêu lúc, trong rừng tiểu đạo tiêu thất, thay vào đó là giống như tiên cảnh thế ngoại đào nguyên. Lúc này ngọn núi tầng tầng lớp lớp, ngọn núi chuyển trụ hình dáng, phản phất mấy trăm cái thạch trụ cao thấp không đều cắm vào trong đất, mà thạch trụ đỉnh cao chính là vũ tộc kiến trúc. Kiến trúc cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Hoa cỏ trải tại trên nóc nhà, thụ một dây leo cũng tùy ý có thể thấy được. Hai người lại xuyên qua cái này trăm nghìn căn cự đại thạch trụ đi tới một chỗ đất bằng phẳng bên trên có một cái cự đại lục sắc cung điện. Trên đó rũ xuống trăm nghìn căn dây leo, dây leo bên trên mọc mấy trăm chủng màu sắc bất đồng đóa hoa, mộng huyễn mà lại mỹ lệ. Mà đang ở khoảng cách cung điện còn có 100 mét cự ly, hai cái thủ vệ ngăn cản kim sĩ đại bằng lối đi. Ta có chuyện quan trọng bẩm báo hoàng hậu. Ta ở Tân Vũ Nhai thượng gặp được người này ở vũ tộc con nối dòng trong xào huyệt lén lút. Hơn nữa nhìn bên ngoài cũng không phải chúng ta vũ tộc người. Chúng ta vũ tộc đã vạn năm không có người ngoài xâm lấn. Chuyện trọng đại này, ta nhất định phải bẩm báo hoàng hậu. Hai người nghe được kim sĩ đại bằng như vậy nói ngoa miêu tả, dồn dập nhường ra lối đi. Lúc này Vương Hiên như trước nhìn quanh bốn chu phong cảnh, cảm thán vũ tộc tráng lệ kỳ cảnh. Đi mau. Kim sĩ đại bằng lôi kéo Vương Hiên thủ đoạn thúc giục. Kim sĩ đại bằng còn chưa đi vào đại điện, liền có một gã thủ vệ chạy chậm đến cửa đại điện truyền tin. Bẩm báo hoàng hậu, kim sĩ sử dụng cầu kiến. Một gã mặc quần dài màu đỏ mạo mỹ nữ tử đang ngồi với cung điện chỗ ngồi chính giữa bên trên, hai mắt hơi mở, chỉ lộ ra nửa vệt đôi mắt, có vài phần lười biếng màu sắc, nhưng người dựa vào ghế, một tay nửa chống gò má, chính là hoàng hậu. Vào đi. Chu Vi đang ở thương thảo sự vụ trưởng lão thoái vị đứng hai bên. Lúc này kim sĩ đại bằng lôi kéo Vương Hiên đi vào trong điện. Bẩm báo hoàng hậu, người này lén lén lút lút ở tộc của ta Tân Vũ Nhai phụ cận bồi hồi, trên người không có vũ tộc khí tức, có lẽ là ngoại tộc phái tới thám tử. Hy vọng hoàng hậu cường điệu điều tra. Kim sĩ đại bằng vì xuống nói. Lúc này Vương Hiên ánh mắt đều bị hoàng hậu hấp dẫn. Vương Hiên lúc này trong lòng thầm than, không nghĩ tới hoàng hậu còn sống, hơn nữa còn là như vậy mạo mỹ cô gái trẻ tuổi. Vương Hiên không khỏi nuốt ngụm nước miếng, nhưng lập tức lắc đầu, tuy là hoàng hậu nhìn lấy tuổi trẻ, nhưng niên kỷ sợ rằng đã là Vương Hiên vạn lần trở lên. Hôm nay cái này hoàng hậu vẫn là trước đây đối kháng Long tộc chính là cái kia một trong tứ thánh hoàng hậu. Hoàng hậu mỗi vạn năm liền sẽ có một lần miết bàn chi kiếp, mỗi một lần trọng sinh đều sẽ đúc lại thân thể. Sở dĩ hoàng hậu có thể vĩnh bảo thanh xuân, bất quá đây cũng là có thiếu sót. Ở hoàng hậu miết bàn chi kiếp trong 3 ngày là hoàng hậu yếu ớt nhất thời kỳ. Vào lúc này nếu là có người tiến công, hoàng hậu đem không còn sức đánh trả chút nào. Sở dĩ hoàng hậu miết bàn chi kiếp ngày tháng cũng là hoàng hậu không cách nào nói cho người khác biết bí mật. Vì vậy, mỗi đếm rõ số lượng năm, hoàng hậu đều cần mai danh nhận tích một đoạn thời gian, tới nay lẫn lộn người khác nghe nhìn. Hoàng hậu 343 đối với kim sĩ đại bằng khẽ gật đầu nói, sau đó lại đem ánh mắt đặt ở Vương Hiên trên người, lớn tiếng hỏi: "Kia mà người phương nào?" Thanh âm uy nghiêm mà lại to lớn, khiến người ta nghe được có loại quỳ xuống xung động, xem ra là hoàng hậu ở trong thanh âm này rót vào linh lực. Hoàng hậu còn đặc biệt tăng thêm lực lượng đặt ở Vương Hiên trên người, nhưng là Vương Hiên dĩ nhiên không có phản ứng chút nào. Điều này làm cho hoàng hậu không thể không cả kinh, nửa mở con ngươi mở ra, nhíu mày, tội liên đối tư đều đoan tránh. "Ngươi rốt cuộc là người phương nào?" Hoàng hậu lại lớn tiếng hỏi. Vương Hiên mỉm cười, lúc này mới chỉ có không chút hoang mang nói: "Ta là Vương Hiên, ta lần này đến đây là có một trọng yếu sự hạng muốn cùng ngươi nói." "Ồ, chuyện gì?" Hoàng hậu càng phát ra cảm thấy Vương Hiên có chút ý tứ. "Ngươi cũng đã biết cái này." Vương Hiên lấy ra Long Châu, yếu ớt lam quang chiếu vào hoàng hậu trong mắt. Hoàng hậu dĩ nhiên khiếp sợ lớn lên hai mắt. "Ngươi là..." "Không đúng, ngươi không phải. Trên người ngươi không có khí tức của bọn họ." Hoàng hậu chậm rãi ngồi xuống, cũng ý thức được mới vừa thất thố chư vị trưởng lao trước hết mời trở về a, ta cùng với cái này tiểu hữu có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Lời này vừa nói ra, rất nhiều trưởng lao sắc mặt khiếp sợ, nhưng lại không thể phản đối, chỉ có thể hành lễ lui, không quá lớn lao rằng cũng là ở khe khẽ bàn luận lấy, hợp với kim sĩ sử dụng cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Chương 818, hoàng hậu bí mật. Chương 818, hoàng hậu bí mật. Rõ ràng là cái người ngoại tộc, vì cái gì có thể đạt được hoàng hậu coi trọng như vậy? Bất quá kim sĩ sử dụng cũng không dám vi phạm hoàng hậu ý nguyện, chỉ có thể lui. Hoàng hậu chẳng những mời cách chư vị trưởng lão, thậm chí làm cho thị nữ tất cả lui ra. Biết trên đại điện chỉ còn lại có Vương Hiên cùng hoàng hậu hai người. "Người đi theo ta." Hoàng hậu quay đầu lại nói. Sau đó liền đi vào vương tọa hậu phương cửa, Vương Hiên đi vào theo, chỉ thấy được trong đó là một cái nhỏ hơn thư phòng, ba mặt đều là giá sách, trên đó chất đầy sách vở, mà trước mắt có một cái bàn học. Hoàng hậu bén lên làn váy ngồi xuống, tọa hạ. Mắt thấy hoàng hậu khí chẳng cường đại như vậy, liền Vương Hiên trong lúc nhất thời đều có chút chân tay luống cuống, thường thấy gió to sóng lớn Vương Hiên lúc này trái tim nhảy không ngừng. Cuối cùng Vương Hiên từ bên tường đem ra một cái ghế, ngồi trên hoàng hậu trước mặt, hít sâu tài hoa vừa lúc trạng thái. "Vật này ở đâu ra?" Hoàng hậu ngước mắt lên hỏi. "Đây là ta từ Long tộc trong tay đoạt được. Long tộc bây giờ mượn sức mạnh nguyền rủa càng phát càng rỡ, sợ rằng sau đó không lâu liền sẽ ngóc đầu trở lại, điểm ấy hoàng hậu vậy cũng đã nhận ra chứ?" Vương Hiên hướng về phía hoàng hậu hai mắt nói. Hoàng hậu nhưng chưa hoàn toàn tin tưởng Vương Hiên lời nói, lo lắng Vương Hiên bất quá là Long tộc một cái quân cờ, dù sao cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. "Hoàng hậu, như ngài vẫn là chưa tin ta, dù sao cũng nên tin tưởng mấy thứ đồ này a." Vương Hiên xuất ra vạn giới điện thoại di động, đồng thời điều động Hồ Tiên cùng Huyền Vũ Linh tinh huyết, hai đại hư ảnh ở sau thân thể hắn hiện hiện. "Người dĩ như là của hắn hậu nhân." Hoàng hậu trong mắt kinh ngạc cũng không còn cách nào áp chế. Hơn nữa, Hồ Tiên cùng Huyền Vũ Linh dĩ nhiên đem máu tươi của bọn hắn độ cho ngươi. "Hậu sinh khả úy a." Hoàng hậu lắc đầu, trong lòng từng bước tin Vương Hiên thân phận. Long Châu chính là Long tộc chí bảo, tuy nói không biết ngươi là từ đâu thu được, nhưng chỉ cần Long tộc tàn hồn giác tỉnh, bọn họ chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm Long Châu. Hoàng hậu ánh mắt đặt ở Long Châu bên trên. Sức mạnh nguyên rủa đã tại vạn giới bạo phát, Huyền Vũ Linh cùng Hồ Tiên gia hương bị hại nặng nề. "Bất quá ta phát hiện Long Châu có thể giải trừ chớ chú, ta vừa rồi liền đang quan sát thế giới này. Kỳ thực thế giới này cũng không phải không có sức mạnh nguyền rủa, bất quá là bị áp chế lại, đúng không?" Vương Hiên trước mắt trực tiếp vạch trần cái thế giới này cho tướng. Hoàng hậu trưởng thắng một khẩu khí, trong mắt quang mang không lại, thay vào đó là vẻ mặt buồn thiu. Không sai, Phượng Hoàng trên thế giới sức mạnh nguyền rủa tồn tại hồi lâu, bất quá ta một mực tại khống chế thế giới chi linh áp chế mà thôi. Hoàng hậu tiền bối, ta có thể ban Phượng Hoàng thế giới giải quyết sức mạnh nguyền rủa, nhưng hy vọng Hoàng hậu có thể cùng ta cộng đồng đối phó Long tộc. Vương Hiên nhặt nói thật yêu cầu này cũng không quá phận, thậm chí này cũng chưa tính là một cái giao dịch. Hoàng hậu trước đây thành tựu một trong tứ thánh, cùng còn lại tam thánh liên thủ đem Long đế đánh bại, bây giờ Long tộc ngóc đầu trở lại, nàng tất nhiên là không thể trốn tới một phần tử. Nhưng là Hoàng hậu bây giờ nghe được giao dịch này, biểu tình lại biến đến nghiêm trọng. Căn cứ Vương Hiên quan sát, trong này tất nhiên có bí mật không muốn người biết. Vương Hiên thử dò xét nói, chẳng lẽ là Hoàng hậu có nan ngôn chi ẩn? Hoàng hậu lại trừng mắt một cái Vương Hiên, không nên hỏi đồ đạc cũng đừng hỏi. Hoàng hậu tính khí ngược lại vẫn không nhỏ, bất quá Vương Hiên một mực tại quan sát Hoàng hậu, có thể quan sát được nét mặt của nàng không phải tự nhiên, đồng thời Vương Hiên còn chú ý tới Hoàng hậu một cái tin tức trọng yếu. Hoàng hậu tu vi dĩ nhiên dừng bước cùng 30 cấp. Phải biết rằng ở ban đầu trận kia truyền thuyết trong đại chiến, Hoàng hậu tu vi nhưng là có ngạo nhân tháng 3 năm 12 giai. Không nghĩ tới số lượng trăm vạn năm trôi qua, hôm nay Hoàng hậu tu vi không tiến ngược lại thụt lùi. Tuy nói Hoàng hậu mỗi lần trải qua niết bàn chi kiếp tu vi đều sẽ có một chút hao tổn, thế nhưng trải qua hơn ngày liền có thể khôi phục. Mà Hoàng hậu tu vi rút lui chỉ sợ sẽ là mỗi lần niết bàn chi kiếp tổn hao không có bù vào. Á chuyện hôm nay không cần nói cho những người khác, ta không hy vọng các con dân của ta sinh hoạt tại sợ hãi bên trong, mà khác, đối kháng Long tộc chiến tranh ta sẽ tham dự. Hoàng hậu đứng lên nói, thanh âm đều lạnh như băng không ít. Ngày hôm nay tới trước nơi đây, ta còn có một ít chuyện cần xử lý, sau đó mới cùng người trao đổi. Hoàng hậu xoay người liền rời khỏi phòng, bất quá ở cửa ra cũng là dừng bước chân lại. Phụ tiên, ngươi mang Vương Hiên tiểu hữu đi nghỉ tạm một phen. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa đi vào một thiếu nữ, trong mắt tràn đầy thuần khiết. Vương Hiên không thể làm gì khác hơn là khẽ gật đầu, sau đó liền đi theo phụ tiên ly khai. Ở trên đường Vương Hiên một mực đang nghĩ lấy vì sao Hoàng hậu sẽ là loại thái độ này. Rõ ràng những thứ khác thánh nhân nhìn thấy Vương Hiên đều hận không thể đem Vương Hiên cho rằng truyền thừa của mình người một dạng đối đãi. Chẳng lẽ Hoàng hậu Niết Bàn Đại Kiếp sắp hàng lâm? Vương Hiên nghi ngờ trong lòng nói, quả thật có khả năng này, dù sao Niết Bàn Đại Kiếp chính là Phượng Hoàng tự thân trọng yếu nhất bí mật. Vô luận như thế nào cũng không thể nói cho người khác biết, liền Phượng Hoàng trong tộc đều không người biết được, càng chưa nói cho Vương Hiên. Vương Hiên nghĩ lấy như vậy nguyên nhân liền không có tiếp tục miệt mài theo đuổi, sau đó Phụng Tiên mang theo Vương Hiên đi tới một chỗ trong đình viện. Tiên nhân, ngươi trước hết ở tạm nơi này, có chuyện gì tùy thời có thể gọi đến Phụng Tiên. Phụng Tiên hành lễ chuẩn bị ly khai, sau đó Vương Hiên lại gọi ở nàng. Chờ một chút. Tiên nhân có chuyện gì không? Phụng Tiên quay đầu, vẫn là cho đã mắt thuần triệt. Hoàng hậu gần nhất là trải qua quá cái gì chiến đấu sao? Vương Hiên hỏi. Không có, thế giới này không có chiến tranh. Phụng Tiên thành thật trả lời. Vương Hiên khỏe miệng khẽ nhếch, cái này dĩ nhiên không phải hắn câu trả lời mong muốn, hắn cần hướng dẫn từng bước, tài năng, mới có thể từ Phụng Tiên trong miệng chạy ra tin tức. Không nên à? Vậy vì sao Hoàng hậu trong cơ thể có ẩn tật đâu? Vương Hiên giả vờ lo lắng nói. Phụng Tiên vừa nghe lập gấp gáp hỏi. Hoàng hậu đại nhân nàng làm sao vậy? Có gì ẩn tật? T. Ta cũng không quá tốt xác định, Hoàng hậu đại nhân lần trước tu vi bị hao tổn là chuyện gì? Vương Hiên lại hỏi tiếp. Cái này. Phụng Tiên rơi vào trầm tư, mấy giây sau đó đáp. Đại khái là một vạn năm trước tả hữu. Thì ra là thế. Ta đây thì biết rõ là cùng ẩn tật. Yên tâm đi. Sau đó liền giao cho ta cho Hoàng hậu chữa bệnh. Vương Hiên mỉm cười nói. Phụng Tiên nhìn thấy Vương Hiên như vậy trả lời, trong lòng treo lên tảng đá cũng lập tức bông. Đa tạ tiên nhân. Không có việc gì, tạm thời không có chuyện gì. Vương Hiên khoát khoát tay. Cái kia Phụng Tiên xin được cáo lui trước. Phụng Tiên lần nữa sau khi hành lễ liền rời đi. Vương Hiên tiến vào trong phòng, trong đầu vẫn là Phụng Tiên theo như lời nói. Đại khái vạn năm trước nói cách khác bây giờ cách ly hoàng phía sau độ kiếp đã qua nhanh một vạn năm, xem ra hoàng hậu đúng là lo lắng gần đến niết bàn chi kiếp. Vương Hiên nhãn thần ngưng trọng nói. Xem ra không có những nguyên nhân khác, tạm thời có thể yên tâm. Vương Hiên nằm ở trên giường vừa miệng suy nghĩ hồi lâu niệm. Không đúng. Nếu như hoàng hậu chỉ là bởi vì niết bàn chi kiếp gần đến, vậy vì sao đối kháng Long tộc việc cần đợi đến ngày thứ hai lại nói chẳng lẽ hoàng hậu là cần thời gian thấy người nào đó sao? Vương Hiên trong lòng xuất hiện một cái suy đoán. Chương 819, giếng cạn bí mật. Chương 819, giếng cạn bí mật. Vương Hiên đột nhiên cảnh giác nhìn ra ngoài đi, quả nhiên xem đạo đỉnh biện sau đó có một cái góc áo. Quả nhiên có người coi chúng ta. Vương Hiên nhíu mày, không biết hắn tới đây Phượng Hoàng thế giới có phải hay không đến rồi Long Đàm hộ huyệt, thân là một trong tứ thánh hoàng hậu cũng không đến nỗi phải thêm hại cho hắn, trừ phi nàng cùng Long tộc có bí mật không muốn người biết. Vương Hiên không thể ngồi chờ chết. Hắn nhất định phải biết bí mật. Bất quá chính là cái này thủ vệ làm sao có thể ngăn được Vương Hiên đâu. Vương Hiên đem gối đầu đặt lên giường, sau đó lại dùng chăn che lên, giả bộ ra ngủ răng dấp, mà bản thân cũng là hóa thành mối, chuẩn bị thoát đi. Bất quá liền tại Vương Hiên cho rằng muốn thành công lúc, nhưng ở trước cửa trước đụng phải một đạo bình chướng. Cái quỷ gì? Vẫn còn có một đạo kết giới. Này đạo kết giới đối với Vương Hiên mà nói mặc dù không khó phá ngoại trừ, nhưng nếu là mạnh mẽ xông ra, hoàng hậu nhất định sẽ phát hiện. Bất đắc dĩ Vương Hiên không thể làm gì khác hơn là một lần nữa về đến phòng. Đã như vậy, ta liền càng hiếu kỳ hơn. Vương Hiên ánh mắt liếc nhìn ngoài cửa. Sau đó Vương Hiên nằm ở trên giường, điều chỉnh hô hấp sau đó, một đạo linh thể ngồi dậy, chính là Vương Hiên hồn phách. Linh hồn xuất khiếu phương pháp xử lý có lẽ có thể thực hiện. Vương Hiên đi tới bình chướng trước, đưa ngón tay ra, quả nhiên sẽ không bị ngăn lại. Vương Hiên đi tới bầu trời, chung quanh siêu tầm hoàng hậu 870 thân ảnh. Rốt cuộc, Ở một chỗ bên trong vườn chứng kiến hoàng hậu quỷ quỷ túy túy thân ảnh, chỉ thấy được hoàng hậu ngắm nhìn bốn phía, mà hậu thân hình nhẹ nhàng đến gần trong hoa viên một cái giếng, sau đó hoàng hậu dĩ nhiên nhảy vào, Vương Hiên vội vàng tới gần kiểm tra, bên trong không có một tia sáng, mà vừa rồi tiến vào hoàng hậu cũng không thấy bóng dáng. Xem ra chỉ có thể đi vào dò xét một phen. Cũng may Vương Hiên là linh thể, bay vào trong giếng thạch bích khô ráo, tựa hồ là một ngụm giếng cạn, quả nhiên, xuống phía dưới mấy phút đồng hồ sau đó liền tới đến rồi một chỗ đất bằng phẳng. Ở phía dưới có một cái đường hầm, mà đường hầm một chỗ khác có yêu đất quang. Xem ra đây cũng là hoàng hậu hướng đi của. Vương Hiên cẩn thận tới gần, rốt cuộc đã tới phần cuối, chỉ thấy được chỗ này không gian cũng không lớn, bốn phía thạch bích, trên thạch bích treo một bức họa, mà ở giữa thì bày một cái một người cao pho tượng. Pho tượng tư thế bay hùng vĩ ngạo, thân cao chừng đừng 1m9 tả hữu, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, trên đầu mọc một đôi long giác. Nếu như Vương Hiên không có đoán sai, pho tượng kia chắc là long đế, mà bộ kia bức họa vẽ ra người cũng là long đế. Vì sao hoàng hậu biết tư tàng long đế vật phẩm? Sau đó chỉ thấy được hoàng hậu ở pho tượng trước chắp hai tay, miệng niệm tối tăm khó hiểu chú ngữ. Trong ngay mắt, pho tượng dĩ nhiên động rồi. Hoàng nhi, long đế. Pho tượng một cái giữ chặt hoàng hậu, mà hoàng hậu nhìn về phía long đế nhãn thần cũng tình ý kéo dài. Vương Hiên thấy như vậy một màn khiếp sợ mở to hai mắt. Hoàng hậu dĩ nhiên yêu say đắm long đế. Hôm nay là phải giúp long đế phục sinh sao? Vậy vì sao trước đây muốn đích thân diệt long đế? Vương Hiên đã xem không hiểu trong thời kỳ thượng cổ thánh nhân yêu hận tình yêu, nếu như không phải long đế tồn tại chuyện liên quan đến vạn giới thương sinh, Vương Hiên cũng không ngại đem coi chuyện này làm bắt quái nghe một chút. Tay cơ thánh người đồ đệ xuất hiện, tên là Vương Hiên. Hoàng hậu vẻ mặt khổ sở nói, hơn nữa hắn người mang hồ tiên cùng huyền vũ linh tinh huyết, xem ra hai người bọn họ đã tuổi tác lão hĩ, không cách nào tham chiến, bất quá chỉ là cái này Vương Hiên tuổi còn trẻ, tu vi lại cao tới hai thập cửu giai, trong cơ thể có nhiều loại lực lượng, trọng yếu hơn chính là Long Châu ở tại trong tay. Hoàng hậu đem toàn bộ đều nói cho Long đế. Long đế biểu tình càng phát nghiêm trọng, thẳng đến nghe được câu nói sau cùng, rốt cuộc khiếp sợ kêu thành tiếng. Cái gì? Long Châu? Long đế biểu tình đột nhiên dữ tợn, bắt lại hoàng hậu bà bay, vẻ mặt nghiêm túc nói, vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải giúp ta đem Long Châu đoạt lại nhất định. Hoàng hậu chứng kiến Long đế như vậy dữ tợn dáng dấp có chút sợ hãi, sau đó Long đế dường như cũng ý thức được chính mình có chút thất thố, sau đó lại có chút áy náy đem hoàng hậu ôm vào trong ngực. Xin lỗi, ta chỉ là quá gấp, ta quá nhớ trọng sinh, ta muốn trọng sinh về sau có thể ôm lấy ngươi, mà không phải lấy hiện tại thân thể này. Vương Hiên ở phía sau nhìn chỉ cảm thấy một hồi buồn nôn, không nghĩ tới Long đế đã vậy còn quá biết dỗ hoàng hậu vui vẻ. Hoàng hậu nghe được Long đế như vậy giải thích cũng là mỉm cười. Ngươi còn nhớ do ngươi đáp ứng ta sao? Phục sinh sau đó không thể lại giống như kiểu trước đây, không thể lại mưu toan xưng bá vạn giới, cùng ta ở phía thế giới này là một đôi thần tiên quyến lữ. Hoàng hậu đầu dựa vào trên ngực Long đế, tuy là Long đế lúc này là lạnh như băng pho tượng, nhưng hoàng hậu như cũ cảm thấy trong lòng có một tia ấm áp. Tốt, ta sẽ không quên. Long đế sau khi nói xong, nhãn thần lại biến đến lạnh nhạt, mà nhìn về phía hoàng hậu biểu tình cũng thay đổi làm đùa cợt. Bất quá lúc này hai người ôm nhau, hoàng hậu không cách nào thấy rõ Long đế biểu tình, nhưng tất cả những thứ này đều bị Vương Hiên nhìn ở trong mắt. Hoàng hậu bị lợi dụng. Nếu như Long đế thật có thể bởi vì cùng hoàng hậu ái tình mà thả dưới đồ đao lập địa thành Phật, kết quả này tự nhiên là đều vui vẻ. Bất quá Long đế lúc này trong lòng như trước có xương bá vạn giới dạ tâm, hoàng hậu bất quá là trước mắt hắn trong tay một viên quân cờ mà thôi. Vương Hiên lúc này mặc dù vì linh thể, nhưng như trước chỉ dám lộ ra một cái đầu, lo lắng bị phát hiện. Đúng rồi, người trước thuyết giải quyết vượng hoàng thế giới sức mạnh mượn rùa, tiến độ như thế nào? Hoàng hậu lại hỏi. Ai, tuy là tìm được rồi biện pháp, thế nhưng bằng vào ta bây giờ thân thể lại không biện pháp cung cấp đầy đủ lực lượng, bây giờ lực nguyền rủa này tốc độ sinh trưởng so với ta tiêu trừ tốc độ còn nhanh hơn, nếu là có Long Châu nơi tay là được rồi, Long Châu chính là tinh lọc những thứ này sức mạnh nguyền rủa chỗ mấu chốt. Long đế lưu ý vô ý lần nữa nhắc tới Long Châu, cũng chính là mặt bên thúc giục hoàng hậu nhanh lên một chút đem Vương Hiên trong tay Long Châu đoạt lại. Bất quá lúc này Long đế ánh mắt cũng là hàm tình mạch mạch nhìn về phía hoàng hậu đắm chìm trong cái này ôn nhu hương trung không cách nào tự kiềm chế. Ta sẽ mau sớm lấy đi, tin tưởng ta. Hoàng hậu kiên định nói. Ta phải đi về, bằng không các thần tử nên phát hiện ta tiêu thất. Hoàng hậu lưu luyến cầm lấy Long đế bàn tay nói, đưa ngươi đặt ở giếng này dưới bị khuất ngươi, đợi đến ngươi lực lượng quay về đỉnh phong, ta nhất định khiến ngươi danh chính ngôn thuận đứng ở thân ta sườn. Hoàng hậu hứa hẹn, bất quá lúc này ở Long đế trong lòng, hắn cũng không quan tâm cái này lời hứa, hắn chỉ quan tâm hắn lúc nào có thể phục sinh. Ta chờ ngươi, bất quá chờ một chút. Long đế kéo qua hoàng hậu ôm vào trong ngực, sau đó đôi môi đụng vào, lưu lại thiến thiến hôn nhẹ. Cái này thiến thiến hôn nhẹ cũng để cho hoàng hậu xuân tâm động nhạo, trên mặt giữ lại tản ra không đi đỏ ửng, khoe miệng có chứa thẹn thùng. Nhưng cuối cùng hoàng hậu lưu luyến rời đi. Đợi đến hoàng hậu ly khai, Long đế cũng không có thay đổi trở về pho tượng, mà là rơi vào trầm tư. Long Châu xuất hiện không thể nghi ngờ là thôi động hắn kế hoạch một cái then chốt, nhưng bây giờ chỉ có thể chờ đợi hoàng hậu hành động. Vương Hiên bản thể thị giác phát hiện hoàng hậu đang hướng ở bên ngoài viện, hướng phía Vương Hiên đi tới. Không tốt, phải nhanh lên một chút trở về. Vương Hiên cấp tốc thu hồi linh hồn, bất quá vừa rồi sở kiến hay để cho Vương Hiên khiếp sợ thật lâu không thể tỉnh dậy. Chương 820, thầy Trần Tiệc Diệu ảo giác. Chương 820, thầy Trần Tiệc Diệu ảo giác. Lúc này ngoài cửa cũng truyền tới thị nữ thanh âm. Bái kiến hoàng hậu. Hoàng hậu hướng phía phòng trong đi tới. Vương Hiên xuất phát từ cấp bậc lễ nghĩa, vẫn là xuất môn nên tiếp. Gặp qua hoàng hậu. Hoàng hậu lúc trước dò xét qua kết giới không có tổn hại, lại gặp được bây giờ Vương Hiên vẫn ở chỗ cũ, lúc này mới yên tâm dưới. Vương Hiên tiểu hữu, nghỉ tạm được không? Hoàng hậu mang theo tiểu ý hỏi. Vương Hiên đứng dậy rũi người, cũng không tệ lắm, đa tạ hoàng hậu chiêu đãi. Ta phái người chuẩn bị dạ yến vì ngươi đón gió tẩy trần, do đó đến đây mời Vương Hiên tiểu hữu. Đa tạ hoàng hậu. Vương Hiên hơi cúi người chào. Mà lúc này Vương Hiên nhưng trong lòng tại âm thầm nổ nước bọn, vừa rồi đi gặp Long đế ta xem nhất thanh nhị sở, nơi nào là đi chuẩn bị dạ tiệc. Bất quá cuối cùng Vương Hiên nhìn về phía hoàng hậu ánh mắt vẫn là mang theo vẻ thương hại, nàng bất quá là yêu một cái người mà thôi, thì có lỗi gì đâu. Sai là Long đế, không nên lừa dối nữ nhân cảm tình. Bây giờ có thể vào chỗ ngồi, cùng ta cùng nhau đi vào a. Đa tạ hoàng hậu tự mình mời. Hoàng hậu khoát khoát tay sau đó xoay người dẫn Vương Hiên đi vào yến hội. Trên đường này lại là con lượn quanh lượn quanh, Vương Hiên kém chút không có nhớ kỹ trở về đường. Phòng yến hội trước có hai cái cửa đồng, nhìn thấy hoàng hậu cùng Vương Hiên hai người xuất hiện, khẽ đẩy đại môn chậm rãi mở, bên trong đã ngồi đầy hơn 10 người, đều là phượng tộc trưởng lão. Tiểu đồng dẫn Vương Hiên đi tới hàng trước ngồi xuống, tòa hạ, mà hoàng hậu tự nhiên là ngồi ở trên chủ vị. Cái này phòng yến hội cùng lúc trước nghị sự đại điện so sánh với, dĩ nhiên càng thêm rộng lớn bao la hùng vĩ. Khung đỉnh chi thượng thậm chí có mấy viên thủy tinh ở chiếc sạc quang, chiếu sáng bên trong phòng. Mà trên mặt đất cửa hàng có một đầu dài dáng dấp thảm đỏ, trái phải hai bên chính là tân khách chi vị, mà Vương Hiên ngồi ở chỗ chính là hàng thứ nhất. Lúc này Long tộc phục hưng sắp đến. Chúng ta Phượng tộc thân là một trong tứ thánh, gánh vác thủ hộ vạn giới chức trách, cộng đồng đối kháng Long tộc, cũng là chúng ta không thể trốn tránh trách nhiệm. Cũng may bây giờ Vương Hiên tiểu hữu đến, vì đối kháng Long tộc tăng thêm một phần lực. Trước kính Vương Hiên tiểu hữu một ly. Hoàng hậu bưng ly rượu lên nói. Rất nhiều trưởng lão nghe, ánh mắt đều chuyển hướng về phía Vương Hiên. Vương Hiên cũng bưng ly rượu lên, cùng mọi người cộng ẩm. Ta bất quá chỉ là tận sức mọn, đến cùng vẫn còn cần hoàng hậu xuất lực. Vương Hiên khiêm tốn nói. Liên tại rất nhiều trưởng lão đều đưa mắt tới lúc, Vương Hiên phát hiện một cái quen thuộc mặt mũi. Chính là trước đây đem chính mình trộm tới Kim Sĩ sử dụng, bất quá lúc này Kim Sĩ sử dụng nhìn về phía Vương Hiên biểu tình cũng là vẻ mặt tiêu ý, cái này tiêu ý cùng các trưởng lão khác một dạng. Làm sao có khả năng? Vương Hiên nghi ngờ nói. Cái này Kim Sĩ sử dụng không phải là cực kỳ chán ghét chính mình sao? Nhưng lại đối với hoàng hậu phán quyết không phục. Bây giờ vẻ mặt tiêu ý sắc thực khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Lúc này hoàng hậu vỗ nhẹ nhẹ trường, đại môn lại mở ra, một bàn lại một mâm món ngon đoan bên trên, đặt ở mỗi cá nhân trước bàn. Lui tới thị nữ che ở Vương Hiên ánh mắt, lúc này Vương Hiên mới không được mấy thu hồi nhãn thần. Kỳ quái, quá kỳ quái. Vương Hiên lẩm bẩm. Ngoại trừ Kim Sĩ sử biểu tình kỳ quái, những địa phương khác cũng tiết lộ ra kỳ quái. Vương Hiên đột nhiên lúc này cảm giác đầu có chút chóng mặt. Rượu có chuyện. Vương Hiên ám đạo không ổn. Tuy là chỉ uống vào một chén nhỏ, thế nhưng dược lực kinh người. Nếu như Vương Hiên uống nữa, chỉ sợ cũng muốn ngã xuống đất không dậy nổi. Vương Hiên đại nhân, cảm tạ ngươi tới phụ tộc, cũng cảm tạ ngươi cùng chúng ta cộng đồng đối kháng Long tộc. Vương Hiên bên cạnh trưởng lão bưng ly rượu lên tán nói. Vương Hiên bưng ly rượu lên đồng thời cũng đưa mắt nhìn sang những người khác, bọn họ bất quá là ăn thức ăn, cũng không có lẫn nhau mời rượu. Bất đắc dĩ cuối cùng Vương Hiên vẫn là bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Lúc này hoàng hậu trong mắt phát ra tia sáng, khóe miệng khẽ nhếch, hết thảy đều hướng phía nàng dự tính kết quả phát sinh. Bất quá Vương Hiên nhưng chưa đem rượu nuốt vào, mà là mượn dùng bữa động tác giả, đem rượu phun ra, đồng thời Vương Hiên lo lắng thức ăn này cũng bị hạ độc, liền đồ ăn cũng không ăn. Sau đó bên tay phải đang ngồi trưởng lão cũng lấy giống nhau lý do mời rượu. Vương Hiên trong lòng có dự cảm bất hảo, đây là muốn đem Vương Hiên quá chén nhịp điệu hạ. Người thứ tư cái thứ năm trưởng lão cũng đến đây mời rượu, Vương Hiên tuy là lấy phương pháp giống nhau đem rượu phun ra, mà lúc này Vương Hiên trong lòng cũng tính toán có lẽ là thời điểm nên hôn mê a, liền tại thứ sáu trưởng lão đến đây mời rượu lúc, Vương Hiên mới vừa cùng bên ngoài sau khi cụm chén buông mình ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Hoàng hậu trong mắt tiêu ý càng sâu, sau đó vung tay lên, trước mắt các trưởng lão hóa thành bọt nước, nguyên lai trận này chiến yến tiệc chỉ có Vương Hiên cùng hoàng hậu hai người là thật. Chắc không được Vương Hiên nhìn thấy Kim Sĩ sử dụng sẽ đối với hắn cười. Vương Hiên như trước làm bộ hôn mê, bất quá lại đem thiên nhãn mở ra, lúc này thấy đến hoàng hậu hướng phía Vương Hiên chậm rãi đến gần. Đi tới Vương Hiên trước người, miệng nói, ta sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi, nhưng còn cần ngươi tốt nhất phối hợp ta. Hoàng hậu không biết là nói cho Vương Hiên nghe còn là nói cho mình nghe, có lẽ là muốn cho lương tâm mình không có trở ngại à. Cuối cùng hoàng hậu tháo xuống Vương Hiên bên hông tiên huyền nhận, bất quá mục đích cũng không phải là vũ khí này, mà là trên đó Long Châu. Hoàng hậu đem Long Châu lấy đi, cúi đầu đối với Vương Hiên nói, cái này mê dược sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi, cái này Long Châu vốn cũng không phải là vật của ngươi, bây giờ bất quá là vật quy nguyên chủ mà thôi. Hoàng hậu đạt được Long Châu phía sau liền ly khai phòng yến hội hướng phía cái kia giếng cạn đi tới. Nguyên lai, hoàng hậu phí hết tâm tư dùng huyễn cảnh làm như thế một hồi yến hội chính là vì đạt được Long Châu, mà hoàng hậu sở dĩ dùng huyễn cảnh chính là không thể để cho các trưởng lão thấy được nàng như vậy diện mục. Dù sao các trưởng lão đối với Long Châu đây chính là hận thấu xương, bọn họ tuyệt đối mây cho phép hoàng hậu cùng Long Đế có nửa điểm liên quan. Hoàng hậu thấy bốn bề vắng lặng, nhảy vào trong giếng cạn, lúc này mới bất quá mấy canh giờ, hoàng hậu mượn đến rồi Long Châu, bất quá hoàng hậu lại không có nghĩ qua cái này có phải hay không có điểm quá mức đơn giản. Đợi đến hoàng hậu đi rồi, Vương Hiên ngồi dậy, nhìn lấy hoàng hậu phương hướng ly khai, khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt là đùa cợt quang, sau đó đứng lên len lén đi theo. Lúc này ở giếng cạn bên trong, hoàng hậu mừng rỡ đang cầm Long Châu đi tới Long Đế trước mặt. Long Đế, ta giúp ngươi đoạt lại Long Châu. Ngươi có hay không có thể khôi phục thân thể? Hoàng hậu vui vẻ nói, dọc theo đường đi nàng cầm trong tay sợ nát rồi. Pho tượng chậm rãi di động, Long Đế cũng bất khả tư nghị nhìn về phía hoàng hậu. Nhanh chóng nắm Long Châu. Đây là Long Châu. Ta chí bảo Long Châu. Long Đế nhãn thần từng bước điên cuồng. Hắn chờ đợi ngày này đợi lâu lắm quá lâu. Long tộc phục hưng. Sắp tới. Long Đế vui vẻ nói. Long Đế, ngươi không phải bằng lòng ta trước giải quyết Phượng Hoàng thế giới sức mạnh nguyền rủa sao? Ngươi còn nói đạt được Long Châu sau đó phục sinh, nguyện ý cùng ta hóa thành thần tiên quyến lữ, cũng không tiếp tục nghị xưng bá vạn giới sao? Hoàng hậu ôm Long Đế hông, ngữ khí mang theo một chút khẩn cầu. Nàng không thể thua. Nàng vì Long Đế đã bồi thượng sở hữu. Đạt được Long Châu phía sau Long Đế sẽ nát giả nhân giả nghĩa sắc mặt, giữ tận lại đáng ghê tởm mới là mặt mũi thực của hắn. Cùng ngươi. Hành. Khuyên ngươi dẹp ý niệm này, như không phải là vì ngươi phượng tộc lực lượng, ta như thế nào lại hạ mình cùng ngươi ở chỗ này giếng cạn bên trong. Long Đế một tay lấy Hoàng hậu đẩy ra bên trên. Chương 821, Hoàng hậu mối hận. Chương 821, Hoàng hậu mối hận. Hoàng hậu không giúp rớt xuống đất, trong lòng của nàng vào lúc này hóa thành mảnh vỡ chảy vào huyết dịch, toàn thân đều tràn đầy thống khổ. Long Đế, ngươi không thể. Ngươi không thể cái này dạng. Hoàng hậu gò má sẹt qua không giúp nước mắt. Van cầu ngươi, không nên thương tổn thế giới này, van cầu ngươi. Hoàng hậu leo đến Long Đế dưới chân, ôm lấy Long Đế bắp đuổi khẩn cầu nói. Hoàng hậu cùng Long Đế nghiệt duyên muốn từ thượng cổ thời kỳ nói lên, lúc đó cũng không phải chỉ có tứ thánh, mà là ngũ thánh, Long Đế cũng là một, ở đảm nhiệm ngũ thánh chi vị phía sau, đám người thường thường sẽ đến đối phương thế giới du ngoạn, mà thường xuyên nhất thuộc về hộ tôn, hoàng hậu cùng với Long Đế. Ba người thường thường ước lấy đi trước đồng nhất thế giới du ngoạn, bất quá cái này quan hệ của ba người cũng không phải đơn giản như vậy. Long Đế một lòng khát vọng lực lượng, hắn đi trước những thế giới khác bất quá là vì nghiên cứu những thế giới khác thiên đạo trật tự, mà hoàng hậu từ khi đó bị Long Đế uy vũ cao lớn bối ảnh hấp dẫn, từ đó trở đi Long Đế đi vào nơi nào, hoàng hậu liền sẽ đi trước nơi nào. Mà nhất làm cho đau lòng người chính là hổ tôn tâm hệ với hoàng hậu, nhưng đã nhìn ra hoàng hậu người yêu là Long Đế, vì vậy cũng chỉ có thể đem tâm ý giấu kín trong tâm khảm tận đáy, từ nay về sau vẫn bồi bạn hoàng hậu, cái này cũng như vậy đủ rồi. Tuy là ngũ thánh chính là vạn giới nhất cường đại lực lượng, hổ tôn có tư tâm, hắn hy vọng Long Đế vẫn cự tuyệt hoàng hậu, nếu như vậy, hoàng hậu có lẽ có thể quay đầu phát hiện vẫn bồi bạn nàng chính mình. Sở dĩ Long Đế cùng hoàng hậu đi trước nơi nào, hổ tôn cũng vẫn bồi bạn tà hữu. Ở lại một lần nữa du ngoạn sau đó, Long Đế ở cái thế giới kia tiêu thất. Khi đó hổ tôn trong lòng vui vẻ, nếu như Long Đế cứ như vậy mất tích thật tốt, hoàng hậu liền có thể cùng hắn đi trở về. Bất quá đáng tiếc, Long Đế cuối cùng vẫn xuất hiện ở một chỗ cạnh đầm nước, biểu tình nghiêm trầm. Mà từ đó về sau Long Đế thật giống như thay đổi một cái người, không lại cùng những người khác đi trước những thế giới khác, nói là đã tìm được thế có thể nhất mạnh lực lượng. Từ đó về sau Long tộc thế lực càng phát cường đại. Nhưng cường đại lực lượng cũng để cho Long Đế dã tâm không ngừng bành trướng. Từ thống trị một cái thế giới đến 10 cái thế giới, cuối cùng đến vạn giới. Từ đây ngũ thánh liền chỉ có tứ thánh, tuy là vạn giới tràn ngập nguy cơ, thế nhưng hổ tôn nhưng trong lòng thì vui vẻ. Long Đế rốt cuộc đứng ở hoàng hậu đối lập mặt. Hai người bọn họ rốt cuộc không có thể nữa. Hoàng hậu thân là một trong tứ thánh, nhất định phải tham dự trận này chiến tranh. Mà lúc này, sơ đại vạn giới điện thoại di động ký chủ xuất hiện. Trải qua vạn hiểm cuối cùng mang theo tứ thánh lấy được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Bất quá cố sự cũng không có lúc đó kết thúc. Long Đế tự bạo, lấy tinh huyết chớ chú vạn giới, hoàng hậu chính mắt thấy này hình dáng phía sau, chiến thắng trở lại Phượng Hoàng thế giới phía sau không có tâm trí ăn uống phong tâm quá yêu, cuối cùng len lén ở giếng cạn bên trong căn cứ lưu lại bức họa chế tạo một tòa điều khác. Nàng đối với Long Đế yêu không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện, bởi vì nàng là hoàng hậu, là một trong tứ thánh, cho nên phải đứng ở Long Đế đối lập mặt. Nếu là có thể, nàng nghĩ không để ý đúng sai, phấn đấu quên mình đầu nhập người nàng yêu trong lòng. Hoàng hậu mỗi ngày đều phải tốn bên trên mấy canh giờ cùng pho tượng làm bạn, ở pho tượng trước tiêu hoa, ở pho tượng nhìn đàng trước chữ, phản phất điêu giống như là có sinh mệnh bồi bạn nàng. Không biết có phải hay không bạn vật có linh, rốt cuộc có một ngày, Long Đế pho tượng động rồi. Phản phất trùng hoạch sinh mệnh, mà Long Đế lúc còn sống bạo ngược cũng không còn tồn tại. Hoàng hậu vẫn cho là đây là thượng thiên cho mình cơ hội lần thứ hai. Từ nơi này một lần bắt đầu, nàng nhất định phải phấn đấu quên mình truy đuổi ái tình. Bất quá rất đáng tiếc là, hai người bọn họ đã định trước không thể cùng một chỗ, hoàng hậu thân phận cũng đã định trước lấy nàng không cách nào phấn đấu quên mình truy đuổi ái tình. Phía sau nàng còn có mấy vạn con dân. Hơn nữa Long Đế âm nhu biết sát hại vạn giới sinh linh. Nếu nàng muốn cùng Hắc Ám làm bạn, Vương Hiên đối nàng cũng sẽ không nể mặt. Lúc này Vương Hiên đang che giấu khí tức ở phía sau, đang quan sát hoàng hậu biện trạch, đồng thời cũng là vì quan sát Long Đế động tác kế tiếp. Còn như cái kia Long Châu nha, đương nhiên là giả, bất quá là Vương Hiên trước giờ chuẩn bị tốt một viên có Long Châu lực lượng hạt châu, từ Vương Hiên phát hiện kim sĩ sử dụng cùng rượu vấn đề nước lúc liền bắt đầu chuẩn bị. Long Đế nhìn trước mắt hèn mọn hoàng hậu, một cước đưa nàng đá văng ra. Hoàng hậu lòng như cho nguội, nhưng như trước bảo tồn một tia hy vọng. Lúc này hoàng hậu trên người chiếm hết bụi bặm, hồn nhiên không muốn cao cao tại thượng hoàng hậu nghẹn nào, hai mắt nhìn thẳng trước mắt Long Đế, trong mắt là ủy khuất cùng không cam lòng. Ngươi cho tới bây giờ sẽ không có thích quá ta sao? Bất luận là thân ở ngũ thánh chi vị cũng là ngươi ở Phượng Hoàng thế giới mấy ngày này, nếu như ngươi nói ngươi đối với ta có một chút cảm tình, ta đều có thể tha thứ cho ngươi sở tác sở vi. Long Đế nghe thế lời nói dường như nghe được thiên đại chê cười, ha ha ha ha. Ngươi thanh tỉnh một điểm a. Ta bây giờ đã lấy được Long Châu, ta sẽ cần sự tha thứ của ngươi. Hèn. Bất quá đến lúc đó ta xưng bá bạn giới lúc, ngược lại là có thể lưu ngươi một mạng, dù sao ta có thể đồng sơn tái khởi, cũng có một phần của ngươi lực. Lấy mỗi một chữ đều giống như một bả lưỡi dao sắc bén, xuyên qua hoàng hậu thân thể, đưa nàng cắm thiên sang bách khổng. Hoàng hậu nghe được câu này như đánh đòn cảnh cáo, lảo đảo lui lại dựa vào vách tường, bưng trái tim, nàng nhắm chặt hai mắt, nước mắt lại không cầm được chảy xuống, nàng chau mày, nàng ái tình cùng với tôn nghiêm, đều ở đây trong những lời này hóa thành bất yên. Ta chính là thằng ngu. Hoàng hậu tự trách nói. Bây giờ Long Đế bắt được Long Châu, lực lượng khôi phục, Long tộc thế lực ngóc đầu trở lại. Vạn giới toàn bộ sinh linh đều muốn bởi vì nàng ngày hôm nay làm toàn bộ tính tiền. Bây giờ, ta không thể làm gì khác hơn là lấy cái chết tạ tội, bất quá trước khi chết, ta muốn vì sai lầm của ta chịu tội. Hoàng hậu trên mặt bi thương tiêu tán, thay vào đó là hận ý. Trong giếng cạn vô căn cứ dâng lên một ngọn gió, thổi cuốn hoàng hậu sợi tóc, hoàng hậu gỡ xuống châm gài tóc, mái tóc đen suôn dài như thác nước treo rũ xuống xuống, mà cái kia phượng vũ châm gài tóc lại lưu chuyển ngọn lửa màu đỏ. Đồng thời một đám lửa ở hoàng hậu trong con ngươi nhảy lên. Hoàng hậu trong tay hỏa diễm dập tắt, thế nhưng trong tay châm gài tóc đã biến thành không hoàng kiếm. Đi chết đi. Hoàng hậu khẽ mắt lưu lại giọt cuối cùng lệ, thanh âm không có nửa phần cảm tình. Chờ ta đưa ngươi giết chết sau đó, ta lại lấy cái chết tạ tội. 2.4 ánh đao màu đỏ hóa thành hỏa phượng hướng phía Long Đế vội vã mà đi, không gian thu hẹp bên trong nhất thời ánh đầy hồng quang. Hai anh, chỉ bằng cái này cũng muốn giết ta? Long Đế đùa cợt nói. Sau đó Long Đế đem Long Châu ấn ở trên lồng ngực, một vệt sáng xanh còn cuốn Long Đế. Lúc này dưới đất nham thạch đã hòa tan làm nham tường, nhưng là Long Đế quanh thân vờn quanh lam quang, ở trong đó lại một chút việc cũng không có. Ngươi đã ra tay với ta, ta đây liền không cần thiết đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Long Đế trên cao nhìn xuống nói, lướt qua hỏa diễm đi tới hoàng hậu trước mặt. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai bắt được hoàng hậu cổ, chậm rãi giơ lên. Hoàng hậu dãy rủa huy động không hoàng kiếm. Tuy nhiên lại không cách nào phá vỡ Long Châu phòng ngự. Ho khan, khái khái. Hoàng hậu sắc mặt đến mức đỏ bừng, cũng nhanh muốn thiếu dưỡng ngất đi lúc. Không hoàng kiếm lại một lần nữa chém qua Long Đế cánh tay. Chương 822, tâm chết chi thương. Chương 822, tâm chết chi thương. Xoạt xoạt một tiếng, Long Đế điêu khắc hóa thành thân thể dĩ nhiên gãy. Cánh tay tảng đá vỡ vụn, ở nóng bỏng dưới nhiệt độ hóa thành nham tương, hoàng hậu cấp tốc miệng to hô hấp. Làm sao có khả năng? Ta có Long Châu lực lượng, ta làm sao có khả năng thụ thương? Long Đế giơ lên cánh tay kia hô lớn, nhưng là cánh tay kia cũng ở dưới nhiệt độ từng bước hòa tan. Mà lúc này cũng nên Vương Hiên đăng tràng. Vương Hiên chậm rãi đi vào mật thất, lĩnh vực chi lực cắt đứt mở nhiệt độ cao. Ngươi là ai? Long Đế căm tức nhìn Vương Hiên, trực giác của hắn nói cho hắn biết, Long Châu sự tình cùng Vương Hiên có quan hệ. Vương Hiên, làm sao ngươi biết? Ngươi? Hoàng hậu khiếp sợ nhìn về phía Vương Hiên, sau đó nghĩ lại, tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích thông. Ngươi xem ngươi một chút ngực trước cái gọi là Long Châu. Vương Hiên ánh mắt dùng ánh mắt chỉ dẫn Long Đế hướng trước ngực nhìn lại. Lỗ hổng kia chỗ nơi nào còn có Long Châu ạ? Bất quá là một cái bình thường nhất hạt châu màu trắng mà thôi. Ngươi? Long Đế căm tức Vương Hiên, bị tức nói không ra lời 20 tới. Vương Hiên? Lúc này hoàng hậu nhìn về phía Vương Hiên, trong mắt mang theo cảm kích, cũng may Vương Hiên giao ra giả Long Châu, để cho nàng thấy rõ Long Đế chân diện mục, cũng để cho nàng ý thức được chính mình là ngu xuẩn cỡ nào. Long Đế, ta truy tầm ngươi số lượng giới, bây giờ rốt cuộc tìm được thân ảnh của ngươi, ta muốn để cho ngươi bá nghiệp đại kế bị hủy bởi hôm nay. Vương Hiên căm tức Long Đế. Bất quá lúc này Long Đế lại khỏe miệng khẽ nhếch, câu dẫn ra một nụ cười lạnh lùng. Ngươi nghĩ rằng ta là bản thể sao? Ngươi cho rằng đem ta xóa đi, linh hồn của ta thì sẽ không gây dựng lại sao? Ha ha ha ha. Rốt cuộc là hậu bối, mối thù hôm nay ta cùng nhau nhớ kỹ. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Long Đế nói xong, dường như bỏ qua chống lại, pho tượng đúc thành thân thể cũng ở nhiệt độ cao trung hóa thành nham tương, kỳ quái là từ trung không nhìn thấy một tia linh hồn. Chỉ có hai cái khả năng, một là Long Đế đem linh hồn của chính mình vỗ hồn phi phách tán, hai chính là cái này điều khắc trung vốn là không có linh hồn, mà hết thể này chỉ là hoàng hậu pháp lực dẫn dắt ảo giác tại quái phá. Vương Hiên nhìn về phía hoàng hậu, lúc này Vương Hiên như trước có thể nhìn ra hoàng hậu lạc phách cùng ấy nấy, khả năng này chỉ có thể là loại thứ nhất. Hoàng hậu, đi thôi. Vương Hiên vươn tay, hoàng hậu chậm chạp không dám kéo, nàng lo lắng cho mình không xứng, nàng kém chút nữa trở thành bạn giới tội nhân. Không có việc gì. Vương Hiên nhẹ giọng an ủi. Hoàng hậu lúc này mới thận trọng kéo Vương Hiên tay, trải qua Vương Hiên kéo một cái, đứng dậy. Lúc này hoàng hậu ở Vương Hiên trước mặt đã hồn nhiên không có lòng ấy nấy, coi như một thân bụi bặm, rối bù, cái này cũng không sánh bằng nàng đem Long Châu giao cho Long Đế ngốc dạng, mặc dù Long Châu là giả. Vương Hiên đem hoàng hậu mang ra khỏi giếng cạn, rất nhanh bị thị nữ phát hiện. Hoàng hậu, ngươi làm sao? Phụng Tiên vẻ mặt lo lắng nói, sau đó tiếp nhận hoàng hậu tay, đưa mắt nhìn sang Vương Hiên. Hoàng hậu trong lòng khẩn trương, lo lắng Vương Hiên nói ra tình hình thực tế, nhưng là Vương Hiên lại cười ha hả nói, hoàng hậu không cẩn thận một bước đạp hụt, rơi vào trong giếng cạn, lúc này mới rơi vào rối bù, tìm một cơ hội đem cái này giếng cạn biết lên đi. Hoàng hậu nhìn thấy Vương Hiên thay nàng nói hoang, nhưng trong lòng cảm giác khó chịu, dù cho Vương Hiên trước mặt nói ra nàng làm những thứ kia hoạt động cũng tốt, để cho nàng có thể thản thản đãng đãng, cho dù là thừa nhận các con dân phỉ nổ. Nàng hôm nay lương tâm giống như bị hai bàn tay to qua lại xé rách, nàng lương tâm bất an. Phụ Tiên nửa ngờ nửa tin, nhưng cuối cùng hoàng hậu cũng không có phản bác, liền tạm thời tin, Phụ Tiên đem hoàng hậu mang về tầm điện, mà Vương Hiên cũng trở về vậy tạm thời trụ sở. Hắn đang đợi, chờ, các loại, hoàng hậu truyền triệu. Ban đêm, Vương Hiên đã an nhiên ngủ, nhưng là hoàng hậu lại trong bất an trằn trọc, nàng che ngực, nhưng lại cũng không cảm giác được tim nhảy lên. Hoàng hậu bàn tay một trận, nàng tuy là tâm không đau vốn lấy phía sau nghĩ đau nhức cũng đau nhức không được. Hoàng hậu chỉ cảm thấy trong lòng một trận không rõ tình cảm, để cho nàng muốn khóc, có thể nàng lại vô luận như thế nào cũng khóc không được, nàng cuối cùng tiếp nhận rồi sự thật này. Nàng tâm chết rồi, một đêm chưa chợp mắt, ngày thứ hai sáng sớm liền phái người gọi đến tới Vương Hiên. Vương Hiên đi tới hoàng hậu tẩm điện, nhưng là hoàng hậu vẫn còn không có xuống giường, trên giường lại một đường mảnh, làm cho Vương Hiên thấy không rõ hoàng hậu mặt miệng Vương Hiên. Người đã đến rồi. Hoàng hậu thanh âm nói chuyện suy yếu, thậm chí có một ít tang thương, rốt cuộc là bực nào lực lượng làm cho một tuổi thanh xuân thanh âm cô gái trong một đêm biến đến như vậy khẳng hạn. Hoàng hậu. Vương Hiên cảm nhận được trong bầu không khí ngưng trọng. Hoàng hậu đứng lên chuẩn bị một chút giường, liền tại nàng vén rèm lên lúc, Vương Hiên sợ ngây người. Người trước mắt nơi nào là ngày hôm qua người thiếu nữ kia? Rõ ràng là một cái lao phụ nhân. Hoàng hậu tóc xương bạch, da rẻ lòng truy dưới, trong mắt đục không chịu nổi, chỉ có đi qua ngũ quan đường nét mơ hồ có thể nhận ra nàng là hoàng hậu. Ha ha, có phải hay không nhìn thấy ta cái dạng này rất kinh ngạc. Hoàng hậu tự rêu nói, đã trải qua ngày hôm qua chuyện như vậy, không có gì là nàng không thể nào tiếp thu được. Vương Hiên nhịn được lòng hiếu kỳ. Ngươi lắng nghe, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm, Long đế âm mưu cũng không có lúc đó kết thúc, ngày sau chiến đấu còn cần ngươi tới tham dự, ta sợ rằng không thể lần nữa chứng kiến Long đế bỏ mình bộ dáng, bất quá thăm một lần cũng đủ rồi. Ha ha. Hoàng hậu chống ba cong, chậm rãi đi tới Vương Hiên cái ghế bên cạnh ngồi xuống, tòa hạ. Ngươi cũng ngồi đi. Hoàng hậu mấp nói. Vương Hiên đi tới hoàng hậu cái ghế đối diện ngồi xuống, tòa hạ. Đây là máu tươi của ta, bây giờ phượng tộc chuyển thừa người còn không có sinh ra, kỳ thực cái kia Long Châu ban sơ tên cũng không phải Long Châu 783, mà là Ngũ Thánh Châu, bất quá tại cái kia sau đó bị Long tộc cướp đi, trở thành Long tộc chấn tộc chi bảo, nếu như cực kỳ Ngũ Thánh tinh huyết, liền có thể mở ra vô cùng lực lượng, cái này Ngũ Thánh Châu là do ban đầu người nọ cho chúng ta sáng tạo, bất quá chúng ta chỉ có hạnh từng gặp mặt hắn, sau đó chúng ta liền xưng là thánh nhân. Hoàng hậu đem một cái bạch sắc bình sứ dẫn độ năng lượng chậm rãi đưa vào Vương Hiên trong tay, phượng tộc tinh huyết thừa ra trái tim bên trong, cực kỳ chân quý, cả đời bất quá chính là 10 giọt. Ta lập tức muốn trải qua niết bàn chi kiếp, cũng không sợ ngươi biết, ta hiện tại duy nhất có thể tín nhiệm liền cũng chỉ có ngươi, hy vọng ngươi ở đây ta niết bàn trong khoảng thời gian này có thể thay ta bảo vệ tốt phượng tộc. Còn có, ngươi sau này hẳn là muốn cần chức đến Bạch Hổ thế giới a, đây là trước đây hổ tôn tặng cho ta một viên ngọc bội, Long Châu tận lực không muốn hiện ra ở ngoại nhân trước mắt, cẩn thận đưa tới họa sát thân. Hổ tôn chứng kiến này cái ngọc bội, nên có thể tin tưởng kia thân phận, được rồi, trong ngọc bội còn có nhất bàn, là ta muốn nói cho hổ tôn nghe, hy vọng ngươi có thể giúp ta mang tới. Hoàng hậu lời nói phảng phất tại bản giao di chúc. Vương Hiên trong lòng càng phát ra lo lắng. Bất quá Vương Hiên nghĩ lại, có lẽ là mau tới đến rồi hoàng hậu niết bàn chi kiếp, cho nên mới phải như vậy. Vương Hiên vốn là muốn đợi hoàng hậu truyền triệu, là hy vọng hoàng hậu có thể buông phía trước đối với mình thành kiến, tiếp thu Vương Hiên trợ giúp, thật không nghĩ đến sau một đêm, hoàng hậu lại trở thành như vậy trạng thái. Chương 823, niết bàn chi kiếp. Chương 823, niết bàn chi kiếp. Còn có một sự tình cần ngươi hỗ trợ. Hoàng hậu nói chậm chạp lại suy yếu, dường như hao tốn cực đại khí lực. Hoàng hậu mới nói, phượng hoàng thế giới sức mạnh nguyên rủa, bằng vào ta hôm nay lực lượng là không áp chế được, còn cần ngươi ra tay trợ giúp thanh lý. Khái khái, khái khái. Hoàng hậu nói xong chính là một trận ho khan. Hoàng hậu lấy ra bên hông khăn tay, che miệng lại là một trận ho khan kịch liệt. Đợi bằng thẳng lúc lấy đi khăn tay bên trên dĩ nhiên là một đoàn vết máu. Hoàng hậu, ngài không có sao chứ? Vương Hiên đứng lên lo lắng nói. Nhưng là hoàng hậu lại khoát tay một cái nói, không có gì đáng ngại, không có chuyện gì. Có lẽ là bởi vì hoàng hậu hôm nay trạng thái, mỗi câu đều mang ôn hòa tưởng hòa ý, phản phất hiền hòa mãi mãi một dạng. Sau đó trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo tiếng vương hót. Hoàng hậu trong mắt tràn đầy thản nhiên, dường như chờ đợi đã lâu sự tỉnh rốt cuộc đã tới. Hoàng hậu khoát tay một cái nói, ngươi trước ly khai à, còn lại muốn nói ở nơi này miếng trong ngọc bài, bọn ngươi đến bốn bể vắng lặng lúc nghe nữa. Là, hoàng hậu hảo hảo chú ý thân thể. Vương Hiên vốn là nghĩ nói thêm gì nữa, nhưng là hoàng hậu đã về tới trên giường, buông xuống mảnh. Vương Hiên ly khai tẩm điện, bên ngoài đã có thị nữ đang đợi, bất quá lại cũng không là chờ đợi Vương Hiên, thị nữ đem tẩm điện cửa phòng quan tốt, là đồng thời còn dùng tới một cái đại kim tỏa. Làm cái gì vậy? Vương Hiên không hiểu hỏi, vừa lúc Phụng Tiên ở một bên, vội vã qua đây kéo Vương Hiên, ngón trỏ đặt ở trước miệng. Xuyệt. Sau đó len lén đem Vương Hiên kéo xuống địa phương không người. Không thể hỏi. Phụng Tiên nhỏ giọng nói, sợ bị người khác nghe được. Vì sao? Vương Hiên không hiểu nói. Sau đó Phụng Tiên lại ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy chu vi không ai, lại suy nghĩ một chút ngược lại đây cũng không phải là bí mật, nói cho Vương Hiên cũng không sao. Hoàng hậu mỗi đếm rõ số lượng vạn niên đều muốn vượt qua một lần niết bàn chi kiếp, mà hoàng hậu vì lẫn lộn hắn tầm mắt của người, cách mỗi 30 năm đến 50 năm không đợi đều sẽ tiến hành một lần niết bàn chi kiếp, trong này đại bộ phận đều là giả, và năm bên trong chỉ có một lần là thật, chính là lo lắng lại kẻ phạm pháp nghi tại hoàng hậu hư nhược trong khoảng thời gian này đến đây tiến công. Vương Hiên nhíu mày nói, thì ra là thế. Bất quá lập tức Vương Hiên nhớ lại hoàng hậu phía trước trạng thái, lần này có lẽ là thực sự niết bàn chi kiếp. Hoàng hậu tầm điện chậm rãi bay về phía không trung. Cái này tầm điện gần giống như lò luyện, làm lên tới cao không nhất lúc. Xa xa lại truyền tới một tiếng vượng minh, đồng thời một đạo hỏa phượng hư ảnh chui vào hoàng hậu tẩm điện, đồng thời cũng đem tẩm điện nhen lửa. Hỏa diễm giống như thái dương, vậy nóng bỏng lòng lánh, trận này hỏa hoạn sắp sửa duy trì liên tục hồi lâu, tại chỗ ngoại trừ Vương Hiên, mọi người đều không biết đây có phải hay không là một hồi chân chính độ kiếp. Hoàng hậu bế quan cũng là phượng tộc một đại việc trọng đại. Mọi người đều buông trong tay xuống sự tình, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào đoàn kia hỏa cầu, cầu nguyện hoàng hậu bình an trở về. Sợ rằng lần này không thể như nguyện, hỏa hoạn rằng có 5 ngày 5 đêm. Hỏa diễm từng bước dập tắt, lúc này tẩm điện đã đen nhánh không gì sánh được, đợi đến hỏa diễm triệt để sau khi tắt, đã đúc nóng thành một đoàn hắc cầu tẩm điện chậm rãi hạ xuống, trong tẩm điện toàn bộ cũng hóa thành một mảnh cho tàn. Hoàng hậu đại nhân. Phụng Tiên dẫn đầu mở cửa, bên trong đen nhánh không gì sánh được, nhưng không người đáp lại. Hoàng hậu đại nhân. Phụng Tiên lại một lần nữa kêu. Như trước không ai đáp lại, lúc này ở bên ngoài chờ đợi các trưởng lão cũng không kịp đợi, đại trưởng lão trực tiếp đi vào trong phòng, ngón tay điểm nhẹ, một đám lửa phiêu khởi huyền phù tại không trung, chiếu sáng nơi hẻo lánh. Thế nhưng trong gian phòng đó chung quanh đều là tro tàn, hoàn toàn không có hoàng hậu thân ảnh. Hoàng hậu đại nhân, ngài ở đâu? Không muốn hù dọa cửu thần. Đại trưởng lão lo lắng hô. Mà lúc này tam trưởng lão lập tức đi vào giữa cửa, đồng thời xua tan rất nhiều chờ đợi thị nữ. Hoàng hậu độ kiếp gặp bất chắc sự tình không thể làm cho những người khác biết. Dù sao vũ tộc là rất nhiều điều tộc một cái dạng dung hợp. Trong đó ngoại trừ phượng tộc còn có những tộc quân khác, trong đó vẫn có phân chia giai cấp, thì như phượng tộc tôn quý nhất, chim sẻ lại là bình thường nhất. Trong đó không ít cường đại linh điểu đều đối hoàng hậu cái này vị trí nhìn chằm chằm, dùng loạn trong giặc ngoài để hình dung bất quá thích hợp nhất. Vương Hiên đi tới một mảnh cho tàn trước, tìm được một cái linh trứng. Cái này là? Vương Hiên quét tới trên đó cho tàn, linh trứng lộ ra nguyên trạng. Chỉ thấy được một cái kim hồng sắc trứng trên có một cái phượng hoàng đồ đằng. Hoàng hậu đại nhân, ngài làm sao vậy? Ngươi tại sao có thể vào lúc này? Đại trưởng lão quỳ xuống đất khóc giống nói. Vương Hiên tuy là đã dự kiến rồi kết quả, nhưng chân chính biết được hoàng hậu qua đời tin tức như trước khó có thể tiếp thu. Rất nhiều trưởng lão cùng theo vào tới thị nữ túi đầu mặc niệm, cùng hoàng hậu tương đối thân cận người nước mắt rơi như mưa, tỉ như Phục Tiên, lúc này đã khóc sắp đứng không yên. Hoàng hậu đại nhân, ngài làm sao? Ngươi làm sao không có thể vượt qua lần này niết bàn a? Cũng may Vương Hiên ở tại bên cạnh mới, chỉ có đỡ lấy nàng. Mà đúng lúc này, linh chứng hiện lên ra một đoàn năng lượng màu đỏ, cuối cùng ngưng kết thành một khối hồng ngọc. Nhưng một giây kế tiếp, hồng ngọc lại hóa thành mảnh vỡ tản mát vì điểm điểm linh quang, hợp thành một cái hình ảnh, chính là hoàng hậu tướng mạo. Khi đó hoàng hậu dung mạo như trước, bất quá mặt mày trùng có chút hề bại. Hoàng hậu đại nhân, Phụ Tiên thống khổ hô, bất quá lúc này hoàng hậu lại không cách nào đáp lại. Đây bất quá là nàng lưu lại một đạo truyền âm bài. Chư vị các trưởng lão, nếu như các ngươi chứng kiến này đạo truyền âm bài, ta cũng đã mất, lần này ta không có sống quá niết bàn chi kiếp, đây là ta dự liệu đến kết quả, sở dĩ ta đem suốt đời năng lượng ấp trứng này cái linh trứng, các ngươi không chắc chắn nàng cho rằng là ta, nàng sẽ là một cái mới tinh linh hồn. Có lẽ các ngươi có thể mang nàng cho rằng nữ nhi của ta, ta mất, nàng liền giao cho các ngươi, hy vọng nàng có thể dẫn theo vũ tộc chiến thắng Long tộc, ở ta sau khi rời khỏi, thì vọng Vương Hiên tiểu hữu có thể tạm thay ta bảo hộ vũ tộc an nguy. Thoại âm rơi xuống, hình ảnh nổi lên một trận liên ý liễu, cuối cùng hóa thành ánh huỳnh quang tiêu tán. Đại trưởng lão hai mắt đỏ bừng, sau đó đưa mắt đặt ở cái viên này linh chứng bên trên, cái viên này linh chứng có một cái người cao thấp. Đại trưởng lão xoay người đối với mọi người nói, hoàng hậu qua đời tin tức không thể để lộ ra ngoài. Lúc này đang gặp loạn trong giặc ngoài, mọi người đều cần vì vũ tộc tương lai mà nghĩ. Là đại trưởng lão. Rất nhiều vũ tộc đệ tử đáp ứng nói. Bây giờ hoàng hậu không ở, cũng chỉ có thể đại trưởng lão tạm thời chủ trì đại cuộc. Cũng may rất nhiều trưởng lão đều một lòng vì vũ tộc, nếu như lúc này xuất hiện tranh đoạt hoàng hậu vị tình trạng, sợ rằng vũ tộc giống như là năm bẻ bảy mảng, gió thổi qua liền tản. Cũng may tại chỗ đều là người mình, có ba gã hoàng hậu thiếp thân thị nữ cùng rất nhiều trưởng lão, lại tăng thêm Vương Hiên một người phụ. Đám người rời đi, liền tại Vương Hiên cũng chuẩn bị lúc rời đi, đại trưởng lão giáo chủ Vương Hiên. Vương Hiên đại nhân, ngài là hoàng hậu đại nhân bổ nhiệm người, trong khoảng thời gian này có lẽ cần ngươi chiếu cố nhiều hơn. Đại trưởng lão hơi không người nói. Vương Hiên khẽ gật đầu, lúc này vũ tộc như vậy tình thế, Vương Hiên không thể không rút. Chương 824, vũ tộc nội ưu. Chương 824, vũ tộc nội ưu. Đa tạ Vương Hiên đại nhân. Đại trưởng lão lau nước mắt một cái, bi thương trong lòng như trước không cách nào ức chế. Sau đó chư vị trưởng lão đem linh chứng dẫn tới hoàng hậu mới tầm điện trung, sau đó đối ngoại phóng xuất tin tức công bố hoàng hậu cùng Vương Hiên đi trước những thế giới khác tạm thời xử lý long tộc sự vụ. Đồng thời Vương Hiên bất đắc dĩ cũng không xuất hiện ở trước mặt mọi người, sở dĩ những thứ này Thiên Vương Hiên thứ cần cũng đều là từ Phụng Tiên tới phụ trách. Vương Hiên cũng không có thể ở trước đó khách phòng ở tạm, mà là được đưa tới một gian càng thêm ẩn nút tầm điện. Trong khoảng thời gian này, Vương Hiên mặc dù không có rời phòng, thế nhưng như trước dùng linh thức phóng ra ngoài, quan sát đến vũ tộc toàn bộ. Một đêm bên trên, Vương Hiên dò xét hết vũ tộc chu vi, thu hồi linh thức, một ngày dò xét có thể dùng Vương Hiên có chút hề bại, đây đã là hoàng hậu chết đi ngày thứ 5. Lúc này Vương Hiên mới nhớ hoàng hậu còn lưu cho hắn một viên truyền âm bài. Vương Hiên ở quanh thân bày một đạo cấm chế cắt đứt thanh âm, dù sao bây giờ là đặc thù thời kỳ, tránh cho thai bách mạch rừng. Ngọc bài ở Vương Hiên trong tay bị bóp nát, hóa thành ánh huỳnh quang ở Vương Hiên trước mắt vẽ ra hoàng hậu dáng dấp. Vương Hiên, trước tiên phi thường cảm tạ ngươi nguyện ý giúp ta bảo thủ bí mật, nguyện ý thương cảm ta cái này cái bị cái gọi là ái tình lừa gạt xoay quanh nữ nhân, thân ta là hoàng hậu, tuy là có thể ở niết bàn chi kiếp trung trọng sinh, bảo lưu vô hạn thọ nguyên, nhưng bọn hắn không biết là, tuy là không có người có thể chân chính giết chết ta, nhưng nếu như ta 867 tâm chết rồi, liền không cách nào vượt qua tiếp theo niết bàn chi kiếp, ta biết ta sắp sửa tại kiếp khó trung hóa thành cho tàn. Sở dĩ ta chỉ có thể đem ta chưa hoàn thành nhiệm vụ giao cho hắn là ngươi, cảm tạ ngươi vì ta làm toàn bộ. Hoàng hậu nhãn thần là phách, nàng biết yêu cầu như thế Vương Hiên hỗ trợ rất quá đáng, coi như giao ra nàng một nửa tinh huyết, đây hết thể cũng không phải Vương Hiên nên đánh nổi. Vương Hiên sở dĩ trợ giúp hoàng hậu, hoàn toàn là xuất phát từ thương hại cùng tôn kính. Vương Hiên phảng phất có thể thấy hoàng hậu tâm chết đêm đó, ba búi tóc đen biến thành sương mạch, trái tim cũng không còn cách nào nhảy lên, tất cả pháp lực một chút xíu trôi qua, giống như trong tay đất cát, vô luận như thế nào dùng sức cũng vô pháp vãn hồi. Vương Hiên, hôm nay vũ tộc cũng không phải ngoài mặt cái dạng nào bình an, Kim Sĩ đại bằng tộc cùng Khổng Tước tộc trải qua trăm vạn năm sinh sôi nảy nở, thực lực hôm nay cũng không so với vượng tộc yếu, thế nhưng Kim Sĩ đại bằng tộc trong huyết mạch có cùng bạo chi lực đưa tới bọn họ hành sự xung động, cũng không phải hoàng hậu chi vị thí sinh tốt nhất. mà Khổng Tước tộc thì đồ có lòng thích cái đẹp, đang quản lý tộc quần bên trên cũng không am hiểu, nhưng ta đã phát hiện bọn họ trái với ý, ở ta độ kiếp vẫn lạc trong đoạn thời gian đó mời nhiều hơn phòng bị hai tộc, hoàng hậu chi vị cũng không phải là không phải phượng tộc người không thể, nhưng ta hy vọng có thể giao cho năng giả trong tay. Vương Hiên, toàn bộ giao cho ngươi. Hoàng hậu kiên định nói. Sau đó Vương Hiên nhìn trước mắt hình ảnh một chút xíu tiêu tán, phảng phất tại đáp lại hoàng hậu. Hoàng hậu yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc tốt vũ tộc. Ngoài cửa sổ nguyệt quang rơi xuống trên đất, ánh trăng sáng trong ở ban đêm không ngừng biến hóa, hoặc sáng hoặc tối, thẳng đến sáng sớm, loan quang quang vào phòng trong. Lúc này Vương Hiên ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, linh thức phóng ra ngoài, quan sát đến vũ tộc toàn bộ. Mà nhưng vào lúc này, Kim Sĩ đại bằng nhất tộc người mạnh nhất Kim Vũ leo lên trưởng lão điện, tuy nói chỉ có hai người, nhưng khí thế hùng hùng. Lúc này trưởng lão điện đang thương thảo ứng đối ra sao hoàng hậu rời đi, cùng với có hay không có thể dự đoán linh chứng xuất thế ngày. Mà Kim Vũ cũng là liên thông báo cũng không có liền trực tiếp xông vào trưởng lão điện. Phía ngoài môn đồng không ngừng ngăn Kim Vũ, nhưng bị đẩy ra, người tới ý rõ rành rành. Kim Vũ mặc hắc kim quyển mây trang phục, người khoác hắc kim lông vũ áo choàng, trên mặt là không che giấu được tiểu ý. Đại trưởng lão đứng lên vô bản cả giận nói, Kim Vũ, ngươi thật to gan, ngươi tự tiện xông vào trưởng lão điện, trong mắt có còn hay không luật pháp, có còn hay không tôn ti. Có thể Kim Vũ cũng là khẽ cười một tiếng, nhưng tạm thời còn nể mặt nhau. Ta hôm nay tới đây nhưng là có chuyện quan trọng muốn cùng hoàng hậu trao đổi, cái này không phải là bởi vì hoàng hậu tạm thời vắng mặt, điều này gấp rồi mới đi tới trưởng lão điện, mong rằng đại trưởng lão bao dung a. Tuy là Kim Vũ cúc cung ông quyền, thế nhưng trong lời nói lại không có chút nào ý hối cải, hơn nữa không ngừng ở sát biên giới thăm dò. Có chuyện gì quan trọng, báo cho biết chúng ta trưởng lão cũng giống vậy. Đại trưởng lão như trước uy nghiêm nói rằng, lúc này đã không có hoàng hậu tòa chấn, cũng vô pháp chữa Kim Vũ tội. Kim Vũ cũng là chớp mắt nói, cái này có thể không làm được, ta vẫn còn cần tự mình bẩm báo hoàng hậu. Kim Vũ đi theo phía sau một người, tên là Kim Sĩ, không ngừng quan sát đến hết thảy xung quanh, mà người nọ chính là trước đây bắt Vương Hiên đến đây thấy hoàng hậu nhân. Kim Sĩ nhỏ giọng ở Kim Vũ bên cạnh đưa lỗ tai nói, tạm thời không có cảm nhận được hoàng hậu khí tức. Cái này hoàng hậu đi nhưng là cái gì giới? Lại là đi làm cái gì? Kim Vũ tiến thêm một bước thử rõ xét nói. Đại trưởng lão lần này chân chính bị chọc giận, nổi giận nói, hoàng hậu hành tung còn cần hướng ngươi nộp hồ sơ hay sao? Ta xem ngươi là có mưu đồ khác a. Chỉ cần hoàng hậu chưa từng xuất hiện, như vậy liền chứng minh Kim Vũ suy đoán đúng. Kim Vũ khẽ miệng khẽ nhếch, lại đi về phía trước tới mấy bước, nhãn thần đảo qua tại chỗ sở hữu trưởng lão. Không sai, ta chính là có mưu đồ khác. Lúc này rất nhiều trưởng lão trong lòng hoảng loạn, Kim Vũ rốt cuộc là từ chỗ nào biết được tin tức? Ngươi dám can đảm? Chờ, các loại, hoàng hậu trở về, tất nhiên trị ngươi trọng tội. Lúc này đại trưởng lão như trước dùng hoàng hậu áp bách Kim Vũ, nhưng là đại trưởng lão càng là mang ra hoàng hậu tên, liền càng là chứng minh rồi hoàng hậu đã qua đời. Kim Vũ hai tay hoàn lực nói, ta đoán, hoàng hậu hiện tại đã tại hoàng tuyển chi lộ lên chứ? Nếu như không sai, mấy ngày trước miết bản chi kiếp chính là hoàng hậu một lần cuối cùng tiếp, sợ rằng hoàng hậu lúc này không có biện pháp trở về chữa ta trọng tội, lúc này nàng đã là một mảnh cho bụi chứ. Ngươi dám đối với hoàng hậu bất kính? Đại trưởng lão không thể nhịn được nữa, một trưởng vỗ hướng về phía Kim Vũ. Nhưng là Kim Vũ lại trong mắt lóe lên vẻ hung ác, đồng dạng một trưởng vỗ ra, hai trưởng chạm vào nhau, một đạo ba động chuyển khắp trưởng lão điện, bản gỗ dồn dập vỡ thành hai nửa. Đại trưởng lão lực lượng không đủ để đối kháng Kim Vũ, thân hình bay ngược, ngã tại trên bậc thang, tiết hầu ngọn ngọn, miệng phun tiên huyết. Hành, bây giờ vũ tộc quần long vô thủ, chính là cần một cái nắm quyền người. Mà cái này nắm quyền người tự nhiên là cường giả biết được, các ngươi có ý kiến gì không? Kim Vũ thu tay về, hai tay chắp sau lưng, ngắm nhìn một phía, rất nhiều trưởng lão tức giận nhưng không dám nói, hôm nay Kim Vũ tu vi mình đạt đến tháng 2 năm 18 giai, lúc này chính là phượng tộc người mạnh nhất. Lúc này đại trưởng lão chống lên thân thể phản bác, hoàng hậu chi vị, ngươi đức không xứng vị, vĩnh viễn không có khả năng thuộc về ngươi. Ồ, thật sao? Kim Vũ nhíu mày nói, cuối cùng lại là một tấm đánh ra. Giữa lúc tất cả mọi người đều cho là đại trưởng lão chắc chắn phải chết lúc, một đạo trong suốt bình chướng xuất hiện ở trước mặt đại trưởng lão. Nói ngươi đức không xứng vị có ý kiến gì không? Vương Hiên thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi vào đại trưởng lão trước người. Chương 825, Kim Sĩ tộc dị động. Chương 825, Kim Sĩ tộc dị động. Ngươi, Vương Hiên, ngươi tại sao lại ở đây? Kim Vũ lui lại mấy bước kinh ngạc nói. Hắn biết được hoàng hậu hình bóng tiêu thất, tùy theo Vương Hiên cũng không thấy tăm hơi, hắn liền cho rằng hoàng hậu qua đời, mà Vương Hiên cũng đi trước giới khác. Không nghĩ tới hoàng hậu dĩ nhiên còn chưa ra hết thực lực, ngươi lại vì sao xuất hiện ở trưởng lão điện? Vương Hiên lạnh giọng đáp lại, tộc của ta quần long vô thủ, lúc này đang nên phải có người đi ra chủ trì đại cuộc. Huống hồ đây là chúng ta trong tộc việc, ngươi một người ngoại tộc có tư cách gì tham dự vào? Kim Vũ nổi giận nói, Vương Hiên đại nhân có quyền tham dự vào. Hoàng hậu qua đời sau đó liền mời Vương Hiên đại nhân đi ra giữ gìn vũ tộc an uy. Nếu có tâm hoài bất quý người lúc này đi ra theo dệt chuyện, chúng ta tất nhiên không dung tha. Đại trưởng lão chiến uy nguy đứng dậy, cắn chặt hàm răng nói. Nhị trưởng lão cấp tốc đến gần, đỡ lấy đại trưởng lão. Kim Vũ biểu tình biến thành âm lãnh phẫn nộ. Ta xem ngươi mới là đi ra chuyện tiêu diệt. Vũ tộc an nguy còn cần giao cho một ngoại nhân trong tay. Hơn nữa ngươi phải biết rằng, đây là vũ tộc, không phải phượng tộc. Bây giờ vũ tộc đã không phải là phượng tộc thiên hạ. Coi như không phải phượng tộc, vậy cũng không sẽ là ngươi cái này Kim Sĩ đại bằng tộc. Đại trưởng lão tức giận nói. Vương Hiên thấy lớn trưởng lão lại phun ra một ngụm máu tươi nhân tiện nói, đại trưởng lão ngươi trước xuống phía dưới nghỉ ngơi. Ta nếu đáp ứng rồi hoàng hậu, vậy liền tự nhiên sẽ bãi bình chuyện này. Nhị trưởng lão lúc này mới đỡ đại trưởng lão tạm thời ly khai. Vương Hiên đạo hữu, bây giờ ta tạm thời tôn xưng ngươi là một tiếng đạo hữu, ngươi nếu không phải lại cắm tay ta vũ tộc việc, sau đó mới lần đến đây vũ tộc dung loạn, ta như trước nhìn ngươi như chiến thần, nếu là ngươi cố ý xen vào việc của người khác, cũng đừng trách ta không khách khí. Kim Vũ căm tức Vương Hiên uy hiếp nói, sau đó Kim Vũ trên người phát sinh một trận bắn khí thế như người. Một đạo kim sĩ đại bằng hư ảnh ở tại phía sau triển khai. Ta cũng cho ngươi một câu cảnh cáo, ngươi nếu như thành thành thật thật làm tốt kim sĩ tộc tộc trưởng, nói vậy phượng tộc cũng sẽ không quá nhiều làm khó dễ ngươi, nếu là ngươi không biết phân biệt, cũng đừng trách ta hạ thủ nặng. Vương Hiên không sợ chút nào, ở Kim Vũ khiếp người uy áp dưới, các trưởng lão khác không cầm được chảy ra mồ hôi lạnh, chỉ có Vương Hiên chấn định tự nhiên. Mà lúc này Kim Vũ trong mắt đã toàn đầy hận ý, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tùy theo Kim Vũ sau lưng kim sĩ đại bằng hư ảnh triển khai cánh chim, một vệt kim quang lan tràn, đồng thời một tiếng thạch phá thiên kinh chim hót vang vọng vần tiêu kim cương nổi giật quát. Kim Vũ thân hình chớp động nhanh, chỉ thấy được một đoàn kim quang ở vây quanh Vương Hiên không ngừng biến hóa thân ảnh. Liên tại Kim Vũ gần người thời gian, Vương Hiên huy động thiên huyền nhận, nhưng cắm chúng cũng là một cái bóng mờ. Ha ha, lấy nhân loại chi khu có thể nào cùng ta vũ tộc tương địch? Kim Vũ thân ảnh xuất hiện lần nữa sau lưng Vương Hiên, tùy theo một đoàn kim quang bắn nhanh mà ra. Đó là hắn lợi trảo. Nhưng một giây kế tiếp, một khối lam sắc kết giới lại xuất hiện sau lưng Vương Hiên, vừa lúc chặn Kim Vũ công kích. Hai người chạm vào nhau phát ra kim loại va chạm một dạng thanh âm. Làm sao có khả năng? Kim Vũ hai mắt mở to. Một giây kế tiếp, Vương Hiên cấp tốc xoay người lại, bắt lại Kim Vũ lợi trảo, sau đó trùng điệp vùng, sàn nhà vỡ vụn, bụi đất tung bay, khoảng cách trưởng lão điện trước cửa cách đó không xa xuất hiện một cái hố nhỏ. Kim Vũ thân ảnh ở trong bụi đất chậm rãi đứng lên, kim quang ở tại trong mắt thoáng hiện. Chính là nhân loại, rất tốt, ngươi chọc giận ta. Kim Vũ thân thể dừng không ngừng run rẩy lấy, bị loài người đánh bại cảm giác nhục nhã mạn truyền toàn thân tùy theo kim quang bọc lại hắn, thân ảnh của hắn cũng ở kim quang trung lớn mạnh. Mấy thược dài hai cánh chậm rãi huy động, quần quần nổi lên một trận cuồng phong, trưởng lão điện lung lay sắp đổ. Vương Hiên quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão, muốn có được đại trưởng lão bày mưu đặt kế, chỉ thấy đại trưởng lão chậm rãi nhắm mắt lại gật đầu. Vương Hiên thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi Vương Hiên cũng không dùng hết toàn lực, chính là lo lắng không cẩn thận đem Kim Vũ kích sát, dù sao Kim Vũ tu vi cao siêu, cũng là vũ tộc một đại chiến lực, nếu như bỏ mình, vũ tộc liền cần tốn hao mấy lần tài nguyên, tài năng mới có thể lần nữa bồi dưỡng được một cái hai thập cửu giai cường giả. Kim Vũ hai cánh vô càng phát mãnh liệt. Trưởng lão điện bên trong người đều đem hết toàn lực ổn định thân hình. Vương Hiên vung tay lên, một đạo kết giới xuất hiện sau lưng hắn, bọc lại đám người, xuống một giây, trưởng lão điện rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, ầm ầm sụp đổ. Các ngươi đi trước. Vương Hiên quay đầu lại nói. Đại trưởng lão hướng phía Vương Hiên nhìn lại, sau đó trịnh trọng gật đầu, đợi đến rất nhiều trưởng lão ly khai, Vương Hiên vặn vẹo cái cổ, đầu khớp xương phát ra tiếng vang, hắn rốt cuộc có thể đại triển quyền cước. Vương Hiên trùng điệp đạp một cái, dưới chân trong nháy mắt xuất hiện một cái hố to. Xuống một giây Vương Hiên đã tới 10.000 thước trên bầu trời, đồng thời xuất hiện còn có Kim Vũ, bất quá lúc này Kim Vũ đã hóa thành nguyên hình. Hai cánh vô cùng phong giống như lưỡi dao sắc bén, không ngừng hướng phía Vương Hiên chạy nhanh đến, nhưng thủy chung không phá được Vương Hiên trước mắt lĩnh vực kết giới. Bây giờ Vương Hiên liền muốn làm cho Kim Vũ biết cái gì gọi là làm mối hận. Vương Hiên thân hình lóe lên, biến mất ở Kim Vũ trước mặt, Kim Vũ vội vã quay đầu, ngắm nhìn bốn phía lại không thấy Vương Hiên thân ảnh, làm sao sẽ nhanh như vậy? Ngay cả một tàn ảnh đều không có để lại. Kim Vũ ngẩng đầu lại vẫn không có chứng kiến Vương Hiên thân ảnh. Xuống một giây, một trận kim quang từ phía dưới chuyển đến, Kim Vũ còn không có cúi đầu, kim quang hiện lên, ở kim quang trùng, Kim Vũ cánh chim gãy, mặt cắt tối đen như mực. Đây bất quá là Vương Hiên lưu lại một tay, hắn muốn cho Kim Vũ hối hận, muốn cho Kim Vũ biết chuyện hôm nay là ngu xuẩn cỡ nào. Kim Vũ liền trở về hình người, đau mất cánh tay phải, lúc này Kim Vũ sắc mặt trắng bệnh, mà đứt rơi cánh chim rơi xuống phía dưới, lông vũ tản mát. Người dĩ nhiên, Kim Vũ kinh hãi nói, hắn thế mới biết nguyên lai Vương Hiên vẫn không có phát huy ra toàn lực, chỉ cần Vương Hiên nghĩ, liền có thể nửa phút lấy tính mệnh của hắn. Vương Hiên đại nhân, đoạt vị việc đến đây thì thôi, ta hiện phía sau tất nhiên hảo hảo phụ tá phụ tộc, nếu như ngài không tin, ta nguyện ý lập xuống lời thề. Kim Vũ đội vàng cầu xin tha thứ, liền ngữ khi đều biến đến kính trọng không ít. Vương Hiên hơi nhíu mày, hắn liền thích chứng kiến Kim Vũ hối hận dáng vẻ, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu. Kim Vũ thấy Vương Hiên không hề động dung, đội vã tiếp tục nói, Vương Hiên đại nhân, ngươi cũng phải vì vũ tộc suy nghĩ à, ngươi phải biết rằng vũ tộc nếu như mất đi ta, muốn lần nữa bồi dưỡng được một cái tu vi cao siêu người nhưng là rất khó. Kim Vũ lại mang ra tộc quần đại nghĩa, Niu Toan Vương Hiên tha cho hắn một mạng. Bất trung lực lượng đối với vũ tộc mà nói chỉ là một cái tai họa mà thôi. Vương Hiên nhạt nói. Vương Hiên đại nhân, không phải, ta hôm nay bị ma quỷ ám ảnh, sau này tất nhiên sẽ không lại phạm. Sẽ không. Kim Vũ điên cuồng lắc đầu nói. Cánh tay mặt cắt còn sót lại lực lượng ở tại trong cơ thể không ngừng tàn sát bừa bãi, đồng thời Kim Vũ trên mặt cũng biến thành càng thêm trắng bệnh. Vương Hiên đại nhân, van cầu ngài tha ta một mạng, ngày sau ta nhất định làm tốt bản phận chức trách. Huống hồ nếu như giết ta, Kim Sĩ nhất tộc tất nhiên khó có thể phục tùng. Kim Vũ biểu tình khóc không ra nước mắt, trước đây uy phong dáng dấp hồn nhiên không lại. Vì vũ tộc tương lai, càng phải giết chết Kim Vũ, nếu như phản loạn người lưu lại một mệnh, làm cho còn lại tâm hoài bất quý người nghĩ như thế nào. Lúc này vừa lúc có thể giết gà dọa khỉ sao. Chương 826, Khổng Tước Minh Vương. Chương 826, Khổng Tước Minh Vương. Vương Hiên nghe đủ cầu xin tha thứ, lại một lần nữa huy động thiên huyền nhận. Thật ác. Thiên huyền trạm. Khí tức kinh khủng ở thiên huyền nhận bên trên lan tràn. Kim sắc hỏa diễm hùng hùng nhân đốt. Vương Hiên huy động thiên huyền nhận tại trong hư không vẽ ra một cái thập tự, cự đại lực lượng làm cho không gian chung quanh đều biến đến vặn mèo, dường như tùy thời muốn cắt một khe hở không gian. Không muốn. Vương Hiên đại nhân, van cầu ngươi. Chết đã đến nơi, Kim Vũ vẫn ở chỗ cũ cầu xin tha thứ, bởi vì hắn biết bực này kinh khủng lực lượng là hắn không cách nào chống cự. Đi. Ánh đao màu vàng nóng bay về phía Kim Vũ, kinh khủng lực lượng ở trung tâm bạo tạc, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, không có bụi bặm, có chỉ có từng bước ánh sáng ảm đạm mang. Kinh khủng lực lượng cuồn cuộn nổi lên một đạo vô hình gió, ở phía dưới xa xa người quan khán chỉ cảm thấy thổi gò má làm đau, Kim Vũ cũng trong nổ tung mẫn diệt, liền hồn phách đều không có để lại. Như thế lực lượng đã đủ kinh sợ vũ tộc bên trong những tộc quần khác, mà Kim Sĩ nhất tộc trong lòng có cũng không phải là phẫn nộ, mà là sợ hãi, sợ hai Kim Vũ sợ tác sợ vi biết dính líu đến mình. Sở dĩ Kim Sĩ nhất tộc lại nhanh chóng phái tới một người cùng các trưởng lao hiệp đàm, biểu thị hôm nay phản loạn ý là Kim Vũ một người ý tưởng, cùng Kim Sĩ nhất tộc không quan hệ, nói chung chính là đem trách nhiệm đẩy không còn một mảnh, mà đại trưởng lão mặc dù biết Kim Sĩ nhất tộc tất nhiên có phản loạn ý, nhưng cùng lúc vũ tộc cũng cần bọn họ, sở dĩ cũng không có đánh xuống quá nặng trách phạt. Sóng sức mạnh hồi lâu sau mới chỉ có tán đi, bây giờ Kim Vũ lưu lại chỉ có cái kia một đoạn đoạn dược. Đột nhiên, xa xa phía chân trời truyền đến tiếng sấm một dạng cự đại động tĩnh. Một ba bị bình, một ba lại khởi, sở hữu người trong lòng còn lưu lại đối với Vương Hiên lực lượng nghĩ mà sợ, đồng thời lại đem ánh mắt chuyển hướng nơi xa Thái Dương. Một đạo vết nứt từ trong mặt trời xuất hiện, sau đó phảng phất có một tấm đại thủ đem này đạo vết nứt xé mở. Quang đầy trong nháy mắt tạm đạm. Vương Hiên lòng có bất an, cái này ngược lại hơn là cái gì? Vương Hiên còn chưa thấy quá như vậy kỳ quái cảnh. Chẳng lẽ là sức mạnh nguyên rủa? Vương Hiên không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tiếp tục nhìn về phía xa xa vết nứt. Bên trong đi ra một nữ tử, chỉ có thể nhìn đưa ra huyền chuyển tư thái, nhưng không cách nào thấy rõ bên ngoài tướng mạo. Ha ha ha ha. Vũ tộc, bây giờ chỉ có thể là thiên hạ của ta. Phía dưới không biết là ai quát to một tiếng, là Khổng Tước Minh Vương. Khổng Tước Minh Vương. Vương Hiên kinh nghi nói, cái kia không chính là vũ tộc bên trong Khổng Tước tộc tộc trưởng sao? Khổng Tước Minh Vương mặc nghe thường cánh chim, vốn là ngũ thải ban lan màu sắc, bây giờ lại dính vào một tầng hắc khí, mà Khổng Tước Minh Vương trong mắt thần quang cũng đã không ở, thay vào đó là vô tận hắc sắc. Khổng Tước Minh Vương bị sức mạnh nguyền rủa xâm nhiễm. Vương Hiên ám đạo không ổn. Bất quá Khổng Tước Minh Vương dĩ nhiên là từ chứa đựng thế giới chi linh dị giới chung đi ra, có lẽ Khổng Tước Minh Vương là có ý tới gần sức mạnh nguyền rủa. Vì đạt được hoàng hậu chi vị thật đúng là không từ thủ đoạn a. Vương Hiên khẽ nhíu mày nói, sức mạnh nguyền rủa tuy là mang cho Khổng Tước Minh Vương cường đại lực lượng, nhưng cùng lúc cũng sẽ phóng đại trong lòng nàng ác, nàng hôm nay mục đích đã không phải là trở thành hoàng hậu, mà là tiêu diệt vũ tộc. Không tốt. Vương Hiên ám đạo không ổn. Trước đây tu vi vốn tới ở hai thập thất giai Khổng Tước Minh Vương, bây giờ tu vi trực bước hai thập cửu giai. Không thể không nói vũ tộc là bây giờ trong tứ thánh nhất cường thịnh nhất tộc. Vương Hiên thân hình lóe lên, đi tới Khổng Tước Minh Vương trước mặt, đồng thời dùng một đạo cự đại lĩnh vực kết giới đem dưới thân đám người bao phủ. Có sức mạnh nguyền rủa không ngừng từ trong kẽ hở kia bay ra. Đây cũng là bị hoàng hậu áp chế vẫn như cũ sức mạnh nguyền rủa. Sức mạnh nguyền rủa giống như phi răng, phô thiên cái địa hướng phía dưới bay đi, trong lúc nhất thời, cả thế giới lâm vào hỗn ám. Người chính là Vương Hiên. Khổng Tước Minh Vương cười nhạt, nhìn về phía Vương Hiên lúc trong mắt là không có hảo ý quang. Vương Hiên không có trả lời, mà là lấy ra Long Châu, không đúng, phải nói là Ngũ Thánh Châu, ánh sáng màu lam sở soi sáng chỗ, sức mạnh nguyền rủa từng bước tăng dã. Sau đó Vương Hiên lại lấy ra hồ tiên, Huyền Vũ Linh cùng hoàng hậu tinh huyết mỗi cái một dọn. Tinh huyết nhỏ vào, Ngũ Thánh Châu huyền quang đại phóng, lực lượng tăng cường mấy lần. Quang mang soi sáng chỗ, sức mạnh nguyền rủa trong nháy mắt tiêu thất. Sau đó Vương Hiên lại đem Ngũ Thánh Châu đặt ở Thiên Huyền Nhận bên trên, lam, chanh, xanh, hồng tứ sắc quang mang lưu chuyển, chiếu rọi ở Thiên Huyền Nhận bên trên, đồng thời Thiên Huyền Nhận khí tức cũng tăng lên. Muốn thanh trừ sức mạnh nguyền rủa, trước hỏi qua ta lại nói. Khổng Tước Minh Vương cười nhạt nói, sau đó một cái giơ tay lên, chu vi xuất hiện ngũ thải kết giới, mà ở bên ngoài thế giới lại là chứng kiến Vương Hiên cùng Khổng Tước Minh Vương thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Vương Hiên ngắm nhìn một phía, không khó coi ra đây là một cái ảo giác pháp trận. Bất quá cái này kết hợp sức mạnh nguyên rủa, đồng thời sử dụng dị giới. Bây giờ cái này miễn cảnh đã tự xưng một ít không gian. Vương Hiên, ta xem ngươi thực lực cường đại, không bằng vung đồ đao cùng ta cùng nhau trưởng khống vũ tộc được không? Khổng Tước Minh Vương đầu ngón chân điểm nhẹ hư không, chậm rãi tới gần, có thể Vương Hiên huy động Thiên Huyền Nhận nhất chạm, dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua Khổng Tước Minh Vương thân ảnh. Ảo giác. Vương Hiên chau mày nhìn một phía, trong lòng cảnh giác. Khổng Tước Minh Vương thân ảnh đã tới Vương Hiên trước người, hơi nhăn Vương Hiên cảm, Vương Hiên thậm chí có thể cảm nhận được Khổng Tước Minh Vương thở khẽ ra u lan khí tức. Đến lúc đó ta phong ngươi làm vương, ta là phía sau, ta ngươi hai người cùng chung thiên luân như thế nào? Khổng Tước Minh Vương giảo hoạt cười nói. Ngươi nằm mơ. Vương Hiên cả giận nói. Có thể Vương Hiên càng sinh khí, Khổng Tước Minh Vương phảng phất càng hưng phấn, phiêu khởi thân vờn quanh Vương Hiên một tuần, cọ sát Vương Hiên cánh tay nói, làm sao? Luận tướng mạo ta so với hoàng hậu xinh đẹp, luận tu vi, ta bây giờ cũng là hai thập cửu giai, có cái gì so ra kém nàng? Chẳng lẽ ngươi thích cái kia sống rồi ngàn vạn năm lao yêu quái? Vương Hiên tức giận đã đạt tới đỉnh phong. Vương Hiên đối với hoàng hậu có cho tới bây giờ đều chỉ có tôn kính. Cút. Vương Hiên lại là nhất đao bổ về phía Khổng Tước Minh Vương, nhưng vẫn là chém không. Vương Hiên ngoại trừ ứng đối Khổng Tước Minh Vương, đồng thời cũng đang quan sát hết thảy xung quanh, chỉ có là pháp trận vậy liền sẽ có mắt trận. Đừng lớn như vậy hỏa khí, ngươi nếu như trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được, ta có thể cùng ngươi ở nơi này trong trận pháp hao tổn đến vũ tộc người đều bị sức mạnh nguyền rủa xâm 3.2 quá nhiều, đến lúc đó toàn bộ vũ tộc chính là thiên hạ của ta. Ha ha ha ha. Khổng Tước Minh Vương tiếng cười lanh lảnh, ở Vương Hiên nghe tới cực kỳ chói tai. Vương Hiên nhắm hai mắt lại, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Thanh âm. thanh âm mới là then chốt. Tuy là lúc này Khổng Tước Minh Vương là một cái bóng mờ, nhưng thanh âm đầu nguồn lại không cách nào cải biến. Thanh âm vị trí vậy càng là Khổng Tước Minh Vương chân thân chỗ. Vương Hiên nhắm hai mắt lại, tay phải nắm chặt Thiên Huyền Nhận, cơ hồ là trong nháy mắt bên trong. Vương Hiên hướng phía sau cơ đao chém tới. Ánh đao phách chém ở bích lũy bên trên, nhưng có cái thân hình làm mất đi trung nhận hiện. Ngươi làm sao phát hiện được ta? Khổng Tước Minh Vương mắt lạnh nói. Lúc này nàng tay phải ngón út bị chặt rơi một đoạn, đang ở phun đầy huyết. Vương Hiên không có chính diện đáp lại, mà là khỏe miệng khẽ nhếch nói, điểm ấy chút tài mọn không làm khó được ta. Chương 827, Vương Hiên bổ thiên. Chương 827, Vương Hiên bổ thiên. Mà nhưng vào lúc này Vương Hiên đem lực lượng hoàn toàn phóng thích, trải rộng cái này một góc không gian, rất nhanh Vương Hiên liền dò xét đến rồi giống nhau, có một chỗ lực lượng tụ tập chặt chẽ, nói vậy chính là huyễn cảnh mắt trợn. Rất tốt, Vương Hiên, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, ngươi càng là cường đại, ta liền càng muốn chinh phục ngươi. Khổng Tước Minh Vương đột nhiên tiểu mị nói, thế nhưng nhãn thần cũng là băng lãnh, phản phất muốn đem Vương Hiên đánh bại, sau đó giẫm ở dưới chân, từng điểm đem Vương Hiên tôn nghiêm giẫm nát. Sức mạnh nguyên rủa lan tràn hướng tay phải của nàng ngón út, đem nhánh màu sắc hợp thành ngón út hình dạng, sau đó hắc sắc cởi ra, ngón út dĩ nhiên hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngươi càng là phản kháng, đợi đến ta bắt được ngươi lúc ta liền càng biết giàn vặt ngươi. Ha ha ha ha. Một vệt ánh đao hiện lên, chính là từ Khổng Tước Minh Vương bên thai gào thét mà qua. Khổng Tước Minh Vương có thể cảm nhận được ánh đao nóng bỏng, thậm chí đem sợi tóc của nàng tước đoạn mấy cây. Khổng Tước Minh Vương vẻ mặt xem thường, Vương Hiên a Vương Hiên, ngươi làm sao liền đao đều nâng bất động, ta đứng ở nơi này ngươi cũng có thể chém lệnh. Vương Hiên ngước mắt lên, khoe miệng khẽ nhếch, ai nói ta mục tiêu là ngươi 20. Khổng Tước Minh Vương hai mắt mở to, đội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được mắt trận lúc này đã bị đánh nát bấy. Trung quanh ngũ sắc thần quang đang hóa thành mảnh vỡ một chút xíu rơi xuống. Vương Hiên, ngươi dám can đảm? Khổng Tước Minh Vương phát hiện mình bị trêu cợt, trên mặt đã không có phía trước đùa giỡn màu sắc, mà là tràn đầy tức giận. Hành, chính là một Khổng Tước, đạt được lực lượng sau đó thật sự coi chính mình chính là vũ tộc chi vương rồi hả? Vương Hiên lạnh lùng nói. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Khổng Tước Minh Vương vẻ mặt tức giận. Ngũ sát thần quang, mờ tối trên thế giới xuất hiện một đạo thần quang năm màu. Thần quang hóa thành một bả lưới dao sắc bén, Khổng Tước Minh Vương đem nắm chặt, bên ngoài bên trên truyền đến lực lượng không so Thiên Huyền Nhận thấp hơn bao nhiêu. Ngũ sát, ly diễm. Khổng Tước Minh Vương huy động quang nhận, ngũ sát liệt diễm từ quang nhận bên trên phóng ra ngoài. Hỏa diễm còn quấn Khổng Tước Minh Vương, hợp thành một cái vòng tròn. Trung quanh hỏa diễm đột nhiên tăng gọn, cao tới mấy chục thước, mà Khổng Tước Minh Vương thân hình cũng ẩn nấp trong đó. Một giây kế tiếp, vô số ánh đao xuyên qua ngũ sắc liệt diễm hướng phía Vương Hiên bay tới. Ánh đao bên trên mang theo liệt diễm, khí tức càng thêm khủng bố. Thật ác, Thiên Huyền Trạm. Vương Hiên không có quá nhiều thời gian có thể dây dưa, chỉ có thể lấy nhanh nhất tốc độ giải quyết địch nhân. Thiên Huyền Nhận toát ra lửa nóng hừng hực, thập tự ánh đao ở trên trời trong nháy mắt hình thành, không chỉ có một cái, vô số thập tự phảng phất lộng lẫy phồn tinh đi. Một giây kế tiếp, theo Vương Hiên ra lệnh một tiếng, ánh đao hướng phía Khổng Tước Minh Vương vội vã mà đi. Hai phe ánh đao chạm vào nhau, ngũ sát thần quang cùng kim quang tràn ngập, mở tối trên thế giới, tựa như cái này trong lúc nổ tung chính là duy nhất nguồn sáng, chiếu sáng cả thế giới. Vương Hiên chỉ cảm thấy trước người truyền đến một cỗ lực đẩy, cự đại lực lượng không ngừng thúc Vương Hiên hướng về sau tối lui, Vương Hiên nâng lên hai cánh tay ngăn cản. Tiếng nổ mạnh rằng có mấy phút đồng hồ mới, chỉ có, đình chỉ. Bụi mù tán đi, ngũ sát thần quang cũng tản mát phía chân trời, hóa thành đầy trời thải hạ. Trong mờ tối, một bóng người chậm rãi hiện hiện, bất quá trước mắt người thiếu cánh tay phải, nơi cổ cũng có một cái chí mạng cự đại vết thương, lúc này cái cổ đã bị chém sắp có một nửa, đầu rút cụp lung lay sắp đổ. Người này chính là Khổng Tước Minh Vương. Dùng cái này thương thế lại vẫn có thể hoặc là không có khả năng. Vương Hiên hai mắt mở to nhìn về phía trước. Bất quá Vương Hiên phát hiện Khổng Tước Minh Vương trong mắt đã tràn đầy hắc sắc, nàng hoàn toàn bị sức mạnh nguyền rủa quấy nhiễu, lúc này đã là một cụ cái sắc không hồn, vết thương của nó đang chậm rãi khôi phục, mất tích cánh tay phải cũng ở từng bước sinh trưởng. Không nghĩ tới sức mạnh nguyền rủa thậm chí có như vậy lực lượng. Vương Hiên biểu tình nghiêm túc. Sau đó tế xuất Ngũ Thánh Châu. Ở Ngũ Thánh Châu chiếu rọi xuống, Khổng Tước Minh Vương thân thể phun mạnh ra đen nhánh khói đặc. Đây cũng là tích lũy ở trong cơ thể nàng sức mạnh nguyền rủa. Khổng Tước Minh Vương trong miệng phát sinh khàn giọng mà lại kịch liệt đều thảm thiết, cái này ngũ thánh ánh sáng ở thanh trừ sức mạnh nguyền rủa đồng thời, cũng ở thanh trừ nàng sinh mệnh khí tức. Khổng Tước Minh Vương đã hoàn toàn trở thành sức mạnh nguyền rủa khối lỗi, hơn nữa linh hồn của hắn đã sớm ở trước đó trận kia trong lúc nổ tung hóa thành cho tàn khi cuối cùng một tia sức mạnh nguyền rủa bị tinh lọc, Khổng Tước Minh Vương thân thể đã là thiên sang bách khổng, bất quá biểu tình cũng là cực kỳ bình thản. Một giây kế tiếp, một trận gió nhẹ thổi qua, thân thể của nàng cũng hóa thành ánh sáng nhạt tiêu tán. Bất quá sức mạnh nguyền rủa còn chưa hoàn toàn giải quyết. Bây giờ Vương Hiên còn cần chặn kịp cái kia bị xé nước miệng khổng lồ, liên tục không ngừng sức mạnh nguyền rủa bắt đầu từ trong đó truyền ra. Thời cổ có nữ hoa bổ thiên, bây giờ có Vương Hiên bổ thiên. Vương Hiên từ vạn giới thương thành trung mua mấy khối bổ thiên thạch, một giây kế tiếp, ngũ sát thạch xuất hiện ở Vương Hiên trong tay. Thế nhưng Vương Hiên không biết như thế nào sử dụng a, cầm trong tay lo lắng xuống. Ta, đây nên như thế nào dùng? Trực tiếp lên tới không biết có thể hay không? Vương Hiên chỉ có thể còn nước còn tát. Vương Hiên hướng phía ngũ sát thạch trung rót vào lực lượng, năm khối tảng đá hướng phía không gian liệt phùng bay đi, tảng đá vốn là bất quy tắc, nhưng là lại ở bổ khuyết lỗ thủng thời điểm, nó sát biên giới phát sinh cải biến, lại có thể căn cứ cái động khẩu hoàn mỹ biến đổi thành cần hình dạng. Kế tiếp cần phải cường đại lực lượng mới có thể đem lỗ thủng triệt để viết bên trên. Nếu như đem bộ tiên tỷ dụ thành xây tường lời nói, ngũ sát thạch là tảng đá, Vương Hiên lực lượng chính là xi măng. Vương Hiên sắp đem toàn bộ lực lượng đều rót vào trong đó, nhưng này bổ thiên đại kế chỉ là hoàn thành phân nửa. Vương Hiên rốt cuộc biết trong thần thoại nữ hoa vì sao hy sinh chính mình, đem thân thể dùng với bổ thiên, 327 bởi vì này tiêu hao lực lượng nhiều lắm. Lúc này bổ thiên còn thiếu một chút, nhưng là Vương Hiên lực lượng đã khô kiệt, Vương Hiên không thể vào lúc này buông tha. Vương Hiên cắn chặt răng, thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể, tiêu hao sinh mệnh hóa thành lực lượng, dùng với bổ thiên. Rốt cuộc, bầu trời bù đắp, vũ sát thạch bổ quyết khu vực từng bước biến hóa thành trong suốt sắc, phảng phất trong suốt thủy tinh, thế nhưng cái này thủy tinh bên trên lại chiếu rọi lấy ánh sáng rực rỡ. Vương Hiên cảm thấy hai mắt trầm trọng buồn ngủ, chứng kiến trên bầu trời thái dương một lần nữa long lánh, trong ánh nắng mang theo thần quang năm màu, Vương Hiên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, hai mắt nhắm lại, chậm chậm ngủ. Lúc này Huyền Phù tại không trung Ngũ Thánh Châu vờn quanh vũ tộc một vòng, sức mạnh nguyên rủa không có khởi nguồn, rất nhanh thì mất đi hình bóng, Ngũ Thánh Châu rơi xuống ở Vương Hiên bên cạnh, cuối cùng trở lại Thiên Huyền Nhận bên trên, không có quan thải. Vương Hiên hôn mê, kết giới này chi lực mất đi lực lượng, từng bước đổ nát, vũ tộc mọi người đều thấy được Vương Hiên chiến đấu, cũng chứng kiến Vương Hiên dùng tánh mạng ở bộ thiên. Các trưởng lão nhìn lệ nóng doanh trọng, ngày hôm nay nếu là không có Vương Hiên, Kim Vũ cùng sức mạnh nguyên rủa hàng lâm càng có khả năng đem tồn tại ngàn vạn năm vũ tộc phá hủy ngay cả cặn cũng không còn. Ở kết giới chi lực tiêu tán lúc, vũ tộc mọi người đều hướng phía Vương Hiên rơi xuống phương hướng chạy đi. Trong đó vài tên vũ tộc trắng niên đem Vương Hiên để xuống trên băng ca nâng lên, những người còn lại đứng ở hai bên, chú mục nhìn về phía Vương Hiên, trong ánh mắt tràn đầy kinh ý. Chương 828, linh chứng sinh ra. Chương 828, linh chứng sinh ra. Nếu không phải cảm nhận được Vương Hiên còn có mạch đập, đại trưởng lão kém chút cho rằng Vương Hiên bỏ mình. Vương Hiên hôn mê không biết bao lâu, chờ hắn khôi phục ý thức lúc, ngắm nhìn bốn phía lại cũng không là vũ tộc kiến trúc răng rấp, thậm chí không phải ở bên trong phòng. Vương Hiên dưới thân là một chỗ đài sen, trung quanh là một mảnh hồng quang, đài sen ba mặt là đất trống, nhìn xuống dưới đi là ngắm không thấy đáy thâm nguyên, nhưng chính diện lại có một cái lối nhỏ. Tiểu đạo từ từng cái đá phiến hợp thành, đá phiến huyền phù tại không trung, thậm chí đài sen cũng là nổi đồng bệnh giữa không trung. Vương Hiên thử đạp lên đá phiến, ngoại trừ có một ít bất ổn, cũng sẽ không chỉ xuống. Vương Hiên dọc theo đá phiến tiểu đạo nhìn lại, chỉ thấy được đá phiến điểm kết thúc dĩ nhiên cũng là một chỗ đài sen. Lòng hiếu kỳ khu xử Vương Hiên bị thần xui khiến hướng phía đối diện đài sen đi tới. Đài sen khoảng cách trước chừng cách xa trăm mét, trên đó mơ hồ có đồ đạc, đợi đến gần mới phát hiện trên đài sen đang nằm một nữ tử. Nữ tử xinh đẹp giống như thiên tiên, lúc này đang ở ngủ say, nửa nằm ở một bên, chân ngọc thì khoát lên sát biên giới chỗ, khoát trên người nhất kiện hồng sắc sa mỏng, còn lại thân thể vị trí bị một đầu đến gối tóc dài che khuất, tướng mạo ước mạc phàm người 20 tuổi răng rớp. Vương Hiên đang muốn để sát vào quan sát, có thể nữ tử dĩ nhiên mở ra mắt buồn ngủ mông lung, đồng tử dĩ nhiên là màu đỏ. Hiển nhiên nữ tử sợ hết hồn, hướng về sau thẳng đi. Bất quá rất nhanh, ở phát hiện Vương Hiên không có nguy hiểm sau đó, nữ tử buông cảnh giác. Ngươi biết đây là đâu sao? Vương Hiên hỏi. Nữ hải vẫn không có trả lời, mà là vẻ mặt tò mò nhìn về phía Vương Hiên. Vương Hiên ở nữ hải trong mắt thấy được hồn nhiên, giống như trẻ nít hồn nhiên. Ý kia sư, Vương Hiên đại nhân thân thể như thế nào? Thân thể mình không có gì đáng ngại, chỉ là cần nhiều hơn nghỉ ngơi. Vương Hiên bên tai truyền đến người tiếng đối thoại, một người trong đó thanh âm hình như là đại trưởng lão. Vương Hiên cảm thấy hình ảnh trước mắt càng ngày càng xa, rõ ràng là đứng, nhưng là hướng về sau thối lui, thậm chí có một cô mất trọng lực cảm giác. Vương Hiên phảng phất từ trên cao rơi xuống, sắp rơi xuống mặt đất chỉ là Vương Hiên thức tỉnh, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lúc này một thân mồ hôi lạnh, quần áo đều bị làm ướt. Vương Hiên quay đầu, chỉ thấy Phụng Tiên ở một bên cẩn thận trà lau cái bàn, ánh nắng rơi xuống, Vương Hiên có thể thấy rõ ràng trong không khí chấn ai. Vương Hiên ngồi dậy, đầu như trước có chút thảm đạm, có lẽ đây cũng là lực lượng tiêu hao di chứng về sau chứ. Phụng Tiên nghe được âm thanh, vội vàng quay đầu, chạy chậm tới bên giường vui vẻ nói, Vương Hiên đại nhân, người đã tỉnh. Ngươi có hay không có chịu chỗ nào một? Vương Hiên lắc đầu, rất nhanh tin tức liền truyền đến đại trưởng lão trong hai. Đại trưởng lão dẫn rất nhiều trưởng lão cùng nhau đến đây nhìn. Vương Hiên đại nhân, lần này đa tạ có ngươi, vũ tộc tài năng mới có thể bình yên vô sự, lao phu cho ngươi quỳ xuống. Đại trưởng lão kích động nói, bất quá lại bị Vương Hiên nâng dậy, đại trưởng lão không so đa lễ. Ta hôn mê mấy ngày, ước chừng có 5 ngày, được rồi, ở ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này còn xảy ra nhất kiện chuyện lạ. Đại trưởng lão đột nhiên thần bí nói, Vương Hiên lòng hiếu kỳ cũng bị cầu dẫn ra. Cái gì chuyện lạ? Cái này linh chứng rõ ràng cùng ngươi không ở cùng một gian phòng, nhưng là mỗi sáng sớm lại phát hiện linh chứng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phòng ngươi, rằng có đại khái hai cái tiên, chúng ta mỗi lần đều muốn linh chứng bản hồi tại chỗ, nhưng là ngày thứ hai như trước xuất hiện ở phòng của ngươi. Vương Hiên đại nhân ở trong lúc hôn mê có từng gặp mặt cái gì kỳ quái lạ? Vương Hiên trước tiên nghĩ tới chính là cô gái kia, bất quá đây cũng cùng linh chứng có quan hệ gì ạ? Vương Hiên lắc đầu. Đại trưởng lão thở dài một tiếng, nhưng là không sao cả. Đúng rồi, Vương Hiên đại nhân, bây giờ linh chứng sóng linh lực dị thường, có lẽ là hoàng hậu gần xuất thế, còn hy vọng Vương Hiên đại nhân có thể ở vũ tộc dừng lại thêm mấy ngày. Đại trưởng lão thỉnh cầu nói. Cũng tốt, giúp người giúp đến cùng, tiễn Phật đưa đến tây, vừa lúc ta lại đem sức mạnh nguyền rủa rõ ràng, đến lúc đó ta sẽ rời đi. Vương Hiên nhặt nói, lúc này Long Đế phân hồn hủy diệt, đối với Long Đế phục sinh tất nhiên có nhất định ảnh hưởng, thậm chí có thể kéo dài một ít thời gian. Mà bây giờ lại đã biết Ngũ Thánh Châu diệu dụng, mà bây giờ cũng chỉ còn lại Hổ Tôn tinh huyết liền có thể triệt để kích phát Ngũ Thánh Châu lực lượng mà đúng lúc này. Một bên linh chứng một trận chấn động, đám người dồn dập quay đầu nhìn lại. Đây là thế nào? Đại trưởng lão cả kinh nói. Mà đang lúc mọi người còn không có chuẩn bị sẵn sàng lúc, linh chứng bể nát, trong đó nằm một vị mỹ nữ tuyệt thế, nữ tử chậm rãi mở mắt, thần sắc một mảnh mờ mịt. Bây giờ lúc này cây gai ánh sáng nhãn, làm cho chư vị trưởng lão dồn dập quay đầu, trong miệng mặc niệm: "Đại bất kính, còn đây là đại bất kính a, lỗi lỗi. Người là ai nhỉ?" Nữ tử chậm rãi mở miệng hỏi hướng Phụng Tiên. "Hoàng hậu đại nhân, ta gọi Phụng Tiên, là của ngươi thiếp thân thị nữ, về sau gọi ta Phụng Tiên liền được." Phụng Tiên vừa giúp hoàng hậu mặc xong quần áo, một bên hồi đáp. Lúc này nữ tử thay quần áo xong rồi, đám người cũng một lần nữa xoay người lại. Hoàng hậu vẻ mặt hồn nhiên, đối với hết thảy chung quanh tràn đầy hiếu kỳ. "Hoàng hậu là tên của ta." Hoàng hậu nhíu mày nghi vấn hỏi, trong giọng nói có chút mừng rỡ. Hoàng hậu bất quá là một cái tôn xưng, nhưng cái này tôn xưng cũng đủ để cho người quên hoàng hậu bản danh. "Ta nhớ được ngươi." Hoàng hậu đột nhiên cười chỉ hướng Vương Hiên, Vương Hiên vẻ mặt mờ mịt, nhưng chăm chú quan sát hoàng hậu mặt mấy giây sau, Vương Hiên bỗng nhiên nhớ tới. "Là ngươi." Đó chính là trên đài sen ngủ say thiếu nữ, tựa hồ vẫn là bị Vương Hiên đánh thức. Nguyên lai ở Vương Hiên bởi vì quá độ sử dụng lực lượng mà hôn mê trong khoảng thời gian này, mỗi ngày ban đêm linh chứng đều sẽ xuất hiện tại Vương Hiên căn phòng, đem chính mình lực lượng độ cho Vương Hiên. Không biết là tiền nhiệm hoàng hậu ý chí ở từ đó quấy rầy, đương nhiệm hoàng hậu liền là có muốn cứu trị Vương Hiên xung động. Vì vậy Vương Hiên tài năng mới có thể nhanh như vậy thức tỉnh, đồng thời cũng bởi vì Vương Hiên vô tình cử động, đem hoàng hậu trước giờ tỉnh lại. Đại trưởng lão nhìn lấy hai người giống như cố nhân quen biết nhau, vẻ mặt mờ mịt, đây không phải là tân sinh hoàng hậu sao? Làm sao sẽ nhận thức Vương Hiên? Vương Hiên nhìn lấy liếc mắt mờ mịt các trưởng lão chậm rãi giải thích, ta ở hôn mê thời gian từng nằm mơ được hoàng hậu. Rất nhiều trưởng lão cái hiểu cái không gật đầu, cái này nguyên do trong đó cũng không phải bọn họ nên quản lý, cung nên hoàng hậu trở về. Đại trưởng lão cầm đầu quỳ xuống bái kiến. Rất nhiều trưởng lão cùng với người hầu cũng xuống quỳ lại thấy, cung nên hoàng hậu trở về. Thanh âm to lớn nói đã đủ truyền ra bên ngoài đại điện, trong lúc nhất thời, mới hoàng hậu xuất hiện đúng chắc vũ tộc tâm. Bất qua dưới mắt còn có một đại nạn sự tình, trước mắt hoàng hậu như vậy hồn nhiên thiện lương, nếu là bị người khác lượt nhưng làm sao bây giờ? Nếu muốn làm hoàng hậu không có điểm thành phủ có thể là không được môi. Mà thành phủ thứ này nhất thời nửa khắc cũng không biện pháp học cấp tốc. Bất quá đây chính là trưởng lão các chuyện. Mấy ngày kế tiếp, hoàng hậu gần xuất hiện qua vài mặt, cùng các tộc giao tiếp liền đều giao cho trưởng lão các xử lý, tuy nói vội vàng, nhưng là cũng may giải quyết rồi quân tâm việc. Mới đản sinh hoàng hậu lại làm cho thì có 20 ngũ giai tu vi. Thật đúng là vượt lên đầu ở hàng bắt đầu bên trên. Chương 829, hoàng hậu vận mệnh. Chương 829, hoàng hậu vận mệnh. Bây giờ phượng hoàng thế giới sự tình đã xử lý không sai biệt lắm, Vương Hiên chỉ kém một chuyện cuối cùng. Giải quyết sức mạnh nguyên rủa. Vương Hiên thân tùy tâm di chuyển, nhắm mắt đả tọa, đợi đến lần nữa mở mắt ra lúc, cũng đã xuất hiện ở gửi thế giới chi linh dị giới chung. Sức mạnh nguyên rủa ở trước đây phá tan phía chân trời lúc liền phóng thích rất bộ phận, chẳng qua hiện nay tồn lưu tại thế giới chi linh bên trong sức mạnh nguyên rủa như trước không ít. Vương Hiên chứng kiến cái này quả cầu ánh sáng màu đen kem chút đều mắt trắng dã, thế giới chi linh đều bị xâm nhiễm thành bộ dáng này, trước đây hoàng hậu lại làm cho hoàng nguyện ý tin tưởng long đế. Bất quá cuối cùng Vương Hiên chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàng hậu trước đây bất quá là vờ ngớ ngẩn mà thôi, rất nhiều nữ tử đều sẽ có cái giai đoạn này. Vương Hiên lấy ra Ngũ Thánh Châu, lúc này trên đó đã có tứ sắc quang mang chớp thước, Ngũ Thánh Châu tích lưu lưu tại thế giới chi linh chu vi xoay tròn, kích hoạt rồi tứ thánh chi lực, tinh lọc sức mạnh nguyên rủa tốc độ đều tăng nhanh hơn rất nhiều. Lúc này tại phía xa giới khác Long Đế đang cùng một chỗ nhìn xa biển rộng vô tận bên trên. Trên biển khơi chỉ có một khối đá ngầm lộ ở mặt biển bên trên, từ đó có một thạch trụ nhô ra. Trên đó không ngừng truyền đến liên khóa thanh âm, trên đó buộc chặt người chính là Long Đế. Trên mặt biển sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, nước biển không ngừng đánh đá ngầm, bầu trời hỗn ám, đó cũng không phải bản giới, mà là một chỗ luyện ngục. Vạn giới điện thoại di động sơ đại chủ nhân vì Long Đế đặc biệt chế tạo luyện ngục. Sơ đại chủ nhân không cách nào triệt để xóa đi Long Đế một phách, bởi vì Long Đế thân 797 sau có lấy cường đại hư vô thành tựu chống đỡ, đợi đến sơ đại chủ nhân đem hư vô chạy về thuộc về chính hắn thế giới phía sau, cũng không có bao nhiêu lực lượng có thể dùng với đánh bại Long Đế. Đồng thời đây cũng là Long Đế con bài chưa lật. Đây cũng là Long Đế kéo nhau trở lại tư bản. Trên bầu trời đánh xuống một đạo tiềm điện, dĩ nhiên bổ về phía cái kia thạch trụ. Hống! Long Đế giận dữ hét. Cương đại lôi điện chạy qua Long Đế thân thể, ở tại bên trong kinh mạch tùy ý làm vậy. Đây đã là hàng hà đệ bao nhiêu đạo lôi điện. Long Đế vô thời vô khắc đều đang chịu đựng như vậy cực hình. Vô vọng lao đầu. Chờ ta ngóc đầu trở lại vào giới. Ta đệ một cái muốn giết chính là ngươi. Ta muốn đưa ngươi rút gân lột ra. Ta muốn vì ngươi sáng tạo so với cái này lôi vực càng thêm thống khổ luyện ngục. Long Đế cắn răng nghiến lợi nói. Lúc này Long Đế quần áo trên người làm lũ, có thể nói là còn sót lại mấy khối vải, dấu mép đã dài tới trước ngực, giống như một kẻ lang thang, nơi nào còn có quá khứ Long Đế diện mạo. Bất quá lúc này lại từ chu vi bay tới mấy đạo hắc khí, chính là sức mạnh nguyên rủa. Sức mạnh nguyên rủa không có vào Long Đế đầu đỉnh, Long Đế thân thể chấn động, thống khổ giảm bớt một phần. Long Đế như thế liền lấy tới chính là dựa vào lực nguyên rủa này từ vạn giới mang tới năng lượng mà sống. Vương Hiên đem Phượng Hoàng thế giới chi linh cuối cùng một luồng sức mạnh nguyên rủa tinh lọc, lần này hắn cũng không có lấy đi Phượng Hoàng thế giới chi linh, một là bởi vì thế giới chi linh đối với Vương Hiên lực lượng đề thăng đã không có tác dụng lớn nữa, hai là tân sinh hoàng hậu có lẽ càng cần nữa nó. Vương Hiên lúc này đã trở lại trong phòng, vũ tộc chuyện đã hạ màn kết thúc, Vương Hiên cũng là thời điểm nên rời đi. Đúng lúc này, Phụng Tiên xuất hiện ở trước cửa. "Vương Hiên đại nhân, hoàng hậu đại nhân cho mời, mời ngài đi vào nàng tẩm điện một lần." Vương Hiên có chút kỳ quái, lúc này gọi hắn là có chuyện gì muốn nói sao? "Tốt." Vương Hiên như trước bằng lòng. Phụng Tiên dẫn Vương Hiên đi trước hoàng hậu tẩm điện, lúc này đã ban đêm, nguyệt quang chút xuống, tẩm điện trung chỉ là để yếu ớt vài chiếc trúc đèn hoàng hậu đại nhân, Vương Hiên đại nhân mình mang tới. Phụng Tiên nửa ngồi hành lễ nói: "Tốt, ngươi đi xuống trước đi." Hoàng hậu nhẹ giọng nói. Phụng Tiên ly khai, đồng thời đóng cửa lại. Vương Hiên cảm giác trước mắt hoàng hậu có chút biến hóa, thanh âm ngữ khí không giống phía trước cái dạng nào thuần khiết. Lúc này nàng đang đứng ở bên cửa sổ ngắm nhìn Viễn Vương, lập tức mới chậm rãi xoay người nói: "Vương Hiên đại nhân, cảm tạ ngài cứu vớt Vũ tộc. Chính là việc nhỏ không đáng nhắc đến." Vương Hiên cũng khách sáo hàn huyên nói. Vương Hiên luôn cảm giác trước mắt hoàng hậu dường như càng thêm thành thục, phảng phất ngắn ngủi mấy ngày chỉ thấy từ một đứa bé trưởng thành đại nhân. Hoàng hậu thay đổi việc là Vũ tộc từ trước truyền thống, ngươi bây giờ trong lòng là không phải là đang nói ta giống như là thay đổi một cái người. Hoàng hậu đi xuống tiếp, đi tới Vương Hiên trước mặt cái ghế ngồi xuống, tọa hạ. Không đợi Vương Hiên trả lời, hoàng hậu liền tự mình lại nói: "Ta cũng hiểu được ta giống như là thay đổi một cái người, ta không biết ta là chính mình hay hoặc giả là hoàng hậu." Hoàng hậu trong mắt có chút cô đơn, từ xưa tới nay chưa từng có ai hỏi nàng có hay không phải gánh vác nhiệm hoàng hậu chi vị, có thể từ sinh ra về sau liền bị áp đặt hoàng hậu tên, càng là không cách nào sở hữu tên của mình, đồng thời còn muốn vì Vũ tộc phồn vinh gánh chịu trách nhiệm. Phải biết rằng trước mắt hoàng hậu bất quá mới vừa sinh ra mấy ngày. Hoàng hậu thay đổi lúc, tiền nhiệm hoàng hậu sẽ đem Vũ tộc lịch sử khắc trong linh hồn, như thế nào quản lý mỗi cái đại tộc quần, như thế nào cùng tộc khác trưởng rối trá đối lập nhau, này cũng ở ta sau khi tỉnh dậy một chút xíu xuất hiện, một chút xíu áp đặt ở ta trong đầu, thậm chí tự ta đều không biện pháp đi cự tuyệt, bởi vì ta cảm thấy đó chính là đúng. Hoàng hậu thanh âm có chút nghẹn ngào. Vương Hiên đôi mắt rủ xuống, hắn dường như có thể cảm nhận được sự bi thương của nàng, phản phất có vô số đảm nhiệm hoàng hậu điều khiển nàng đi làm hoàng hậu việc, mà nàng cũng vô pháp phản kháng. Đột nhiên, Vương Hiên minh bạch rồi tiền nhiệm hoàng hậu tại sao lại bỏ mình. Phượng tộc có thể ở vô số lần niết bàn chung trọng sinh, không có người có thể chân chính giết chết nàng, chỉ có nàng tâm chết, nàng cánh chim mới có thể hóa thành cho tàn. Vương Hiên rốt cuộc minh bạch câu nói này đạo lý. Ái tình là phá tan hoàng hậu di truyền ý chí gông xiềng duy nhất chìa khóa. Rơi vào bể tình làm cho hoàng hậu không cách nào lãnh tĩnh suy nghĩ, làm cho hoàng hậu không cách nào theo các tổ tiên ý chí làm ra quyết định chính xác. Sở dĩ tổ tông chỉ có để cho nàng chết đi, tạo ra nhiệm kỳ kế hoàng hậu, mới có thể tốt hơn thống trị Vũ tộc. Phượng tộc bí mật này thê thảm mà lại bi thương, nhưng là hoàng hậu không cách nào tránh thoát nguyền rủa. Có lẽ đương nhiệm hoàng hậu chỉ có ở bây giờ lúc mới có ý tưởng như vậy, bởi vì nàng mới vừa sinh ra, trong đầu là tâm tư còn chưa không bị tổ tiên ý chí khống chế, thời gian lâu về sau, nàng có lẽ có thể trở thành một cái rất tốt hoàng hậu, nhưng không cách nào trở thành rất tốt chính mình. Có người từ nhỏ cần phải gánh nhâm mỗi chủng trách nhiệm. Vương Hiên mở miệng an ủi: "Tỷ như ta trên vai trách nhiệm chính là bảo vệ tốt bằng hữu của ta, cùng với ta ở khác một cái thế giới con dân, bây giờ cần đối kháng long tộc, bảo hộ vạn giới sinh linh, sau đó còn không biết có cái gì sẽ muốn ta đi làm, bất quá chí ít hiện nay ta cảm thấy phần này trách nhiệm đúng, ta cũng sẽ đem bên ngoài hoàn thành." Vương Hiên giống như một chi kỷ ca ca, từng điểm đem hoàng hậu khúc mắc mở ra. "Ngươi thân là hoàng hậu, sứ mạng của ngươi cũng là ngươi không thể thoát khỏi vận mệnh, nếu có một ngày ngươi mệt mỏi thật sự, cái kia lại giao cho sau này ngươi." Vương Hiên vỗ nhẹ hoàng hậu đầu. Hoàng hậu tiếng nghẹn ngào yếu bớt, cuối cùng hô hấp đều đặn, dĩ nhiên dựa vào Vương Hiên ngủ. Ở hoàng hậu trong linh hồn, Vương Hiên là nàng có thể 100% tín nhiệm người, có lẽ đây chính là tiền nhiệm hoàng hậu lưu lại là cớn. Vương Hiên thấy hoàng hậu ngủ, liền đem nàng ôm lên giường, kéo xuống mảnh, cuối cùng xoay người lí khai. Chương 830, khe hở không gian. Chương 830, khe hở không gian. Ban đêm là tốt nhất chia lìa thời khắc, không cần giữ lại, cũng không có ly biệt sầu não, chỉ cần tiêu sái quay đầu lí khai. Vương Hiên mở ra trùng động, xoay người đi trước dưới một cái thế giới. Bất quá liền tại Vương Hiên phải xuyên qua cửa ra lúc, trùng động bên trong dĩ nhiên một trận sốc này. Đây là chuyện gì xảy ra? Vương Hiên tận lực ổn định thân hình, tuy nhiên lại thật giống như bị ném vào quyển đồng trong máy giặt quần áo. Vương Hiên chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, sau đó lại bị nặng nề ném ra, hắn hẳn là bị ngẫu nhiên đưa vào một cái thế giới. Bất quá cũng may chu vi không xoay tròn nữa, Vương Hiên liền trên mặt đất lộn vài vòng liền ổn định thân hình, mới vừa đứng lên Vương Hiên còn cảm thấy có chút chóng mặt, thuận tay bắt được bên cạnh đồ đạc vừa đỡ. Nhưng là không phải đỡ không được gì. Vương Hiên chỉ cảm thấy trên tay truyền đến dính mồ hôi xúc cảm, Vương Hiên quay đầu nhìn lại, trên đó dĩ nhiên là huyết dịch, còn mang theo một số nhân thể nội tạng. Coi như là thân kinh bách chiến, Vương Hiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong dạ dày vẫn là một trận cuộn cuộn. Sau đó một trận mùi máu tươi truyền đến, Vương Hiên rốt cuộc không choáng, lúc này ngắm nhìn một phía, đây rốt cuộc là địa phương nào ạ? Chu vi có đá màu đen, nếu như mò lấy tảng đá liền sẽ phát hiện trên tay dính vào một lớp đỏ sắc, xem ra tảng đá kia là bởi vì quanh năm bị huyết dịch mà mới, chỉ có biến thành hồng sắc. Vương Hiên nhấc chân, phát hiện trên chân dính mồ hôi, sớm đã bị huyết thủy thấm ướt. Coi như là địa ngục đều không có nơi đây ác tâm như vậy chứ. Liên tại Vương Hiên muốn nhanh lên một chút một lần nữa xuyên qua thế giới lúc, chu vi xuất hiện cảnh tờ ngọ nở gờ này. Xem dáng dấp cũng không phải là ở cái thế giới này phát sinh, mà là từ thế giới khác hình chiếu tới được. Chỉ thấy được một cái vương tọa bên trên, có một người quay thân đen nhánh hai cánh, mà trên người sát thực hiện đại y phục, âu phục. Vương Hiên lập tức liên tưởng đến chính là phía Tây Ác Ma, bất quá nam nhân kia lại nói lấy một ngụm trung văn. Vì sao tân nhất nhậm Hắc Ám chi chủ không tiến lên đi Hắc Ám thế giới? Nam nhân vẻ mặt tức giận, trên tay còn nắm bắt một căn xì gà. Nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện nam nhân kia hai mắt đỏ thẫm, đồng tử là giống như miêu một dạng thụ đồng, dáng dấp cực kỳ khủng bố. Bẩm báo xích huyết bức vương đại nhân, Hắc Ám thế giới bị Vương Hiên sở phá hủy, chúng ta hiện nay lại không đi trước hạ giới thông đạo. Người hầu run rẩy nói. Phế vật! Nam tử tức giận đem xì gà ném về phía người hầu. Coi như xì gà đưa hắn mặt bị phỏng, người hầu cũng không dám khẳng thanh, chỉ có thể bụng mặt chờ đợi sai phái. Vương Hiên hai mắt mở to. Xích Huyết Bất Vương. Danh tự này có thể cho Vương Hiên lưu lại quá mức ấn tượng khắc sâu. Hạ giới, Xích Huyết Bất Vương. Chẳng lẽ nói Xích Huyết Bất Vương đến từ chính thượng giới? Vương Hiên chau mày, lẩm bẩm. Hắn nhớ kỹ trước đây từ Ma Văn trong miệng biết được liên quan tới ma giới sự tình, hắn trước đây còn cảm thấy thượng giới là cực kỳ xa xôi sự tình, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên tận mắt nhìn thấy. Vương Hiên muốn đưa tay đụng vào ảnh hưởng, lại phát hiện trước mắt cái thủy tinh này điện cực tấm bên ngoài cứng rắn, Vương Hiên trùng điệp nện lên một quyền cũng chẳng qua là cảm thấy nắm tay làm đau, mà tấm kính dày thì không có nửa phần vết rách. Hắn nhớ kỹ Ma Văn nói qua ma giới chia làm tứ gia mắt xanh kim tiệm, hổ khẩu cái đuôi lớn xạ số gì, thanh minh bạch rực mãng xạ, Xích Huyết Bất Vương. Bọn họ tứ gia thường cách một đoạn thời gian liền sẽ phái chính mình vãn bối đi trước hắc ám thế giới lịch lãm, cho nên nói hắc ám thế giới bất quá chỉ là ma giới một cái tu luyện chẳng sợ. Bất quá cái này hắc ám đảo chủ chết đúng lúc làm cho Long tộc chớ chú có hiệu lực. Vương Hiên lắc lắc đầu nói, trên thế giới lại vẫn thật có trùng hợp như vậy sự tình. Không nghĩ tới giết chết hắc ám đảo chủ dĩ nhiên rước lấy Long tộc phục sinh, nếu như hắc ám đảo chủ không có chết, thì sẽ để cho ma giới lần nữa phái một gã ma vương vãn bối đến đây. Như vậy liền cũng nên Long tộc chớ chú, vạn giới bên trong hủy diệt lực lượng đem không bao giờ tiêu thất, hắc ám tiêu thất chắc chắn dựng dục khác một cái hắc ám, vừa lúc ứng hắc ám chi chủ luân thế. Bây giờ hắc ám thế giới bị hủy, mới nhậm chức hắc ám chi chủ không cách nào đến, sở dĩ lúc này Long tộc chớ chú mới hoàn toàn có hiệu lực. Long tộc có lẽ cũng không nghĩ tới, ma giới một cái tiểu kế hoạch dĩ nhiên cũng làm cho Long tộc phục sinh chậm trễ ngàn vạn năm, mà Long đế cũng ở đó bao táp trong sấm sét không công thừa nhận rồi ngàn vạn năm thống khổ. Một giây kế tiếp, Vương Hiên cảnh tượng trước mắt tiêu thất, mà Vương Hiên tiếp tục vô tấm kính dày, lại phát hiện cảnh tượng bên ngoài biến thành hoàn toàn đỏ ngầu. Vương Hiên dò xét bốn phía, phát hiện nơi đây bất quá là chỉ có chính là 50 mở tả hữu không gian thu hẹp, căn bản không tính là một thế giới. Bất quá nếu cách ma giới gần như vậy, gần đến có thể chứng kiến ma giới chẳng cảnh, nơi đây nhiều lắm xem như là ma giới thùng rác. Chắc không được nhiều máu như vậy dịch cùng thi thể ở nơi này, xem ra bất quá là ma giới truyền tống lúc ném ra người đáng thương mà thôi. Vương Hiên đang chuẩn bị lần nữa mở điện thoại di động lên rời đi lúc, lại phát hiện nơi đây dĩ nhiên không có tín hiệu. Điện thoại di động không cách nào sử dụng. Hắc, có lầm hay không ạ? Điện thoại di động này chất lượng làm sao kém như vậy ạ? Phía trước đột nhiên hết điện, hiện tại vừa không có tín hiệu, vẫn không thể bảo tu. Ta lần sau rồi đến cái kia trước mặt lao đầu nhất định phải cáo trạng. Vương Hiên giận đùng đùng nói. Bất quá lưu cho Vương Hiên thời gian sợ rằng không nhiều lắm, dưới chân huyết thủy bắt đầu dâng lên, đã đến Vương Hiên bắt đuổi bộ. Đây cũng là chỉnh cái kia ra ạ? Vương Hiên cả kinh nói. Bây giờ cái này không gian thu hẹp, muốn đem Vương Hiên bao phủ cũng chính là nửa phút sự tình. Hơn nữa cái này huyết thủy đầu nguồn còn không biết là từ nơi nào mà đến. Tuyệt đối lĩnh vực. Kết giới chi lực bao khỏa Vương Hiên, cũng tốt kéo dài hơi tàn một cái. Như bây giờ vậy thật đúng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Bất quá lấy Vương Hiên tính tỉnh, như thế nào lại là ngồi chờ chết người đâu. Giữa lúc Vương Hiên chuẩn bị hủy nhà không gian này lúc, một vệt ánh sáng đột ngột ở Vương Hiên trước mặt hiện lên. Vương Hiên chỉ cảm thấy trước mắt trắng xóa hoàn toàn, coi như nhắm hai mắt lại cũng là cảm giác được trắng xóa hoàn toàn, sau đó liền thân thể nhẹ bẫng, cảm giác này nếu như hình dung chỉ có một cái từ, vũ hóa mà thành tiên. Liên tại Vương Hiên mặc danh kỳ diệu lúc, bạch sắc tiêu thất, chính mình xuất hiện ở một cái bên trong cái phòng nhỏ, chính mình đang ở trên một cái giường, giường có chút quen thuộc, Vương Hiên nhíu mày, đây không phải là hồi lâu không thấy lao đầu kia gian phòng sao? Mà trên người mình đã là một bộ quần áo sạch sẽ. Phía trước Vương Hiên gọi hắn đều sẽ tôn xưng một tiếng lao ra, bây giờ gọi thẳng lao đầu, hắn đều mau đem Vương Hiên lừa thẳng rồi, liền tỉ như lần này điện thoại di động đột nhiên không tín hiệu, Vương Hiên nhất định phải hào hào cáo trạng một lần. Lão giả đi vào gian phòng, chứng kiến Vương Hiên ngồi ở trên giường, cười nhạt nói, ngươi tỉnh rồi. Sau đó lão giả liền tới đến nơi hẻo lánh, bắt đầu bệnh dò làm bằng chúc. Vương Hiên vừa thấy được lão giả xuất hiện liền đưa điện thoại di động mang bệnh kiện cáo một phen. Mà lão giả nhưng chỉ là một bên bệnh trong tay dò làm bằng chúc một bên cười nói, ha ha ha ha, ta làm là chuyện gì đâu, ngươi vận khí không tốt, gặp được vạn năm khó gặp không gian phong bạo, vì vậy liền đem ngươi cuốn vào thượng giới ma giới bên giới, bởi vì là cái trục trặc, sở dĩ ngươi không thể hoàn toàn tiến nhập ma giới, nhưng là lại có thể chứng kiến ma giới chẳng cảnh. Ha ha, nếu không phải là ta cứu ngươi, ngươi sẽ chờ ở bên trong khốn cả đời a đao. Chương 831, gặp lại vạn giới chi chủ. Chương 831, gặp lại vạn giới chi chủ. Lúc này Vương Hiên mới chỉ có phát hiện mình sợ rằng có chút trách oan lão giả. Bất quá sau đó lão giả bệnh rõ làm bằng chúc tay một trận, bất quá còn có một loại khả năng, cái này không gian phong bạo cũng không phải ngẫu nhiên, mà là Long Đế đang ở tránh thoát phong ấn. Lão giả biểu tình ngưng trọng vừa thần bí, Vương Hiên cũng theo biểu tình nghiêm túc, chờ đấy lão giả nói tiếp. Ngươi à, còn xác thực không có khiến ta thất vọng, ngươi còn là để một cái có thể đi lâu như vậy, phía trước người à, liền Hắc Ám đảo chủ đều không có đánh bại. Lão giả lắc đầu nói, sau đó lại bắt đầu buôn bán trong tay giỏ làm bằng trúc. Nói mau Long Đế tránh thoát phong ấn sự tình, hắn làm sao vậy? Vương Hiên sốt ruột thúc giục. Lão giả trong mắt xuất hiện hồi ức màu sắc, nói đến trước đây, ta là vạn giới không gian người quản lý, chức trách chính là giữ gìn từng cái thế giới không liên quan tới nhau, cái này ngươi cũng biết, hơn nữa ta lúc đầu để cho tiện trưởng quản vạn giới, liền lập một cái ngũ thánh chi vị, theo thứ tự là Hồ tộc, Huyền Vũ tộc, Phượng tộc, Bạch Hổ tộc cùng Long tộc. Vương Hiên cái hiểu cái không gật đầu, những thứ này hắn đều đã biết. Nhưng Long tộc thế giới không biết lấy loại phương pháp nào tiếp xúc đến một cỗ ta cũng không biết cường đại lực lượng, vì vậy dã tâm của hắn theo lực lượng bành trướng, từng bước ra đời muốn xưng bá vạn giới ý tưởng, theo hắn càng phát tùy ý làm vậy, ta liền liên hiệp còn lại tứ thánh, cộng đồng bao vây tiêu trừ Long tộc. Lão giả phảng phất là đang nói cực kỳ bình thản sự tình, bất quá Vương Hiên cũng là ở lòng tộc con em trong trí nhớ thấy được hôm đó tình hình chiến đấu. Cuối cùng Vương Hiên sửng sốt một chút. Cái kia trong trí nhớ một đạo thân ảnh cùng lão giả trước mắt chậm rãi trùng hợp. Lão giả chính là cái kia sơ đại vạn giới điện thoại di động sở hữu giả. Vương Hiên lần nữa nhìn về phía lão giả, nhãn thần đều tràn đầy kinh ý. Vương Hiên lúc trước đều không có phát hiện, sau đó nhớ tới chính mình mới vừa rồi còn đối với lão giả bất kính, hắn đều muốn cho chính mình một cái miệng tử. Lúc đó lão giả cũng là một cái hăm hở thanh niên, tuy là quang mang che lại khuôn mặt của hắn, nhưng Vương Hiên có thể tưởng tượng được ra hắn chinh chiến long tộc bộ dạng. Lão giả tiếp tục nói ra, sau đó ta phát hiện cái này cổ thần bí lực lượng, ở ta đem lực lượng khu trục ra vạn giới sau đó, trong cơ thể lực lượng cũng còn dư lại không có mấy, ta không cách nào chạm sát long đế một phách, cũng vô pháp triệt để thanh trừ sức mạnh nguyền rủa, ta chỉ có thể đem sức mạnh nguyền rủa xuống đến thấp nhất, mà lúc này cơ thể của ta cũng mất đi chiến đấu chi lực, sở dĩ ta không ngừng tìm kiếm có thể tiếp nhận ta người, nhưng bọn hắn đều ở đây không đồng thời kỳ lần lượt. Thiên triết, thẳng đến ta tìm được ngươi. Lão giả trong mắt khó có được xuất hiện một tia vui mừng, Vương Hiên chính là hy vọng của hắn. Lúc này Vương Hiên trong lòng cũng có một tia xúc động dùng, tuy là Vương Hiên nhìn thấy lão giả bất quá lắc đắc vài lần, nhưng lão giả mỗi một lần xuất hiện đều là vô cùng trọng yếu, đều là cứu vớt Vương Hiên tính mệnh. Đúng rồi, sư phụ, ta tìm được Ngũ Thánh Châu, nó có thể tinh lọc sức mạnh nguyên rủa. Ta đã tinh lọc mấy cái thế giới. Vương Hiên tiếng này sư phụ gọi cực kỳ tự nhiên, có lẽ Vương Hiên sớm đã đem lão giả cho rằng sư phụ, mà lão giả cũng thuận theo tiếp được, sau đó Vương Hiên móc ra Ngũ Thánh Châu, lúc này bên trong quang đã đốt sáng lên xung quanh. Ngũ Thánh Châu, lão giả cũng có một tia kinh ngạc. Hạt châu này lai lịch kỳ thực so với ta còn phải xa xưa hơn, cũng không phải ta sáng lập nó, mà là nó đã cho ta, bây giờ nó ở trong tay ngươi, xem ra nó cũng lựa chọn ngươi. Lão giả vui mừng cười nói. Từ lão giả lời nói trông được, cái này Ngũ Thánh Châu lai lịch dường như cũng cực kỳ thần bí. Vương Hiên lúc này trong lòng có một suy đoán, cái này Ngũ Thánh Châu sẽ hay không là thượng giới vật, mà thân phận của ông lão cũng cực kỳ thần bí, chẳng lẽ cái này Ngũ Thánh Châu là thượng giới pháp bảo? Sau đó rơi vào lão giả trong tay, lão giả một đường bị ham muốn chí bảo tặc nhân truy sát, không phải mình mới, chỉ có trốn hướng hạ giới. Bất quá những thứ này đều là Vương Hiên phỏng đoán mà thôi. Xem ra ngươi đã trở thành dưới một cái đồ long dũng sĩ, vạn giới đến lúc đó sợ rằng cần phải giao cho ngươi tới quản lý. Lão giả cười nhạt nói. Vương Hiên vội vã xua tay, không phải không phải không phải, ta không phải trở thành cái này vạn giới người quản lý. Vì sao? Lão giả cũng không sinh khí, chỉ là mỉm cười hỏi. Cái này vạn giới người quản lý đã là hạ giới người mạnh nhất, ở vạn giới bên trong có thể hô phong hoán vũ, đối mặt như vậy cường đại quyền lợi, vì sao còn phải cự tuyệt? Ta nhưng là phàm giới người, phàm giới nhưng là thượng giới, ta muốn trở lại quê hương của mình. Vương Hiên kiêu ngạo nói. Vương Hiên chính là muốn đợi đến giải quyết xong Long Đế phía sau, vạn giới cũng đem thái bình, lúc này cũng là chính mình khi về nhà, trải qua lâu như vậy tới nay chiến đấu, Vương Hiên cảm thấy vẫn là cuộc sống bình thản càng thích hợp bản thân. Còn như phía sau đổ Long Dũng sĩ liền làm cho những người khác đảm đương a ha ha ha ha. Lão giả sau khi nghe xong xác thực một trận cười to. Ngươi cũng không phải đến từ thượng giới, ta bất quá là một cái vạn giới người quản lý, ta có cùng năng lực có thể thượng giới phàm giới chọn người a, ha ha ha ha. Chẳng lẽ? Vương Hiên biểu tình một trận. Không sai. Hạ giới ít nói cũng có số trăm cái phẩm giới, trong đó có thế giới bất đồng phát triển, mà ngươi chính là một cái trong số đó. Bất quá ngươi ly khai lâu như vậy, phàm giới chung chỉ sợ cũng đã luân thế một cái thế giới, ngươi ở đây phàm giới sợ người quen biết chỉ sợ cũng đã mất. Lão giả thở dài nói. Vương Hiên thần tình cũng có chút lạc phách, hắn tuy là cùng phàm giới bên trong phụ mẫu quan hệ không phải rất tốt, thường thường cãi nhau, bên người cũng không có bằng hữu nào, nhưng hắn biết được đã từng chu vi quen thuộc hết thảy đều đã cảnh còn người mất, trong lòng vẫn có một ít thất lạc. Nếu như ngươi muốn đoán liền đoán ta đi. Lão giả vỗ nhẹ Vương Hiên lưng nói. Rất nhanh Vương Hiên liền muốn thông, ban đầu là chính mình bất mãn hiện trạng, mỗi ngày muốn trở thành siêu cấp vô địch đại anh hùng, muốn qua không cùng một dạng sinh hoạt, lão giả bất quá là nghe được tiếng lòng của hắn, giúp hắn thực hiện mà thôi. "Sẽ không, sư phụ, ta hẳn là muốn cảm tạ ngươi cho ta hiện tại toàn bộ." Lão giả mỉm cười, sau đó trong tay giỏ trúc cũng đã bệnh tốt lắm, đưa cho Vương Hiên. "Sư phụ, đây là?" Vương Hiên nghi vấn hỏi. "Đây là trợ giúp ngươi đổ long bảo vật." Lão giả cười thần bí, sau đó nhẹ nhàng đẩy, Vương Hiên liền cảm giác phảng phất lui về sau vài trăm thước, cảnh tượng trước mắt không ngừng kéo dài. Thẳng đến 0.7 chu vi rơi vào một vùng tăm tối. Cuối cùng Vương Hiên sợ hãi kêu tỉnh lại. Vương Hiên cảm nhận được trong tay đất cát, khiếp sợ ngồi dậy, tuy là từ không gian kia bên trong truyền ra rất nhiều lần, quan tâm chung như trước sẽ cảm thấy bối rối đây là đâu. Vương Hiên ngắm nhìn một phía. Nhưng mặc kệ đây là đâu, Vương Hiên lúc này nên đi vào hộ tộc thế giới. "Công tử, cứu ta, công tử mau cứu ta." Một cô gái đột nhiên hướng phía Vương Hiên chạy tới, lại nhìn một cái, chỉ thấy nữ tử đi theo phía sau tốt mấy người đại hán cầm trong tay vũ khí. Rất có cường đoạt dân lưỡi ý, tuy là Vương Hiên sốt ruột đi trước hộ tộc thế giới, nhưng nhiều bang điểm cái này chuyện nhỏ cũng không tốn. Vương Hiên đem nữ tử ngăn ở phía sau, trước mắt vài tên đại hán cũng đuổi kịp. "Ta khuyên ngươi bất lo chuyện người, bằng không chọc giận Long Thần đại nhân, ngươi có thể đảm nhận không lên trách nhiệm này." Cầm đầu đại hán hung thần ác sát nói.